Saudi fan bóng đá kinh hỉ chúc mừng dẫn bóng. Nửa đầu trận đấu Trung Quốc Hồng Kông chiến thuật lôi kéo dưới, để Saudi đội cũng không biết nên như thế nào đá, đặc biệt là hơn nửa hiệp cuối cùng thời gian, Trung Quốc Hồng Kông hoàn thành một cái dẫn bóng, Saudi đánh chính là phản mà bị động rất nhiều, cái kia cục diện hoàn toàn không nhìn ra Saudi có thực lực ưu thế, Saudi fan bóng đá đối đội bóng biểu hiện tương đương bất mãn. Hiện tại, Saudi đội rốt cuộc biểu hiện bình thường. Bọn hắn hoàn toàn áp chế Trung Quốc Hồng Kông, để Trung Quốc Hồng Kông liền phản kích đều đánh không ra, mỗi một lần hầu như đều là Saudi đội tại tiến công, bọn hắn lại hoàn thành một cái dẫn bóng, đem điểm số cũng san đều tỷ số rồi. Saudi fan bóng đá tin tưởng, thắng lợi thuộc về bọn họ rồi. 1-1, Saudi cân bằng tỷ số, hai đội lại lần nữa trở về đồng nhất hàng bắt đầu bên trên. Trung ương TV bình luận viên Lưu Kiến Hồng có chút tiếc nuối nói ra. Nếu như Trung Quốc Hồng Kông có thể dẫn trước, như vậy hắn còn có thể chờ mong một cái Trung Quốc Hồng Kông bắt được ASEAN Cup quán quân, nhưng xem bây giờ tình cảnh, Saudi đánh chính là phi thường đặc sắc, chả đem điểm số san đều tỷ số rồi, hắn đều cảm giác được Trung Quốc Hồng Kông không hy vọng gì. Liên Trung ương TV bình luận viên đều cho là như thế, có thể thấy được Trung Quốc fan bóng đá có bao nhiêu thất lạc rồi, bọn hắn hy vọng Trung Quốc Hồng Kông có thể thủ thắng, nhưng Saudi dẫn bóng sau, rất nhiều người đều cảm thấy hy vọng rất nhỏ. Saudi fan bóng đá rốt cuộc có phản kích Trung Quốc fan bóng đá cơ hội, bọn hắn trả sâu sắc nhớ rõ hơn nửa hiệp sỉ nhục, bọn hắn hướng Trung Quốc fan bóng đá khán đài giống to, nhìn xem, đây chính là thực lực. Saudi tất thắng. Saudi huấn luyện viên tịch, chủ soái A nước tư cũng an ổn ngồi xuống, khuôn mặt lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười. Nếu để cho hắn so sánh thi đấu tiến hành một cái tổng kết lời nói, liền nhất định sẽ nói, bóng đá thi đấu, chung quy là xem thực lực, một ít chiến thuật ưu thế cùng tiểu tâm tư, tuy rằng cũng có hiệu quả, nhưng vẫn là rất khó quyết định so tài thắng bại. 4. Saudi chúc mừng không có bao nhiêu thời gian, rất nhanh thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu rồi. Saudi fan bóng đá dương dương đắc ý, bọn hắn cảm thấy, đội bóng san đều tỷ số điểm số, như vậy kế tiếp nên là như vậy thừa thế xông lên lấy thêm tiếp theo bóng, đạt được thủ thắng dẫn trước ưu thế. Saudi toàn bộ đội ý chí chiến đấu đang lên rừng rực, nhất định có thể làm được, bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng cái gì, liền chờ đợi một cái dẫn bóng là tốt rồi. Trái lại Trung Quốc Hồng Kông, khẳng định sẽ vì cái này ném bóng chịu ảnh hưởng, bởi vì bọn họ thực lực không bằng Saudi, muốn vào bóng nhưng không dễ như vậy. Thế nhưng, làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau đó rất nhiều người liền phát hiện, Trung Quốc Hồng Kông bị ảnh hưởng cũng không lớn, bọn hắn vẫn là nên như thế nào phòng thủ liền làm sao phòng thủ, tình cờ tìm tới cơ hội cũng vẫn như cũ sẽ đánh ra nhanh chóng phản kích. Vậy thì giống như vừa nãy ném bóng không phải Trung Quốc Hồng Kông như thế. Nay cùng Saudi fan bóng đá nghĩ tới không giống nhau. Liền ngay cả Trung ương TV bình luận viên Lưu Kiến Hồng đều cảm thấy ngạc nhiên, chúng ta có thể nhìn thấy, vừa vặn Saudi này 3 tiến công, Trung Quốc Hồng Kông đánh chính là như trước cùng trầm ổn, bọn hắn tựa hồ cũng không nói gì đến dẫn bóng ảnh hưởng, chả đánh ra phản kích. Trung Quốc Hồng Kông phản kích, không đối Saudi tạo thành uy hiếp gì, nhưng ở Saudi toàn bộ đội cường thế giới áp chế, chỉ là có thể đánh xuất phản kích cũng đã tương đối khá. Điều này nói rõ Trung Quốc Hồng Kông cầu thủ trong lòng tố chất cũng không tệ lắm, bọn hắn không có chịu đến điểm số ảnh hưởng. Trung Quốc Hồng Kông cầu thủ trong lòng tố chất cụ thể là cái dạng gì cũng không biết, nhưng then chốt còn tại ở Vạn Thắng mang cho niềm tin của bọn họ. Bây giờ thi đấu hầu như rồi cùng Vạn Thắng nói như thế, lúc trước Vạn Thắng nói tới Saudi đối mặt đội bóng tốn thời gian chiến thuật, nhưng có thể làm ra một ít điều chỉnh, chả nói đến Saudi khả năng hỗn loạn, kết quả bọn hắn nhân cơ hội đánh vào một bóng. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Vạn Thắng còn nói Saudi có thể sẽ dẫn bóng, sau đó Saudi có dẫn bóng. Tại Trung Quốc Hồng Kông cầu thủ xem ra, hết thể đều được huấn luyện viên trưởng nói chúng rồi, vậy nói rõ thi đấu trả tại huấn luyện viên nắm trong bàn tay, bọn hắn lại có những gì cũng lo lắng. Cho nên, bọn hắn dựa theo chế định đấu pháp đi đá tựa như thi đấu là tốt rồi. Làm mất đi bóng, được đuổi bằng điểm số. Không liên quan. Chúng ta tìm cơ hội phản kích, tái tiến một cái là được rồi. Dẫn bóng khó. Còn có so với Trung Quốc Hồng Kông tiến vào ASEAN Cup trận chung kết càng khó đấy sao? Tiến vào trận chung kết chúng ta đều làm được. Cũng chỉ là đối mặt vây công tìm cơ hội phản kích mà thôi, căn bản cũng không tính là gì. Giống như là huấn luyện viên nói, chúng ta đều đi đến một bước này rồi, phía trước chính là quán quân. Chúng ta nhất định phải lại bước ra một bước, sáng tạo thuộc về chúng ta kỳ tích. Nỗ lực. Nỗ lực. Tiếp tục cố gắng. Mỗi cái cầu thủ đều phấn chấn tinh thần nghĩ như vậy, thế là Trung Quốc Hồng Kông liền đánh chính là làm ổn. Làm sao đi sĩ khí phấn chấn chuẩn bị tiếp tục tái tiến một cái thời điểm. Bọn hắn liền đã tao ngộ Trung Quốc Hồng Kông giống như tường đồng vách sắt phòng thủ, bọn hắn không ngừng đối Trung Quốc Hồng Kông phòng tuyến tiến hành xung kích, nhưng lần lượt lại bị đánh lui về. Một lần, lại một lần. Trong lúc Trung Quốc Hồng Kông không có gì có uy hiếp phản kích, nhưng mỗi người đều phải đối với bọn họ chăm chú so tài thái độ duy trì tôn kính. Giống như là Trung ương TV giải thích Lưu Kiến Hồng nói, Trung Quốc Hồng Kông dùng ngoan cường tinh thần, đứng vững sao đi mưa rông gió giật thế tiến công. Chương 335, Vạn Thắng, 3. Sao đi chủ soái A Nước Tư như mày, bởi vì thi đấu lại cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Đang nhìn đến sao đi hoàn thành dẫn bóng, hắn liền cảm thấy thời gian sau này, hội hoàn toàn thuộc về sao đi, lợi dụng mới vừa vào bóng tinh thần tái tiến một bóng, này là bình thường tiết tấu. Trung Quốc Hồng Kông đá không sai. Người trẻ tuổi kia đê tiện vô sỉ chiến thuật rất có chút đặc sắc địa phương, nhưng cuối cùng vẫn là muốn xem thực lực, sao đi thực lực so với Trung Quốc Hồng Kông mạnh hơn nhiều, cho nên thi đấu tuy nói có khúc chiết, nhưng cuối cùng thủ thắng hay là hắn đội bóng. Nhưng bây giờ thi đấu không phải bộ dáng này. Trung Quốc Hồng Kông không có bị dẫn bóng ảnh hưởng, mỗi cái cầu thủ cũng không có nôn nóng, chỉnh thể phòng thủ cảm giác so với mới vừa mới lộ ra càng thêm vững chắc. Nhưng một nhánh đội bóng làm sao sẽ không bị dẫn bóng ảnh hưởng đâu này. Chỉ là không được ảnh hưởng thì cũng thôi đi, then chốt nhánh này đội bóng trả càng đá càng tốt rồi, đây cũng là tại sao vậy chứ? Bọn hắn sẽ không nghĩ tới sao đi khả năng tiến cái thứ hai bóng sao. ASEAN Cup thứ hai, đối với bọn họ tới nói đã là tương đương không nổi thành tích, tại sao bọn hắn trả sẽ như vậy ngoan cường khứ bính? Chẳng lẽ là bọn hắn có lòng tin thủ thắng? Nhưng niềm tin của bọn họ đến từ nơi nào đâu này? Là cái kia cái người Trung Quốc? Hay là nói chống đỡ dựa vào ý chí chiến đấu lại liệu? Một đống lớn vấn đề chen tại trong đầu, sao đi chủ soái A Nước Tư đều hoàn toàn không nghĩ ra, nhưng hắn vẫn có một chút cảm giác nguy hiểm. 4. Trung Quốc có câu cổ lời nói được, một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt, sao đi liên tục tiến công lâu như vậy, đều không thể đột phá Trung Quốc Hồng Kông phòng thủ, không cách nào đánh vỡ Trung Quốc Hồng Kông cửa lớn, khí thế của bọn họ suy sụp xuống không ít, trên sân sao đi cầu thủ đều có chút nôn nóng rồi. Một ít cầu thủ nóng lòng muốn ghi bàn, xuyên vào liền có chút gần phía trước rồi. Mấy lần tiến công cũng có vẻ hơi loạn. Đây là rất nguy hiểm. Sao đi cầu thủ cũng không hề để ý một cái tia nguy hiểm, bọn hắn đều muốn mau chóng dẫn bóng, mau chóng vượt lại điểm số, đến lúc đó bọn hắn mới sẽ an tâm. Nhưng là, Trung Quốc Hồng Kông sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Trước đó bọn hắn một mực không thể phát động có uy hiếp phản kích. Đó là bởi vì sao đi công quá nghiêm mật, căn bản không lưu cho bọn họ phản kích khe hở, mà bây giờ sao đi tiến công thoáng trì hoãn, trận hình lại có chút bất ổn. Bọn hắn liền có cơ hội rất tốt rồi. Kế tiếp sao đi hai lần tiến công, đều không có thể đem bóng đánh vào vùng cấm, ngược lại là Trung Quốc Hồng Kông hai lần phản kích, đánh sao đi trở tay không kịp. Bọn hắn không thể hoàn toàn hạn chế trụ, trả lại cho Trần Chiêu Cơ một lần tại bên ngoài không sai sút gôn cơ hội. Chỉ tiếc Trần Chiêu Cơ có chút đá rồi, bóng đá không thể đánh tới lực đạo, bay thẳng vào điểm mấu chốt. Cái này hai lần phản kích, cho Trung Quốc Hồng Kông không bất tin tâm, bọn hắn phát hiện tại sao đi dưới thế công, bọn hắn vẫn có sức đánh trả. Vạn Thắng đứng tại bên sân, nhìn cái này hai lần phản công cũng có chút chờ mong. Trận đấu bắt đầu trước đó, hắn chỉ định sách lược chiến thuật, chính là muốn bức bách Saudi đi quy mô lớn tiến công, như vậy đội bóng liền có thể vững vàng đánh phòng thủ phản kích. Bây giờ thi đấu cục diện, chính là lúc trước nghĩ kỹ, ổn định hậu trường phòng thủ, tìm cơ hội phản kích, đường đường chính chính cùng Saudi đá lên một hồi. Đây là tiền kỳ kế hoạch tốt. Đội bóng cũng chỉ có như vậy thi đấu mới có khả năng nhất thủ thắng. Về phần đối phương chủ soái A Nước Tư đầu nao choáng váng sai lầm chỉ huy thi đấu, đó chỉ là bất ngờ kinh hỉ mà thôi. Đội bóng nếu đánh ra phản kích, cũng tìm được trạng thái, Vạn Thắng chỉ hy vọng có thể đi vào cái trước bóng. Xuất hiện tại đoạn thời gian này, chỉ cần tiến cái trước bóng, liền sẽ đủ để quyết định thi đấu thắng bại. 4. Đối với Trung Quốc Hồng Kông phản kích. Sao đi đội vẫn không có lưu ý, bởi vì hai lần phản kích, bất quá chỉ lấy được một lần bắn xa cơ hội, như thế dẫn bóng hy vọng quá xa vời. Bọn hắn vẫn là không đoạn vây quanh Trung Quốc Hồng Kông vùng cấm. Không ngừng tại vùng cấm phụ cận tìm cơ hội sút gôn. Bọn hắn cấp thiết hy vọng có thể lại vào một bóng. Lần này, Saudi tiền vệ biên 17 hào cổ Sam chuyển trung vị đưa tương đối tốt, bóng đá thẳng rơi đã đến sau điểm, bọc đánh mà lên Á Hưu nhảy lên đánh đầu công môn, nhưng lưu toàn côn quấy rầy rất là thời điểm, Á Hưu bị ảnh hưởng không thể trên đỉnh lực đạo. Bóng đá được thủ môn Phạm Quân Nghiệp ôm vào trong ngực. Phạm Quân Nghiệp tựa như không nghĩ tới bóng đá sẽ trực tiếp rơi đến trong lồng ngực. Hắn sửng sốt một chút, chợt phản ứng lại nhìn về phía sân trước. Bên trong vòng phụ cận, một cái đồng đội thân ảnh. Phạm Quân Nghiệp đều không có nhắm ngay cái kia đồng đội cụ thể là ai, trực tiếp ôm bóng chính là một cước, bóng đá bay qua nửa sân rơi thẳng chính giữa. Chắc chắc. Hắn và sao đi cầu thủ hậu vệ tranh giành đỉnh thành công, gồm bóng đưa đến một bên. Trần Chiêu Cơ đuổi tới nhận được chuyền bóng. Chắc chắc lập tức xoay người bỏ qua tên kia sao đi cầu thủ hậu vệ xông về phía trước, cùng lúc đó, Trần Chiêu Cơ chuyền bóng cũng lăn tới dưới chân. Chắc chắc không có một chút nào dừng lại, trực tiếp nhấc lên tốc độ xung kích mạ lộc cả hậu phòng tuyến rồi. Trung Quốc Hồng Kông phản kích. Trung Quốc Hồng Kông phản kích tốc độ, hoàn toàn ra khỏi sao đi hậu vệ nhóm ý liệu, liền ở vừa nay bóng đá trả tại dưới chân bọn họ, nào có biết Á Hữu đánh đầu trực tiếp đưa đến đối phương cầu môn trong lồng ngực, sau đó một cái chân to bóng đá liền bay tới, bọn hắn muốn lùi lại phòng thủ căn bản cũng không kịp. Trên sân tình thế cùng tiết tấu biến hóa, để sao đi hậu phòng tuyến không ứng phó kịp, bọn hắn vẫn không có từ mới vừa tiết tấu điều chỉnh xong. Chắc chắc dẫn bóng phi thường kiên quyết đột trước, duy nhất có thể chặn lại, chính là sao đi duy nhất trung hậu vệ Hách Đạt bên trong. Thế nhưng, một cái Hách Đạt bên trong không làm nên chuyện gì. Sao đi phòng thủ hậu phương cũng không hề tiến công như vậy cường thế, Hách Đạt bên trong tuy là duy nhất hậu vệ giữa, nhưng hắn cũng chỉ là kinh nghiệm phong phú, năng lực cá nhân lại không thế nào mạnh, đối mặt chắc chắc tốc độ, hắn đều có chút theo không kịp. Chắc chắc không có lựa chọn tiếp tục đột phá, vì bảo đảm không ném bóng, hắn lựa chọn chuyển bóng. Bóng đá được chuyển đến một bên. Bất kể là Hách Đạt bên trong, vẫn là đang chuẩn bị xuất kích thủ môn Mạc Xà Lẹm, cũng không nghĩ tới đối phương tiên phong còn có thể chuyển bóng. Bọn hắn có chút bối rối đi theo bóng đá nhìn lại. Lại là một cái Trung Quốc Hồng Kông cầu thủ bóng người Trần Chiêu Cơ, hắn theo tới, cũng ung dung nhận được chuyển bóng, không có bất kỳ ngừng lại tiếp tục hướng phía trước mang. Mạc Xà Lẹm lập tức lựa chọn xuất kích. Đơn đao. Trần Chiêu Cơ, Trung ương TV bình luận viên Lưu Kiến Hồng hét lớn một tiếng. Lại dẫn theo hai bước bóng, điều chỉnh tốt tiết tấu sau, không đợi Mạc Xà Lẹm chạy tới, Trần Chiêu Cơ vung lên chân phải, cước diện thẳng tắp đánh vào bóng sau. Chỉ nghe hoành một tiếng vang trầm thấp, bóng đá tức thì hướng cầu môn bay đi. Bóng nhanh quá nhanh rồi. Mạc Xà Lẹm chỉ kịp nâng tay phải lên chặn lại, bóng đá đã trước một bước bên thai gào thét mà qua. Hắn chả muốn làm cái gì, nhưng đã quá muộn. 4. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Trần Chiêu Cơ. 2-1, 2-1. Trung Quốc Hồng Kông lần nữa dẫn trước, 2-1. Dẫn bóng chính là tiên phong Trần Chiêu Cơ, đây là hắn tại ASEAN Cup đánh vào cái thứ tư bóng. Hiện nay ASEAN Cup xạ thủ bảng, Trần Chiêu Cơ khổ giả chắc đều là 4 cái dẫn bóng, hai người cùng Á Hữu đặt ngang hàng xạ thủ bảng người thứ nhất, Trung Quốc Hồng Kông đến trước mắt tổng cộng tiến vào 10 cái bóng, bọn hắn bao lãm toàn bộ đội 8 thành dẫn bóng. Này không chỉ là một hồi ASEAN Cup trận chung kết, vẫn là châu Á đôi giày vàng chi tranh, có cơ hội cùng Trần Chiêu Cơ. Chắc chắc tranh giành xạ thủ bảng chính là sao đi hai tên tiên phong ngựa hạng Gam cùng Á Hữu, lại bao quát nửa sau trận đấu dẫn bóng, ngựa hạng Gam tiến vào 3 cái, Á Hữu thì tiến vào 4 cái bóng. Kế tiếp chả có thời gian, xem vài tên tiên phong biểu hiện. Chúng ta có thể nhìn thấy, Trung Quốc Hồng Kông tại ném bóng sau, biểu hiện tương đương ngoan cường, bọn hắn đứng vững sao đi thế tiến công, phòng thủ thượng tỉnh táo dị thường. Đây là một cái đội mạnh nên có tố chất, nhìn thấy nhánh này trận chung kết Trung Quốc Hồng Kông đội, chúng ta khó có thể tưởng tượng. Liền ở 2 tháng trước, bọn hắn vẫn chỉ là một nhánh châu Á hạng bét, hơn nữa là dựa vào may mắn danh ngạch xuất hiện tại ASEAN Cup sân đấu. Tất cả những thứ này đều là Vạn Thắng đã mang đến, vị này mới có 30 tuổi thiên tài Trung Quốc huấn luyện viên, dùng năng lực của hắn để Trung Quốc Hồng Kông đã trở thành một nhánh ASEAN Cup thượng thành tích chói mắt đội mạnh. Bọn hắn hiện tại làm có cơ hội vấn đỉnh châu Á. 2-1, Trung Quốc Hồng Kông lần nữa dẫn trước, kế tiếp áp lực là đến sao đi một phương này, thi đấu thời gian đã không nhiều lắm. Sao đi có thể hay không đuổi bằng điểm số, còn phải xem biểu hiện của bọn hắn. Đang giải thích viên kích động đưa tin dẫn bóng lúc, sân bóng tính phòng, Trung Quốc fan bóng đá đã thỏa thích hoan hô lên. Tại lúc mới bắt đầu, không ít fan bóng đá hô Trần Chiêu Cơ danh tự, nhưng rất nhanh âm thanh liền có biến hóa, rất nhiều fan bóng đá đều tại hô một thanh âm, Vạn Thắng. Vạn Thắng. Vạn Thắng. ASEAN Cup tiểu tổ xuất hiện. Bát cường chiến thắng Việt Nam. Bán kết chiến thắng Hàn Quốc, thăng cấp trận chung kết. Hiện tại đến trận chung kết, Trung Quốc Hồng Kông biểu hiện vẫn như cũ cường thế, tới gần trận đấu kết thúc 10 phút, bọn hắn lại vượt qua điểm số, 2-1 dẫn trước sao đi. Là ai mang đến tất cả những thứ này? Nếu như nói là Trung Quốc Hồng Kông cầu thủ, fan bóng đá căn bản sẽ không tín phục, bởi vì trước kia Trung Quốc Hồng Kông chính là một nhánh châu Á hạng bét, tại sao đi, Hàn Quốc loại này đội mạnh trước mặt, cũng sẽ không có sức đánh trả, bằng không thì cũng sẽ không tại năm 2004 cùng Trung Quốc đội đánh hiểu ngầm bóng rồi. Bởi vì bọn họ ra biên là không có hy vọng. Hiện tại, ASEAN Cup, Trung Quốc đội tiểu tổ tao ngộ đào thải dưới tình huống, Trung Quốc Hồng Kông quật khởi. Bọn hắn trước sau chiến thắng từng nhánh đội mạnh, Australia, Hàn Quốc các loại đội mạnh, đều ngã xuống dưới chân bọn họ. Này làm cho Trung Quốc fan bóng đá cảm giác Trung Quốc bóng đá vẫn không có bị knock out, bọn hắn vẫn có hy vọng. Không nghi ngờ chút nào, đây là Vạn Thắng mang tới. Này người trẻ tuổi huấn luyện viên để Trung Quốc Hồng Kông biến thành đội mạnh, đánh bại từng cái cường địch, để cho bọn họ cảm nhận được quốc gia mình bóng đá cường thế. Cứ việc trên sân chỉ là Trung Quốc Hồng Kông, nhưng Hồng Kông thuộc về Trung Quốc, rất nhiều fan bóng đá xem ra, Trung Quốc Hồng Kông chính là Trung Quốc đội chi nhánh. Cho nên, trên sân cũng có thể cho rằng là nửa chi Trung Quốc đội. Nửa chi Trung Quốc đội, ASEAN Cup trận chung kết, dẫn trước châu Á bá chủ Saudi, chỉ là nghĩ muốn liền làm Trung Quốc fan bóng đá nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn cảm giác Trung Quốc bóng đá cũng không phải không được. Bọn hắn đối Trung Quốc bóng đá có tự tin. Ai mang tới tự tin? Vạn thắng, 3. Indonesia bung cả nọ sân thể dục được Trung Quốc fan bóng đá tiếng hô tràn ngập, lâu dài không ngừng, mỗi người đều tại tận lực hô tên vạn thắng. Thời khắc này, sân bóng thực sự trở thành Trung Quốc sân nhà. Chương 336, ASEAN Cup quán quân. Tại Trung Quốc Hồng Kông dẫn bóng thời điểm, Saudi tất cả đều có chút không rõ rồi. Bọn hắn không nghĩ tới kế tiếp dẫn bóng thuộc về đối phương, điểm số lại lần nữa rơi ở phía sau. Sự đả kích này là to lớn. Trên sân Saudi cầu thủ đều biết nên làm gì được, bọn hắn khó mà tiếp nhận lần nữa rớt lại phía sau cục diện, liền ngay cả ghế dự bị thượng cầu thủ đều than thở, rất nhiều người hai tay ôm đầu, cặp mắt vô thần nhìn xem đấu trường, bọn hắn rất khó tin tưởng đội bóng lại được dẫn bóng rồi. Liên tại trước đó, bọn hắn chả chờ mong đội bóng thừa thế xông lên tái tiến một bóng, nào có biết đối phương lại dẫn bóng rồi, bọn hắn nửa sau trận đấu nỗ lực bằng với tất cả đều tan thành bọt nước. Thi đấu thời gian còn sót lại không đến 10 phút, bọn hắn thật có thể chiến thắng Trung Quốc Hồng Kông đoạt được ASEAN Cup quán quân sao? Rất nhiều cầu thủ trong nội tâm hoài nghi. Huấn luyện viên trưởng An Ước Tư nhưng không tâm tình hoài nghi gì, thi đấu thời gian còn thừa không nhiều, nhưng vẫn là có thời gian, đội bóng cũng chỉ là rớt lại phía sau một cái bóng, tiếp tục thi đấu đi xuống, chỉ cần có thể tranh thủ đến một cái dẫn bóng, như vậy bọn hắn vẫn rất có cơ hội. Hiện tại hắn nhất định phải để cầu thủ biết, bọn hắn vẫn không có thua bóng, hy vọng trả rất lớn. Rớt lại phía sau một cái bóng, cũng không có nghĩa là thua bóng, bọn hắn nhưng không thể từ bỏ thi đấu. Như vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Rất đơn giản, cũng không có còn lại lựa chọn, liền tiếp tục điên cuồng tấn công Trung Quốc Hồng Kông hậu trường, dùng tất cả loại phương thức đi tìm cơ hội đạt được dẫn bóng, chỉ cần đuổi bằng điểm số, hai đội liền sẽ một lần nữa đứng chung một chỗ. 10 phút. Tương đối với Trung Quốc Hồng Kông nghiêm mật tiến công, thời gian rất ngắn ngủi, nghĩ tại trong 10 đạt được dẫn bóng cũng không dễ dàng. Nhưng chẳng qua được ăn cả ngã về không, điên cuồng xung kích, hắn cũng không tin lấy sao đi thế tiến công, tự không thể tại cuối cùng thời gian dẫn bóng. Thế là làm sao đi cầu thủ không biết nên làm cái gì thời điểm, An Ước Tư gọi tới trên sân đội trưởng Tạp Hợt Thản Nhi, đối với hắn mặt thụ tùy cơ hành động, sau đó Tạp Hợt Thản Nhi một mặt ngưng trọng trở về trên sân, đem An Ước Tư chỉ thị nói cho hết thể đồng đội. Bọn hắn muốn tại lần gắng sức cuối cùng rồi. 4. Liên ở An Ước Tư sắp xếp thời điểm tiến công. Vạn Thắng cũng đang làm chuyện giống vậy. Hắn gọi tới Chắc Chắc cùng Lưu Toàn Côn, nói cho bọn họ biết kế tiếp nên làm như thế nào. Cách làm cũng rất đơn giản, cái kia chính là tử thủ cầu môn. Ngoại trừ Chắc Chắc một người lưu ở mặt trước bên ngoài, tất cả mọi người lùi lại đi tham dự phòng thủ. Gắt gao bảo vệ cầu môn không cho sao đi tìm tới cơ hội. Chỉ cần lại bảo vệ 10 phút, chúng ta liền sẽ đoạt được quán quân. Vô địch tiếng hô, để hết thể Trung Quốc Hồng Kông cầu thủ tất cả đều ý chí chiến đấu 10 phần. Tại trong trận đấu thời khắc cuối cùng, có cầu thủ thể năng đã theo không kịp. Nhưng quán quân đầy đủ để cho bọn họ đánh khởi tinh thần, đem hết toàn lực một lần nữa vùi đầu vào trong trận đấu. Thế là làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, sao đi toàn bộ đội hào hứng triển khai mãnh liệt thế tiến công lúc, nên tiếp bọn hắn chính là cấp tốc lùi lại Trung Quốc Hồng Kông cầu thủ, bọn hắn nuốt ở vùng cấm phụ cận, căn bản không cho sao đi mặc cho Hà tiến công không gian. Sao đi cầu thủ nhìn kỹ, liền ngay cả mới vừa vào bóng Trần Chiêu Cơ đều lùi lại đã đến vùng cấm trước. Tích cực tham dự vào phòng thủ trong, duy có một người da đen tiên phong Chắc Chắc đè ở phía trước nhất, nhưng hắn cũng trở về rút lui đã đến bên trong vòng phụ cận. Loại này kiên cố phòng thủ. Để sao đi cầu thủ thẳng cảm thấy da đầu tê dại. Bọn hắn phản ứng lại, Trung Quốc Hồng Kông đây là muốn tử thủ cầu môn nữa à? Vấn đề là, bọn hắn tử thủ cầu môn, trong cấm khu tất cả đều là người, chúng ta nên như thế nào đi dẫn bóng? Sao đi cầu thủ hắn lại không biết làm sao làm xong? Huấn luyện viên trưởng An Ước Tư để cho bọn họ triển khai đánh mạnh, nhưng chỉ là đánh mạnh, làm sao đi phá tan đối phương cầu môn cũng phải có phương thức cả. Đối khối vốn là dùng chiến thuật biển người đến phòng thủ, chúng ta nên như thế nào đi phá cửa đâu này? 4. Bóng đá có câu nói, chiến thuật biển người chính là phòng thủ tốt nhất. Đừng nói sao đi đội. Coi như là thế giới đứng đầu nhất đội bóng, đối mặt một mực nửa cầu thủ chuyên nghiệp chiến thuật biển người, muốn phá cửa đạt được đều hết sức khó khăn. Làm đồ bị thi đấu bên trong. Đội yếu tử thủ 90 phút đều có thể bức bình đội mạnh. Liên nói rõ công phá chiến thuật biển người không dễ dàng, càng không cần phải nói, để cho Saudi tiến công thời gian không tới 10 phút. Saudi toàn bộ đội hoàn toàn không biết nên làm sao đi đột phá phòng thủ kỹ rồi. Mới vừa thời điểm, Trung Quốc Hồng Kông phòng thủ cũng rất dày đặc, nhưng bọn họ hay là muốn phản công, chỗ lấy phòng thủ chỗ đứng làm phân tán. Lỗ hổng vẫn có một ít, khi bọn họ toàn bộ tập trung ở vùng cấm, càng thậm chí hơn phòng thủ trả rất có điều lý thời điểm, vùng cấm phụ cận hầu như không có bất kỳ chuyển bóng lỗ hổng. Saudi duy nhất có uy hiếp phương thức tấn công, chính là trực tiếp đem bóng sâu vào trong cấm khu, sau đó tiên phong cầu thủ khứ bính đoạt tìm cơ hội. Loại này đấu pháp muốn tìm đến cơ hội quá khó khăn. Trung Quốc Hồng Kông phía trước còn có một cái chắc chắc, đến bây giờ Saudi cầu thủ đều biết tốc độ của hắn rất nhanh, bọn hắn không thể tất cả mọi người vọt tới Trung Quốc Hồng Kông trong cấm khu, cái kia thực sự quá nguy hiểm. Không tới thời khắc cuối cùng, bọn hắn cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng đối mặt Trung Quốc Hồng Kông hàng phòng ngự dày đặc, bọn hắn lại không có biện pháp gì tốt. Bên sân chủ soái A nước tư cũng rất đau đầu, hiện tại hắn đã ý thức được, mình là đụng tới một cái vì tranh thủ thắng lợi không chừa thủ đoạn nào đối thủ. Nửa đầu trận đấu mở màn truyền bóng kéo dài thời gian đấu pháp, đến nửa sau trận đấu vững chắc phòng thủ phản kích, lại đến bây giờ toàn thể cầu thủ lùi lại vùng cấm, hầu như dùng thịt người ngăn chặn cầu môn. Ba loại đấu pháp, đều làm. Không biết xấu hổ, dùng không chừa thủ đoạn nào để hình dung, thậm chí đều có chút ca ngợi rồi. Đối mặt loại này phòng thủ, An Ước Tư cũng chỉ có thể đối đội bóng phát huy ôm hy vọng có cầu thủ có thể phát huy xuất sắc, tìm tới cơ hội đánh vào một bóng, như vậy sao đi năng lực đuổi bằng điểm số. Hiện tại người Bờ Gia Diệu đã biết mình là thua ở nơi nào, cái kia chính là một cái chỗ đứng thị giác vấn đề. Nếu như hoán vị để suy nghĩ, chính mình trở thành Trung Quốc Hồng Kông chủ soái, đối mặt mạnh mẽ sao đi đội, cũng nhất định sẽ lựa chọn không chừa thủ đoạn nào đi tranh thủ thắng lợi, mặc kệ biện pháp gì, chỉ cần có thể thủ thắng chính là tốt nhất. Nhưng mình không phải là. Hắn là sao đi đội chủ soái. Trước khi bắt đầu tranh tài, song phương đều rất rõ ràng, sao đi thực lực càng mạnh hơn một chút, không mọi người cho là như thế. Hắn cũng là như thế, cho nên, sao đi toàn bộ đội cùng hắn đều liền muốn tại 90 phút thời gian trong kết thúc thi đấu, do đó tránh đi không xác định penalty đại chiến. Thế là liền xuất hiện hiện tại so tài tình huống. Làm đối phương dùng chuyền bóng chiến thuật đến tốn thời gian thời điểm, hắn phi thường hy vọng sao đi có thể dẫn bóng, cho nên liền để đội bóng xung kích đối phương phòng tuyến, nhưng đối phương tốn thời gian, trên thực tế, đối sao đi một điểm ảnh hưởng đều không có, thi đấu có 90 phút. Bọn hắn hoàn toàn có thể an an tâm tâm tiếp tục đội bóng đấu pháp, đối phương làm thế nào căn bản không cần để ý tới, dù sao lúc đó đội bóng không có rớt lại phía sau. Một lần thất bại điều chỉnh, ảnh hưởng tới toàn bộ thi đấu, tại rớt lại phía sau điểm số sau, đội bóng nửa sau trận đấu không thể không tăng mạnh thế tiến công, kế tiếp đuổi bằng điểm số. Đối đội bóng rất có lợi, nhưng bọn họ không nên đi muốn tiếp tục dẫn bóng, ngược lại hẳn là vững chắc một cái phòng thủ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Đối phương nhân cơ hội lại có dẫn bóng, mới có bây giờ bất đắc dĩ cục diện. Cho nên hết thảy tất cả đều ở chỗ tâm thái thượng. Hắn theo bản năng cho rằng Saudi là đội mạnh, hẳn là tại 90 phút bên trong kết thúc thi đấu. Hẳn là dẫn trước Trung Quốc Hồng Kông, hẳn là đánh chính diện đường đường chính chính thủ thắng, sau đó liền có hiện tại. Nhưng An Ước Tư biết, muốn tại sao thua bóng đã không có ý nghĩa, bọn hắn không có lựa chọn. Nhất định phải tiến công. Nhất định phải tìm cơ hội dẫn bóng. Chỉ có đuổi bằng điểm số năng lực lại đi nói cái gì thay đổi, muốn trước đó phát sinh đều không có ý nghĩa. Thế nhưng An Ước Tư cũng biết, đối mặt với đối phương toàn tuyến lui giữ, muốn vào bóng thực sự quá khó khăn. Nhìn xem thi đấu, hắn cảm giác mình đã thua. 4. Đến thời điểm này, truyền thông, bình luận viên, fan bóng đá cũng đã đối Saudi không coi trọng rồi. Saudi tiến công đánh chính là rất tốt. Kỹ thuật lưu bóng đá rất dễ nhìn, xem xét tính cũng rất mạnh, bởi thực lực áp chế. Khống chế bóng thời gian cũng rất nhiều. Nhưng mấu chốt là, bọn hắn không vào bóng. Toàn trường một cái dẫn bóng, loại này hiệu suất rất khó khiến người ta tin tưởng bọn hắn có thể tại còn lại 10 phút trong trận đấu cân bằng tỷ số. Đấu trường thượng cũng là như thế. Theo sau đi mấy làn sóng tấn công kết thúc, thời gian cũng tiêu hao rất nhiều. Rất nhanh thi đấu tiến vào thêm giờ giai đoạn. Vừa lúc đó, Trung Quốc Hồng Kông đổi người rồi, Trần Chiêu Cơ được thay đổi, một tên hậu vệ thế thân vị trí của hắn. Bọn hắn lần nữa tăng cường phòng thủ. Cái này điều chỉnh cũng làm cho Saudi cuối cùng phản công hy vọng phá diện. Saudi không thiếu tốt tiên phong xạ thủ, Ahil, ngựa hạng gam, cùng với đội trưởng Tạp Hật Thani ở trước cửa đều làm xuất sắc, nhưng bọn họ khuyết thiếu trong cấm khu thống trị lực. Bọn hắn không có loại này có vùng cấm thống trị lực tiên phong. Bởi vậy khi đối mặt Trung Quốc Hồng Kông chất đống ở vùng cấm phòng thủ lúc, bọn hắn không có hiệu suất cao thủ đoạn. Đã đến thi đấu thời khắc cuối cùng, Saudi toàn thể cầu thủ đều xông vào sân trước, chỉ là Trung Quốc Hồng Kông trong cấm khu liền có 5-6 tên Saudi cầu thủ, nhưng bọn họ vẫn cứ không thể đạt được cơ hội, cuối cùng một cước chuyền bóng. Được Lưu Toàn Côn trực tiếp đỉnh ra giới ngoại. Kết thúc. Hết thể đều kết thúc. An Ước Tư nhìn thấy cái cuối cùng bóng, thở dài, hắn biết đội bóng đã thua. Vốn là hắn còn nghĩ đến vì sao đi tái tranh thủ một cái châu Á quán quân, để sao đi trở thành ASEAN cúp đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất đội bóng, nhưng bây giờ đã không có cơ hội, hắn đã thua bởi một cái 30 tuổi thanh niên, cứ việc người trẻ tuổi này ở thế giới trong phạm vi rất nổi tiếng, so với hắn nổi danh nhiều, hắn vẫn là rất không cam tâm. Nhưng không cam lòng cũng hết cách rồi, thua chính là thua. Hắn vô kế khả thi. Đối phương đem hết thảy đều tính toán gắt gao, hắn một sai lầm chôn vùi toàn bộ trận chung kết. Quả nhiên, đối mới có thể có lớn như vậy tiếng tăm không phải đến không, chí ít tại chế định chiến thuật, chỉ huy thi đấu thượng, mình và đối phương chênh lệch trả thật không nhỏ. An Ước Tư cảm giác nản lòng thoái chí. Vừa lúc đó, trọng tài chính thổi lên toàn bộ tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Tất tất, tất, ba. Đoạn dài ba ngắn tiếng còi để hết thảy Trung Quốc fan bóng đá hoan hô lên, tất cả mọi người đều đứng lên. Quán quân. Quán quân! Quán quân! Bọn hắn dụng hết toàn lực la lên. Indonesia bung cả nọ sân thể dục đã hoàn toàn trở thành Trung Quốc fan bóng đá lãnh địa. Bọn hắn vừa ca vừa nhảy múa vì Trung Quốc Hồng Kông thắng lợi chúc mừng. Có chút kích động fan bóng đá trả đốt lên mang theo pháo hoa, cầm ở trong tay không ngừng vũ động. Trên thính phòng một mảnh hỗn loạn. Hiện trường hoàn toàn cũng được Trung Quốc fan bóng đá thanh âm chiếm đầy. Bọn hắn đã trở thành bung cả nọ sân thể dục chủ nhân. Trung Quốc Hồng Kông ghế dự bị thượng cầu thủ đã đợi đã lâu. Tại trọng tài chính tiếng còi một khắc, bọn hắn tất cả đều xông vào sân đấu, nhào hướng mình các đồng đội, liền ngay cả trợ lý huấn luyện viên Beckham, Phạm Trực Nghị cũng giống như vậy, hiện tại chính là điên cuồng chúc mừng thời gian, bọn hắn hoàn toàn không để ý tới cái gì hình tượng. Toàn bộ tràng trận đấu kết thúc. Trận đấu kết thúc rồi. Đây là một cái đáng giá fan bóng đá ký ức rất nhiều năm ban đêm, tại năm 2007 ASEAN Cup trận chung kết thượng, Trung Quốc Hồng Kông chiến thắng Saudi, đoạt được bọn hắn bóng đá trong lịch sử đệ nhất tòa cúp vô địch. Đây là một cái kỳ tích. Kỳ tích. Trung Quốc Hồng Kông. Bọn họ là dựa vào may mắn tư cách tiến vào ASEAN Cup, nhưng bọn họ lại liên tiếp đánh bại từng cái đối thủ. Tại ASEAN Cup 6 cuộc tranh tài 5 thắng 1 hòa, lấy bất bại chiến tích đoạt được quán quân. Lần này, Trung Quốc Hồng Kông thật sự là không nổi. 3 năm trước, năm 2004 UEFA ở Dô Thượng, Hy Lạp lấy tư cách hắc mã tiểu tổ thi đấu thăng cấp, đồng thời một hắc đến cùng, cuối cùng đoạt được giải thưởng. Bây giờ là ASEAN Cup. Trung Quốc Hồng Kông, nhánh này còn có một chút cầu thủ là nửa cầu thủ chuyên nghiệp đội bóng, cũng là một hắc đến cùng, lại đoạt được ASEAN Cup quán quân, bọn hắn sáng tạo ra ASEAN Cup trong lịch sử lớn nhất kỳ tích. Giới này ASEAN Cup là thuộc về Trung Quốc Hồng Kông kỳ tích, buổi tối này chính là Indonesia Hồng Kông kỳ tích đêm. Trận đấu kết thúc, hiện trường bình luận viên trong miệng không ngừng bước lên ra kỳ tích chữ, có thể thấy được hắn đối kết quả có bao nhiêu rung động. Còn lại trực tiếp so tài các quốc gia bình luận viên cũng giống như thế. Nhật Bản nở tờ vờ đài truyền hình bình luận viên ổng ngộ tự ngũ điển sợ hai than nói, ta vốn là cảm giác được Trung Quốc hiện càng hy vọng không lớn, nhưng bọn họ lại trước sau đánh bại Việt Nam, Hàn Quốc, cùng với bây giờ Saudi, đối với bọn họ tới nói, đây là một phi thường ghê gớm thành tích, đến lúc này, ta còn đều có chút không dám tin tưởng Trung Quốc Hồng Kông, thật sự đoạt giải quán quân rồi. Hàn Quốc bình luận viên thì nói tới, làm Trung Quốc Hồng Kông đánh bại Hàn Quốc thời điểm. Rất nhiều người trả cho rằng là duy bạ cờ năng lực cá nhân vấn đề, nhưng xem qua cuộc tranh tài này, chúng ta cũng có thể tha thứ duy bạ cờ rồi, Saudi cũng thua với Trung Quốc Hồng Kông, chúng ta nhị đội thua trận cũng không có cái gì. Australia bình luận viên thì biểu thị, Australia không thể tiểu tổ xuất hiện, này cho chúng ta cái giáo huấn, tại châu Á bóng đá thượng, cũng đều sẽ có kỳ tích phát sinh, chúng ta sau này nhất định muốn chăm chú ứng đối mỗi cái đối thủ. Trung ương TV giải thích Lưu Kiến Hồng nói trực tiếp hơn. Trung Quốc Hồng Kông đoạt giải quán quân, hắn nguyên nhân không ngoài vạn thắng dẫn đội năng lực, cho nên hắn nói tới nói, nhìn thấy cái này Hồng Kông kỳ tích đêm, hay là mỗi cái Trung Quốc fan bóng đá cũng có thể nghĩ ra được, lúc trước liên đoàn bóng đá đem vạn thắng cự tuyệt ở ngoài cửa, cũng cho rằng Chu Gia Quân cũng có thể đánh tốt ASEAN Cup. Kết quả Trung Quốc đội tiểu tổ tao ngộ đào thải, mà Trung Quốc Hồng Kông cướp đoạt quán quân. Nếu như lúc trước Trung Quốc liên đoàn bóng đá chịu để vạn thắng đến nhân vật chính, hay là đoạt được vô địch liền sẽ là Trung Quốc đội. Nhưng mặc kệ thế nào, Trung Quốc Hồng Kông đoạt giải quán quân, chí ít chứng minh, chúng ta người Trung Quốc cũng không phải không thể đá tốt bóng đá. Tại châu Á trong phạm vi, chúng ta cũng sẽ không sợ Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi những này đội bóng, một nhánh Trung Quốc Hồng Kông còn có thể đứng ở tốt nhất thường đài, mà chúng ta cũng khẳng định có thể thành công. Hiện tại chúng ta nên chúc mừng Trung Quốc Hồng Kông, chúc mừng bọn hắn ASEAN Cup quán quân. Chương 337, tương lai sân khấu lớn. Tại Trung Quốc liên đoàn bóng đá vấn đề thượng, Lưu Kiến Hồng cũng sẽ không nói quá nhiều, dù sao hắn là Trung ương TV giải thích. Đứng ở nơi này cái trên sân khấu, vẫn là nhất định phải chú ý chỗ nói nội dung. Năm ngoái Trung ương TV giải thích nhóm trả rõ ràng trước mắt, Lúc đó bóng đá bình luận viên Hoàng Kiến Tường tại 2006 năm nước Đức gất cột vòng 1/16 trong Italy đội giao đấu Úc Sở Chây Lý A đội thi đấu lúc một đoạn giải thích, kết quả tạo thành rất nhiều ảnh hưởng trái chiều. Trung ương TV cũng không thể không đem ý đối Úc thi đấu phát lại đổi thành Hà Vĩ giải thích, cũng tại sau đó một số trong trận đấu thay thế bình luận viên, để phòng ngừa ảnh hưởng mở rộng. Hoàng Kiến Tường từng viết qua xin lỗi sách tiến hành xin lỗi, do đồng sự Trương Bân đọc ở khán giả, nhưng hắn chân thực độ một lần chịu đến nghi vấn. Sự kiện này do vu ảnh vang to lớn, sự cố được gọi là giải thích môn. Kể trên sự kiện là có thể biết, tại Trung ương TV giải thích bóng đá thi đấu, hay là muốn cẩn thận một chút, nhưng Lưu Kiến Hồng từng nói, vẫn để cho Trung Quốc fan bóng đá cảm xúc thâm hậu. Phải biết, Trung Quốc đội tại ASEAN Cup thượng tối thành tích tốt cũng bất quá là người thứ hai, mà làm đặc biệt khu hành chính Trung Quốc Hồng Kông, cũng đã cướp đoạt quán quân. Nghĩ tới chỗ này, không biết có bao nhiêu Trung Quốc fan bóng đá đối Trung Quốc liên đoàn bóng đá cắn răng nghiến lợi, chính là lúc trước bọn hắn quyết định sai lầm, đưa đến tất cả những thứ này. Internet rất nhiều fan bóng đá liền nói lên, nếu như vạn thắng dẫn đội là Trung Quốc, như vậy hiện tại lấy đi ASEAN Cup vô địch, rất có thể liền sẽ là Trung Quốc đội. Thuyết pháp này đã nhận được rất nhiều người chống đỡ. Vạn thắng dẫn đội Trung Quốc Hồng Kông, đều có thể bắt ASEAN Cup quán quân, như vậy dẫn đội Trung Quốc nhất định cũng rất có hy vọng. Một loại khác cái nhìn chính là, đoạt được quán quân có nhất định vận khí thành phần, hay là vạn thắng dẫn đội Trung Quốc Hồng Kông có thể đoạt giải quán quân, nhưng dẫn đội Trung Quốc đội có lẽ tiểu không thể. Nhưng tất cả mọi người ủng hộ thuyết pháp là, vạn thắng dẫn đội Trung Quốc, chắc chắn sẽ không tiểu tổ cũng không thể ra biên, làm sao cũng có thể đi vào cái bát cường, liều cái tứ cường. Loại này thành tích chung quy muốn so tiểu tổ không ra biên thật tốt hơn nhiều. Nói chung, hết thảy fan bóng đá cách nhìn chính là, Trung Quốc liên đoàn bóng đá một ít quát quan chức hoàn toàn ngu xuẩn đến nhà rồi. Lại đem vạn thắng thế giới như vậy danh xuất cự tuyệt ở ngoài cửa. Thế nào? Xuất hiện tại Trung Quốc Hồng Kông đoạt giải quán quân rồi, Trung Quốc đội tiểu tổ bị loại bỏ, còn có như thế lúng túng sao? Cùng lúc đó, liên đoàn bóng đá các quan lại cũng đang chăm chú thi đấu. Khi bọn họ nhìn thấy Trung Quốc Hồng Kông thật sự đánh bại Saudi đoạt được ASEAN Cup quán quân lúc, rất nhiều người đối vạn thắng dạy học năng lực than thở đồng thời, cũng nghĩ đến về sau ảnh hưởng, bọn hắn khẳng định ở quốc nội sẽ trở thành người người gọi đánh tồn tại. Nghĩ tới những thứ này, không ít người đối vạn thắng rất thù hận lên. Người trẻ tuổi này năng lực của mình cường thì cũng thôi đi, làm gì muốn dạy học Trung Quốc Hồng Kông. Chả dẫn đội bắt được ASEAN Cup cho bọn họ tìm khó chịu. Đồng thời, cũng có người ý thức được, một cái quốc tế danh xuất tầm quan trọng, có một cái năng lực mạnh huấn luyện viên trưởng, hay là so với nhiều mấy cái cầu tinh còn muốn trọng yếu nhất, như vậy xoay chuyển Trung Quốc liên đoàn bóng đá hình tượng phương thức cũng chính là chỗ này. Nhất định phải tìm nổi danh huấn luyện viên thế thân Chu Quang Thượng Hải vị trí. Lấy tư cách liên đoàn bóng đá người đứng thứ 2 tại F Long lên tiếng. Đề nghị này đã nhận được Trung Quốc liên đoàn bóng đá nội bộ tất cả mọi người đồng ý, vạn thắng làm sao cũng không nghĩ ra, của mình tiểu hồ điệp kích động dưới. Trung Quốc đội đổi danh xuất lữ trình liền như vậy bắt đầu. 4. Trận đấu kết thúc sau, hầu như hết thể truyền thông không phân chia chàng đối Trung Quốc Hồng Kông biểu thị ra tán dương. Trung Quốc Hồng Kông cũng xứng được với những này ca ngợi. Biểu hiện của bọn hắn không thể soi mói, là một chi mọi người trong mắt châu Á hạng bét, bọn hắn có thể tiến vào ASEAN Cup đều là vật khí, càng đừng nói tiểu tổ đánh bại Úc Sở Chây Lý A, Thái Lan, chiến hỏa Iraq lấy thứ một thân phận ra biên rồi. Sau thắng Việt Nam, thắng Hàn Quốc, trận chung kết đánh bại Saudi, Trung Quốc Hồng Kông đoạt giải quán quân con đường, liền sẽ là một cái chuyển kỳ lịch trình, nói Hồng Kông kỳ tích không có chút nào quá đáng. Trung Quốc Hồng Kông biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Tại ứng đối mỗi cái đối thủ lúc, vạn thắng chiến thuật cố nhiên làm xuất sắc. Cũng một mực áp chế đối thủ, nhưng Trung Quốc Hồng Kông cầu thủ biểu hiện cũng rất xuất sắc, loại kia vững chắc phòng thủ, loại kia ngoan cường phấn đấu tinh thần. Mới là cuối cùng có thể đoạt giải quán quân đồ trọng yếu. Trung Quốc Hồng Kông cầu thủ trong có mấy cái thay thế bổ sung thậm chí còn không là hoàn toàn cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng hiện tại bọn hắn trải qua nỗ lực gặt hái được rất nhiều, một ít trung siêu đội bóng, một ít còn lại liên kết đội bóng, đều sẽ bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Những kia chủ lực đội viên liền chịu đến ưu ái rồi. Tại Trung Quốc Hồng Kông chiến thắng Hàn Quốc sau, thậm chí có châu Âu câu lạc bộ đối chắc chắc, Trần Chiêu Cơ cảm thấy hứng thú, hy vọng có thể mời hai cái này ASEAN Cup phát huy xuất sắc xạ thủ gia nhập liên minh. Đồng thời, tên vạn thắng cũng uy chấn châu Á. Tại trước đó, châu Á fan bóng đá cũng biết vạn thắng, nhưng càng nhiều chẳng qua là cảm thấy hắn là cái tại châu Âu đạt được thành công danh xuất, mà hiện tại bọn hắn biết rồi, này người trẻ tuổi Trung Quốc huấn luyện viên thực sự là làm có năng lực, lại có thể dẫn dắt Trung Quốc Hồng Kông đi tới ASEAN Cup vô địch mức độ. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Không ít quốc gia đội bóng đã nghĩ rồi, nếu như hắn thành vì quốc gia chúng ta đội huấn luyện viên trưởng, như vậy chúng ta đội bóng có thể không thu được ASEAN Cup, giải Euro, thậm chí là vượt cột quán quân đâu này. 4. Liên ở rất nhiều người than thở, mặc sức tưởng tượng thời điểm, Trung Quốc Hồng Kông toàn trường đã tại sân bóng thỏa thích hoan hô, bọn hắn xếp thành một loạt, báo đáp đến đây chống đỡ đội bóng fan bóng đá. Vạn Thắng cũng không hề cùng đội bóng cùng nhau. Trận đấu kết thúc lúc, hắn chỉ cùng mọi người cùng nhau chúc mừng một lúc, liền rời đi đi hướng Saudi huấn luyện viên tịch, hắn chủ động quá khứ cùng Saudi chủ soái A nước Tư nắm tay. Hai người lúc trước sau trận đấu có trao đổi, nhưng tất cả đều là xích lỏa trắng trận đối địch. Nhưng đó là bởi vì hai người vốn là đứng ở đối địch vị trí, Trung Quốc Hồng Kông cùng Saudi muốn tranh cướp muốn chuẩn bị quán quân, bọn hắn nhất định muốn làm như vậy, nhưng bây giờ trận đấu kết thúc lại bất đồng, thắng bại, quán quân thuộc về đã định, lấy tư cách người thắng liền nhất định phải lớn độ một ít. Bất quá Vạn Thắng lại biết, tại trí nhớ kiếp trước bên trong, Saudi cũng không có đoạt được quán quân, ngược lại là Iraq lấy tư cách hắc mã một hắc đến cùng, cũng trận chung kết đánh bại Saudi cướp đoạt quán quân, hiện tại biến thành Trung Quốc Hồng Kông. Trên thực tế, A nước Tư lấy tư cách người thất bại, cũng không có cái gì đáng thương. Vạn Thắng đi đến đây thời điểm đã đưa tay ra. A nước Tư có chút tiểu tâm nhãn, hắn thực sự là cực hận Vạn Thắng, chủ yếu thi đấu trước sau, hắn đều một mực ở vào hạ phong, nhưng nhìn thấy Vạn Thắng chủ động nắm tay, hắn cũng bình phục tâm thái, dù sao hắn cũng là hơn 50 tuổi lao huấn luyện viên, thi đấu thua rất không cảm tâm, nhưng hết thể đều đi qua. Thế là hai người mang theo không đồng lòng tình, hoàn thành nắm tay. Rất nhiều ký giả truyền thông đều trên trận phỏng vấn quay chụp. Cũng có rất nhiều truyền thông thấy cảnh này, lập tức đem máy quay phim xoay qua chỗ khác. Ngươi thực sự là lợi hại. Người trẻ tuổi. An Ước Tư cắn răng nói xong, có thể thấy được tâm tình của hắn thật không thế nào tốt. Vạn Thắng có thể lý giải, dù sao đối phương là thua mất quán quân. Nói ra, cảm ơn ngươi khích lệ, chúng ta đồng thời đạo diễn một hồi như kỳ tích thi đấu. An Ước Tư lửa giận nhất thời được chống lên, nhưng hắn ngược lại cười khổ một tiếng, nói. Đều thắng được thi đấu, ngươi ngoài miệng vẫn là không tha cho người. Vạn Thắng gãi đầu một cái, cười hắc hắc, sau đó tán dương Saudi, mới rốt cục khiêm tốn một câu. Saudi thực lực rất mạnh, chúng ta chỉ là thủ xảo thắng, nếu có cuộc kế tiếp, ta nhưng không nắm chắc có thể thắng lợi. Nhưng không có cuộc kế tiếp, vẫn là ngươi thắng. An Ước Tư thở dài. Nói, Hồng Kông kỳ tích ta. Không biết có bao nhiêu fan bóng đá sẽ nhớ kỹ đêm đó. Ngươi thật sự làm có năng lực, loại kia truyền bóng chiến thuật. Ta thật là hoàn toàn không nghĩ tới. Vạn Thắng cười ha ha. Hắn tuy rằng không để ý thắng trận quá trình, nhưng chung quy như thế đấu pháp, chân tâm có chút vô sỉ, bất quá vì thắng lợi hết thể đều đáng giá. Fan bóng đá vĩnh viễn chỉ sẽ nhớ kỹ người thắng, về phần quá trình. Đó là một cái kỳ tích. 4. Cùng A nước Tư nắm tay kết thúc, Vạn Thắng liền xoay người đi cùng những người khác đồng thời hưởng thụ thắng lợi, A nước Tư ở lại nguyên chỗ. Cẩn thận nghĩ chỉnh cuộc tranh tài. Hắn hơn 50 tuổi. Nhưng tại huấn luyện viên ngành nghề vẫn không tính lão, hắn cảm giác mình có thể từ trong trận đấu, học được rất nhiều việc. Một cái quán quân, đem đổi lấy dạy học kinh nghiệm, cái này một cái giá lớn hơi lớn, nhưng ASEAN Cup thứ 2 thành tích, cũng có thể hướng về Saudi Liên đoàn bóng đá khai báo. Lúc này Trung Quốc Hồng Kông cầu thủ tất cả đều là không phải kích động, bọn hắn một mực tại chúc mừng, một mực tại chúc mừng. Kích động tình cảnh một mực kéo dài, bọn hắn cảm giác mình liền là tất cả người quay chung quanh nhân vật chính. Cái cảm giác này rất nhiều người căn bản không nhận thức quá. Bọn hắn kích động có thể tưởng tượng được. Vạn Thắng đi trở về sân bóng cùng mọi người ôm ấp chúc mừng một phen, đã bị một ít phóng viên vây lại rồi. Thường ngày hắn không thích tiếp thu phỏng vấn, nhưng bây giờ không giống nhau, đây là vô địch chúc mừng. Thế là hắn chủ động nói ra, chúng ta đã lấy được quán quân, đây là toàn bộ đội nỗ lực kết quả. ASEAN Cup khai chiến trước, ta vừa mới đi tới Hồng Kông, lúc đó ta liền nói qua, của ta mục tiêu là quán quân. Ta chả nhớ rõ tình huống lúc đó, ta là nói như vậy, tiểu tổ ra biên, đây là Hồng Kông bóng đá tổng hội cho ra mục tiêu, nhưng cá nhân ta bất luận dạy học cái nào chi đội bóng, tham gia cái nào một hạng thi đấu, đều chỉ hội có một cái mục tiêu, cái kia chính là quán quân. Lúc đó không có ai tin tưởng, liền ngay cả Hồng Kông truyền thông cũng cho rằng, ta chỉ là vì đội bóng định ra cái không thể thực hiện mục tiêu, nhưng bây giờ các ngươi đã tin tưởng đi. Sự thực thắng hùng biện, chúng ta lấy được quán quân, không quan tâm các ngươi thấy thế nào. Số may cũng tốt, Hồng Kông kỳ tích cũng được, nói thế nào? Chúng ta đều là quán quân. Cảm tạ. Quán quân. Cảm tạ. Vê đút e ạ giờ the tràm ti hon. Không để ý tới ký giả truyền thông ánh mắt, Vạn Thắng nói xong lao ra khỏi vòng vây, chạy tới cầu thủ địa phương hòa mọi người cùng nhau chúc mừng. Cái này thuộc về quán quân kỳ tích ban đêm, hắn cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở phóng viên trên người. Nhưng Vạn Thắng lập tức liền có chút hối hận rồi. Khi hắn đi tới thời điểm, những người khác đều vây quanh, loại kia không có hảo ý ánh mắt, để Vạn Thắng nhất thời có chút sững sờ. Sau đó hắn biết bọn hắn muốn làm gì rồi. Chúng ta đem Vạn Thắng nâng lên. Tại Phạm Trực Nghị dưới sự chỉ huy, mấy cái cầu thủ trực tiếp theo như tay đẻ chân đem Vạn Thắng dơ lên, tại Vạn Thắng kinh hô trong, mấy cái người xuyên đến phía dưới, dùng sức đem hắn nâng lên. Vạn Thắng cảm giác mình giống như là trên mặt biển lay động thuyền nhỏ, cô đơn như vậy bất lực, phảng phất sau một khắc liền sẽ chìm đến đáy biển. Sát theo đó, các cầu thủ đem hắn thật cao chạy lên. Nha! A, không nên! Vạn Thắng cảm giác có chút thiên huyễn địa ngất, nếu không phải thân thể được, hắn cảm giác mình cần phải bị thương không thể, nhưng cầu thủ hoàn toàn không có ý tứ dừng lại, không chỉ là bọn hắn, trên thính phòng Trung Quốc fan bóng đá, cũng đi theo phát ra hưng phấn tiếng la. Má, lần sau lại thu được quán quân, lão tử nhất định trước tiên rời đi. Được ném ra đến không trung Vạn Thắng giận dữ nghĩ đến. Tuy rằng cầu thủ cùng fan bóng đá đều rất nhiệt tình, nhưng cái cảm giác này thật sự thật không tốt, không chạm đất sẽ không có an tâm cảm giác, hắn luôn cảm giác mình liền muốn ngã xuống đất. Cứ việc tố chất thân thể đề cao hơn nhiều, nhưng hắn đối với loại này không thăng bằng vận động, vẫn là hết sức mâu thuẫn. 4. Tại huyên náo chúc mừng sau khi kết thúc, hết thảy cầu thủ quay trở về phòng thay quần áo. Các loại trở về sân bóng tại tập hợp thời điểm, chính là ASEAN Cup trao giải nghi thức. Lấy tư cách ASEAN Cup người thứ 2, sao đi cầu thủ đều có chút thương cảm, hay là rất nhiều người sẽ nhớ, người thứ 2 Á quân cũng không tệ rồi, nhưng bọn họ tới tham gia trận chung kết, tuyệt không phải là vì người thứ 2. Khi bọn họ lĩnh thưởng thời điểm, có không ít người vỗ vai của bọn họ lấy đó an ủi. Các loại nhận lấy huy chương sau, sao đi toàn bộ đội liền vội vã rời đi, bọn hắn nhưng không muốn tiếp tục lưu lại thương tâm đất. Kế tiếp liền đến phiên quán quân trao giải. 4. Trải qua 32 cuộc tranh tài tranh cướp, Trung Quốc Hồng Kông cuối cùng đứng ở châu Á bóng đá đỉnh phong. Bọn hắn sáng tạo ra ASEAN Cup tân lịch lịch sử, sáng tạo ra một cái như kỳ tích quán quân. Hình ảnh thiết đổi đến Trung Quốc Hồng Kông từng cái cầu thủ gương mặt, bình luận viên không ngừng nói tới mỗi cái cầu thủ danh tự cùng biểu hiện. Tại quán quân trao giải trước đó, chấp pháp trọng tài tổ nhân viên một vừa lên đài tiếp thu 3 vị AFC quan viên ngợi khen. Sau đó chính là chính thức trao giải nghi thức. Trung Quốc Hồng Kông từng cái cầu thủ hưng phấn đi tới bậc thang, hướng về đài chủ tịch đi đến, mỗi người bọn họ đều lĩnh đến một tòa màu bạc đại biểu ASEAN Cup quán quân vinh dự tiểu tường chén. Vạn Thắng không có vội vã đi qua, hắn tham gia quán quân trao giải không phải một lần hai lần rồi, chỉ bất quá là quốc gia đội cúp, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng Vạn Thắng đối với thu được vô địch cảm giác vẫn là hết sức mừng rỡ, cùng những kia không có linh quá khen cầu thủ thần sắc kích động không giống, Vạn Thắng rất trầm ổn tiêu sái, không nhanh không chậm, chả một bên hướng chung quanh fan bóng đá chào hỏi, cùng bên cạnh rỗi tới tay không ngừng nắm. Các loại tất cả mọi người đứng ở trên đài, lĩnh xong thuộc về mình tiểu tưởng chén sau, Vạn Thắng mới đi tới cùng tất cả mọi người đứng chung một chỗ. Một cái AFC hướng về Vạn Thắng đi tới, cũng đưa cho hắn một tòa thuộc về tiểu ngân chén, chủ động đưa tay ra cùng hắn nắm chặt, nói ra, ta chưa bao giờ nghĩ tới Trung Quốc Hồng Kông có thể có cơ hội cướp đoạt quán quân, nhìn thấy các ngươi có thể đứng ở cái này thưởng trên đài, đến bây giờ ta còn phi thường giật mình. Bóng đá thật là một kỳ tích vận động. Nhưng ta dám nói, là ngươi tự tay khai sáng Hồng Kông bóng đá kỳ tích. Cảm tạ. Vạn Thắng mỉm cười nói. Đúng lúc này, Trung Quốc Hồng Kông toàn thể đã dừng lại vị, chuẩn bị tiếp thu cuối cùng trao giải rồi. AFC quan chức nâng lên tòa kia cao nửa mét to lớn cút, đưa tới Trung Quốc Hồng Kông đội viên trước mặt. Chắc chắc đứng dậy, hắn nhận lấy cút, cùng sử dụng hai tay giơ lên thật cao. Trần Chiêu Cơ đi tới khổ giả chắc đồng thời ngăn cản cút, còn lại cầu thủ xông lên, mọi người cùng nhau thỏa thích hoan hô. Toàn trường hết thể fan bóng đá hô to, quán quân. Trung Quốc Hồng Kông, quán quân. Mỗi cái Hồng Kông cầu thủ cũng đều hô to, quán quân. Quán quân. Vê đút e ạ giờ the chàm ti hon. Vạn Thắng đứng ở bên cạnh, yên lặng mỉm cười. Đây là thuộc về Trung Quốc Hồng Kông bóng đá kỳ tích, cũng là hắn tự tay khai sáng ra tới kỳ tích, không có bất kỳ một khác, có thể so với hiện tại càng có cảm giác thành công. Bây giờ là ASEAN Cup, chỉ là cái tiểu vũ đài, như vậy tương lai. Chính mình hội thu được quốc gia thi đấu cao hơn thành tựu sao. Vượt cột. Đó mới là cái sân khấu lớn. Vạn Thắng tâm tư cũng đã lấy được lên, hắn có chút bắt đầu mong đợi. Mời cái tiểu giả. Chương sau trở về Manchester City, viết rất lâu Hồng Kông, dòng suy nghĩ có chút chuyện không tới, cần lý một cái dòng suy nghĩ cùng phương pháp sáng tác, cùng với tiếp tình tiết kế tiếp bố trí, vân vân, cho nên đặc biệt mời cái tiểu giả. Hai ngày nay đều chỉ có canh một, Chu vừa khôi phục hai canh. Vọng lý giải. Cảm tạ chống đỡ. IT, Sip Tết Dạ Vạ Cờ Dịp S Giờ Cờ New Sở Dệ Hầu 3. GSGT, IT, Sip. Chương 338, chuẩn bị chiến tranh huấn luyện thứ nhất bước. ASEAN Cup vòng chung kết, tiểu tổ thi đấu 3 trận, Trung Quốc Hồng Kông chiến thắng Úc Sở Chây Lì A, Thái Lan, trận thứ 3 chiến hòa Iraq, bọn hắn tích 7 phân, lấy tiểu tổ thứ 1 thân phận ra biên. Bát cường chiến gặp Việt Nam, Trung Quốc Hồng Kông gọn gàng thắng được thi đấu, sau tái chiến Hàn Quốc, lấy 1-0 thủ thắng. ASEAN Cup trận chung kết, dựa vào Trần Chiêu Cơ, chắc chắn dẫn bóng, Trung Quốc Hồng Kông 2-1 đánh bại Saudi, rốt cuộc đi tới châu Á bóng đá đỉnh phong. Khi nghe đến Trung Quốc Hồng Kông đoạt giải quán quân lúc, không biết có bao nhiêu fan bóng đá hội cảm thấy khó mà tin nổi, đây chính là Trung Quốc Hồng Kông, một nhánh châu Á hạng bét đội bóng A. Nhưng xem qua đang tiến hành ASEAN Cup, không ai tạm biệt nói bọn họ là châu Á hạng bét. Bọn hắn lấy được thuộc về châu Á trong phạm vị trí cao vinh dự ASEAN Cup quán quân. Tranh giành đoạt giải quán quân vinh diệu, mang cho bọn hắn vô cùng động lực vươn lên, Trung Quốc Hồng Kông toàn thể cầu thủ, tại vạn thắng dẫn dắt đi vượt mọi chông gai, chiến thắng từng cái cường địch. Bọn hắn không thẹn với vô địch vinh diệu. Tại chắc chắc đem cúp dơ lên thời khắc này, thắng lợi thuộc về người Hương Cảng, thuộc về Trung Quốc Hồng Kông đội, đây là danh xứng với thực một cái kỳ tích. Năm 2007 ASEAN Cup, tại trải qua 16 chi đội bóng, 32 cuộc tranh tài đấu võ sau đó cuối cùng rơi, hoa rơi, Trung Quốc Hồng Kông, ASEAN Cup vào đúng lúc này cũng tìm tới viên mãn dấu chấm tròn. Nơi này chúng ta không thể không để cùng Trung Quốc Hồng Kông chủ soái vạn thắng, hắn là cái mới có 30 tuổi người Trung Quốc. Cái tuổi này đại đa số cầu thủ chuyên nghiệp trả ở vào thời đỉnh cao, rất ít người sẽ nghĩ tới làm một gã bóng đá huấn luyện viên, tuổi quá nhỏ hội dẫn đến kinh nghiệm không đủ, nhưng vạn thắng cũng đã tại châu Âu lấy được thành công. Xuất hiện tại Trung Quốc Hồng Kông đoạt được ASEAN Cup quán quân, cũng chứng minh rồi vạn thắng tại châu Á bóng đá đạt được thành công, hắn vẫn còn đang sáng tạo kỳ tích. Vạn thắng vừa vặn 30 tuổi, hắn lấy được đại đa số bóng đá huấn luyện viên chỉ có thể ngưỡng vọng thành tích, chúng ta hay là nhưng chỉ chờ mong. Hắn sẽ tiếp tục tại châu Âu giới bóng đá sáng tạo kỳ tích. Liên ở châu Á truyền thông ngạc nhiên ở Trung Quốc Hồng Kông đoạt giải quán quân, ngạc nhiên ở Hồng Kông kỳ tích đêm, ngạc nhiên ở Vạn Thắng lấy được thành tựu lúc, Vạn Thắng cũng đã bước lên đi hướng Manchester máy bay. Đây là Hồng Kông đoạt giải quán quân ngày thứ 2. Làm Hồng Kông toàn bộ đội, fan bóng đá đắm chìm ở đoạt giải quán quân trong vui sướng, Vạn Thắng lại không có thời gian hưởng thụ tất cả những thứ này, hắn chả có thật nhiều công tác phải bận rộn. Dẫn dắt Trung Quốc Hồng Kông hoàn thành ASEAN Cup. Vạn Thắng cùng Hồng Kông bóng đá tổng hội hợp đồng chẳng khác nào kết thúc, hắn cũng có thể thả xuống đội bóng sự vụ, trở về Manchester rồi. Trải qua 9 canh giờ đường đi, máy bay đã tới Manchester phi trường quốc tế. Vạn Thắng cùng Beckham cùng đi ra khỏi cabin. Đi ra cửa khoang thời điểm, Vạn Thắng nhắm mắt lại, hít một hơi dài. Trở về Manchester cảm giác thế nào? Beckham ở bên cạnh cười nhìn. Rất tốt. Quá mỹ diệu. Cũng quá chờ mong rồi. Vạn Thắng nói ra. Beckham hỏi. Kỳ đợi nhìn thấy mới cầu thủ. Không. Vạn Thắng cười nói, ta chờ mong về tới đây, thu được càng nhiều. Càng có giá trị quán quân. Ha ha, chả thật là của người phong cách. Hai người nói cười, cùng đi xuống máy bay, đi tới nhận điện thoại đại sảnh lúc, rất nhiều ký giả truyền thông lập tức tới đón. Vạn Thắng cùng Beckham trở về Manchester cũng không phải bí mật, rất nhiều nước Anh truyền thông đều nhận được tin tức, đặc biệt là Manchester bản địa truyền thông, bọn hắn từ hôm qua liền bắt đầu mong đợi. Đối nước Anh thể dục truyền thông tới nói, ASEAN Cup không đáng kể chút nào, nhưng Vạn Thắng dạy học châu Á đội bóng ý nghĩa lại bất đồng. Trước đó có rất nhiều nước Anh truyền thông nói Vạn Thắng không chăm chỉ làm việc. Dạy học Manchester City còn chưa đủ, còn muốn dạy học đội tuyển quốc gia, bận bịu hai nhánh đội bóng công tác, rất có thể cũng làm không được, còn có Vạn Thắng người chống lại phát biểu cái nhìn, cho rằng Vạn Thắng khẳng định không cách nào làm tốt đội tuyển quốc gia công tác. Sau được ảnh hưởng, hắn cũng rất khó lại tiếp tục dẫn đội Manchester City. Nhưng kết quả bọn hắn biết được tin tức là, Vạn Thắng tại ASEAN Cup sáng tạo ra Hồng Kông kỳ tích. Trung Quốc Hồng Kông A. Nhắc tới châu Á hơi có một ít thực lực đội bóng, rất nhiều người cũng có thể nghĩ ra được Nhật Bản, Hàn Quốc. Tại 2002 tiến hành Hàn Nhật Quốc Thượng, hai nhánh đội bóng biểu hiện tương đối khá, suy nghĩ tiếp liền muốn là Úc Sở Chây Lia đội rồi, bởi vì Úc Sở Chây Lia cũng là vật cuộc đấu vòng loại thượng khách quen. Sau đó thì sao? Saudi, Iran, Trung Quốc, vân vân. Những này đội bóng tại châu Âu tiếng tăm so với liền phải kém hơn một chút, nhưng bất kể như thế nào suy nghĩ, cũng không khả năng nghĩ đến Trung Quốc Hồng Kông. Vạn Thắng đi dạy học Trung Quốc Hồng Kông, dẫn đội thắng được ASEAN Cup quán quân. Đây là kỳ tích. Hồng Kông đoạt được ASEAN Cup quán quân, hoàn toàn có thể so với năm 2004 Hy Lạp kỳ tích, đây là có sắc thái truyền kỳ đoạt giải quán quân thần thoại. Có giải châu Á bóng đá nước Anh truyền thông nói như vậy. Thế là liền có thật nhiều ký giả truyền thông đến sân bay chờ đợi Vạn Thắng. Hy vọng hắn đối vừa vạn sáng tạo Hồng Kông kỳ tích phát biểu một phen cảm thụ các loại, cũng như ý liền muốn phỏng vấn một cái, Manchester City mới mùa bóng chuẩn bị chiến tranh quy hoạch cùng với mục tiêu vân vân. Vạn Thắng từ sân bay đi ra, đã bị rất nhiều ký giả truyền thông bao vây. Vạn Thắng cũng không có tiếp nhận phỏng vấn, Ở phi trường bảo an cùng tới đón cơ câu lạc bộ công nhân viên dưới sự giúp đỡ, hắn đẩy ra những kia ký giả truyền thông, sau đó cùng Beckham đồng thời chuẩn bị tiến vào ven đường chuẩn bị xong ô tô. Mặt sau rất nhiều ký giả truyền thông đi theo, nhìn thấy Vạn Thắng đã mở cửa xe, bọn hắn đều cảm giác rất bất đắc dĩ. Tuy rằng phỏng vấn Vạn Thắng là cái chật vật công tác, nhưng khi thật sự không phỏng vấn đến một khắc đó, tổng vẫn sẽ có chút thất lạc, cũng đối lần này công tác làm có chút bất mãn, đối phỏng vấn đối tượng Vạn Thắng cùng Beckham cũng sẽ có chút bất mãn. Đúng lúc này, Vạn Thắng đứng tại nơi cửa xe, tại Beckham cùng với rất nhiều người ánh mắt nghi hoặc trong, hắn nhìn lên bầu trời, nhìn chung quanh một chút đường cái, sau đó hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng. Manchester, ta đã trở về. 4. Thẳng trở về trong câu lạc bộ, Beckham còn tại cười, tài xế lái xe không cười lên tiếng, nhưng nhìn vẻ mặt liền biết tên kia nghĩ cái gì. Vạn Thắng nắm đấm nắm đến nửa ngày, hắn không ngừng nghĩ ra tay sửa chữa hai tên gia hỏa, hai người này tính gộp lại, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn, nhưng cuối cùng nghĩ đến là xã hội văn minh, vẫn là buông tha bọn hắn. Kỳ thực ở phi trường trước cửa làm như vậy, cũng chỉ là phát tiết tình hình bên dưới tự. Dạy học Hồng Kông đánh một cái ASEAN cụt, vì đoạt được quán quân cùng nhau đi tới áp lực là rất lớn. Đang đoạt quân sau đó bận rộn ngày thứ hai, liền bước lên về Manchester máy bay, áp lực các loại tâm tình hoàn toàn không có phát tiết. Vừa nãy Vạn Thắng hai bước một cái, nhưng hét lớn một tiếng sau cảm giác tâm tình làm thả lỏng. Đây là một loại phát tiết. Nhưng tại trong mắt người khác, thì như Beckham. Gia hỏa này liền một mực đang cười, hoàn toàn không hiểu sinh hoạt tình cờ bung lỏng một chút cũng sẽ rất tốt. Ngươi chính là không hiểu cái gì gọi là lăng xê. Ra cửa xe, Vạn Thắng nhắc tới nói. Đó là lăng xê. Sao làm cái gì? Đương nhiên. Vạn Thắng nói, không trách ngươi tại đá cầu lúc, quảng cáo thu nhập một mực không có bao nhiêu, ngươi hoàn toàn không hiểu lăng xê. Nhắc lên câu nói này đầu, Vạn Thắng đống nhiên cảm giác mình nói là sự thật như thế, vừa nãy ta đúng là đang lăng xê. Ngươi xem nhiều như vậy ký giả truyền thông chờ đợi muốn phỏng vấn, bọn hắn không phỏng vấn đến. Chẳng khác nào là phí công một chuyến, sau đó bọn hắn sẽ như thế nào? Nói chúng ta đùa nghịch đại bài. Nói chúng ta những khác nói xấu. Cho nên nhất định phải làm chút gì. Giống như là những minh tinh kia hội lăng xê cảm tình, bọn hắn đều là cùng cái này phát thảo đáp, cùng cái kia phát thảo đáp, sau đó các lộ truyền thông liền sẽ đi giúp bọn họ lăng xê, cho nên bọn họ hòa lên. Kỳ thực ý tứ nhưng thật ra là như thế, bọn hắn nơi đó dạng làm quá phức tạp, cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt. Ta dùng phương thức đơn giản nhất, buổi tối khẳng định có. Thật nhiều người biết ta làm cái gì. Đến lúc đó ta sẽ càng nổi tiếng khí. Vạn Thắng vừa nói càng cảm thấy có lý. Beckham nghe trợn tròn mắt, Vạn Thắng, ta phát hiện ngươi có một cái ưu điểm. Ta ưu điểm rất nhiều, ngươi chỉ là cái nào một cái. Bất luận ngươi làm cái gì chuyện ngu xuẩn, đều có thể nói ra điểm đạo lý. Ta thập phần bội phục điểm này. 4. Trở về câu lạc bộ thời điểm, đã là 8 giờ tối giờ, Vạn Thắng sửa sang lại tư liệu, thoáng thu dọn một chút văn phòng, liền trực tiếp ly khai về ra nghỉ ngơi. Thằng đợi được sáng ngày thứ hai, hắn mới đi đến được trụ sở huấn luyện. Trên sân huấn luyện, hết thảy Manchester City cầu thủ xếp thành một loạt. Trong đó có Mudryser, David Silva các loại lão cầu thủ, cũng có vừa vặn gia nhập liên minh cầu thủ mới cầu thủ, mọi người đều đứng chung một chỗ, chờ đợi huấn luyện viên trưởng đến. Rốt cuộc, sân huấn luyện phần cuối nhìn thấy một bóng người, tại tất cả mọi người trông ngóng chờ đợi trong, Vạn Thắng chậm rãi đi tới. Hắn nhìn quét một cái đội ngũ, cho mọi người một cái mỉm cười, sau đó mở miệng nói ra, mới mùa bóng muốn bắt đầu. Rất nhiều cầu thủ tinh thần lập tức phấn chấn. Trong đội ngũ, chả có mấy cái mới cầu thủ, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn xem Vạn Thắng, lao cầu thủ đều đối Vạn Thắng rất tín phục, mới cầu thủ thì lại khác, bọn hắn đối với cái này danh tiếng rất lớn, nhưng chuẩn bị chiến tranh huấn luyện thời kỳ, còn tại dạy học châu Á đội bóng chinh chiến ASEAN cùng huấn luyện viên trưởng, hay là hoặc thiếu có một chút như vậy không tín phục. Kế tiếp Vạn Thắng lời nói, chính là đối với mấy cái này mới người nói, ta biết trong các ngươi có người không biết ta, hoặc là sẽ nhớ ta rất trẻ trung. Hội ép không được người. Nhưng không liên quan, kế tiếp chúng ta muốn tiến hành chính thức chuẩn bị chiến tranh huấn luyện, ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng mỗi người đều phải hoàn thành ta cho yêu cầu huấn luyện nhiệm vụ, không thể hoàn thành, rất xin lỗi, ta nghĩ mới mùa bóng ngươi nghĩ có ra trận cơ hội liền khó khăn. Bởi vì, đây là của ta đội bóng. Của ta đội bóng, ta quyết định. Vạn Thắng trên mặt một mực mang theo cười ôn hòa, nhưng ở mấy cái mới cầu thủ trong mắt, cái kia lại cùng nụ cười của ác ma như thế. Trong lòng bọn họ đối cái này mới huấn luyện viên có một cái định nghĩa. Đây là một làm bá đạo gia hỏa. Quả nhiên, kế tiếp bá đạo liền hiện ra, Vạn Thắng để mỗi cái mới cầu thủ đứng ra nói ra danh tự, làm một cái tự giới thiệu mình. Cứ việc cái này phân đoạn tại toàn bộ đội tập hợp thời điểm, Đi dồn mạ dẹt cả đã tổ chức từng làm một lần, nhưng bọn họ hay là muốn tiếp tục làm tiếp một ít. Tại tất cả mọi người dưới con mắt, bọn hắn cho dù hữu nhâm sao không đầy, cũng chỉ có thể chiếu vào đi làm. Cũng may giới thiệu phân đoạn cứ như vậy kết thúc, sau vạn thắng liền không để ý huấn luyện sự tình, mà là trực tiếp quay trở về văn phòng. 4. Hắn không quản huấn luyện sao? Hắn là đang làm gì? Cái gì cũng không làm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vẫn là cùng mấy ngày trước như thế. Ta cảm giác gà ẻn mới như là huấn luyện viên trưởng. Martin Petro, Giovanni Muzinci ổ các loại mấy cái mới cầu thủ thảo luận. Vẫn là đạ rèn bèn nhắc nhở bọn hắn, các ngươi tốt nhất không phải nghĩ nhiều, vạn thắng mới là đội bóng lao đại, hắn là xuất sắc nhất huấn luyện viên. Các ngươi trước đây huấn luyện đều là như thế này. Lumber, lấy tư cách trước Arsenal cầu tinh, cùng Manchester City rất nhiều cầu thủ quen biết, tại mấy cái trong người mới cũng rất có quyền lên tiếng. Đạ rèn bèn nói, đúng, dẫn đội phương diện. Gà ẻn liền đủ rồi, huấn luyện của chúng ta kỳ thực chính là chiếu vào lao đại nói đi làm, chỉ có chiến thuật lúc huấn luyện, lao đại mới sẽ đến chỉ đạo một cái. Quả banh kia đội chiến thuật, ta chỉ chính là cái kia loại không ngừng truyền bóng chiến thuật, chẳng phải đều là gà ẻn huấn luyện ra. Dung bớ hỏi, Martin Vệ Trồ cũng nhìn sang, trên thực tế, mấy cái tiến vào Manchester City cầu thủ, đều làm nóng trông Manchester City hoa lệ thế tiến công bóng đá, nhưng mấy ngày tập hợp huấn luyện đến bây giờ, bọn hắn vẫn không có tiến hành chiến thuật huấn luyện. Cũng không biết chiến thuật huấn luyện sẽ như thế nào triển khai. Gà ẻn chỉ phụ trách huấn luyện. Đạ rèn bèn giải thích, trước đó cũng bởi vì lao đại không trở về, cho nên không có chiến thuật huấn luyện, cái này muốn lao đại suy nghĩ kỹ càng, chế định ra cặn kẽ huấn luyện kế hoạch, mới có thể mở bắt đầu. Mấy người nghe được đạ rèn bèn lời nói đều hiểu gật đầu, sau đó cứ tiếp tục tiến hành huấn luyện của mình. Mặc dù nói bọn hắn đối vạn thắng có một ít không tín phục, nhưng mấy ngày huấn luyện tập, bọn hắn lại đều cảm giác cá nhân thể năng cùng thân thể huấn luyện hiệu quả. Thể năng của bọn hắn rõ ràng so với trước kia càng dồi dào rồi, thân thể cũng cảm giác rắn chắc một ít. Đối với cái này, Tô Z, Glenn Johnson đám người cảm giác rõ ràng nhất. Đang hỏi thăm đến nội dung huấn luyện đến từ chính vạn thắng cá nhân, sau đó bọn hắn liền đối kế tiếp chiến thuật huấn luyện có một ít mong đợi. 4. Vạn thắng không biết mấy cái mới cầu thủ đối với mình là thấy thế nào, nhưng này cũng căn bản không quá quan trọng. Nếu như hơn 2 năm trước, vừa tới Manchester City dạy học thời điểm, hắn nhất định phải chú ý cầu thủ đối ý kiến của mình, nhất định phải thi triển thủ đoạn để cầu thủ đối với mình tín phục, hiện tại không cần làm như vậy. Hai người tình huống bất đồng. Hơn 2 năm trước, Vạn Thắng vừa mới tiếp nhận đội bóng, tại trong đội không có căn cơ, muốn làm những gì, nhất định muốn để đội bóng đi phối hợp, mà bây giờ trong đội phần lớn cầu thủ đối với mình rất tín phục, chỉ có mấy cái mới cầu thủ, bọn hắn cho dù đối với mình không tín phục cũng không liên quan, chỉ phải chăm chỉ huấn luyện là được rồi. Nếu như không chăm chú huấn luyện, giống như là hắn đối cầu thủ nói, hắn đội bóng cũng sẽ không ít đi cái nào cầu thủ, bọn hắn muốn dùng nỗ lực đến vì chính mình tranh thủ ra trận cơ hội, hắn thì không cần quan tâm nhiều hơn cái gì. Hiện tại công việc của hắn chính là chế định chuẩn bị chiến tranh huấn luyện kế hoạch. Đây là một cái mùa bóng một bước mấu chốt nhất. Đội bóng OSF khống chế hệ thống chiến thuật đấu pháp không có vấn đề gì, nhưng đổi một ít cầu thủ, liền muốn đối chiến thuật chi tiết nhỏ tiến hành một ít sửa chữa, lấy để chiến thuật đi thích hợp mới đội bóng, chỉ có một mực làm như vậy mới có thể làm cho đội bóng đánh chính là càng ngày càng tốt, mà sẽ không bởi vì có mới cầu thủ gia nhập, thi đấu đánh chính là ngược lại càng ngày càng kém. Hắn nguyên nhân chủ yếu, còn tại ở cầu thủ cùng cầu thủ bất đồng. Đồng dạng là tiên phong, có am hiểu bên trong cấm khu sút gôn, có thì am hiểu tốc độ, đồng dạng là tiền vệ biên, có am hiểu dẫn dắt hơn người, có thì am hiểu chuyền bóng, đồng dạng là hậu vệ, có am hiểu một đối một chặn lại, có thì am hiểu phá hoại không trung bóng, vân vân. Đồng vị đưa cầu thủ năng lực không giống. Như vậy tại đổi một chút cầu thủ sau, nhất định phải đối chiến thuật tiến hành một ít chi tiết nhỏ điều chỉnh, để thích ứng toàn bộ đội bóng, để chiến thuật không có quá lớn lỗ thủng. Chương 339, đáng giá chú ý mới cầu thủ. Điều chỉnh chiến thuật, chính là chuẩn bị chiến tranh huấn luyện bước thứ nhất. Theo Vạn Thắng, cái này cũng là bảo đảm mới mùa bóng đội bóng chiến thuật đấu pháp căn bản. Thế nhưng, mặc dù có hoàn thiện OSF khống chế đấu pháp làm cơ sở, sẽ đối chiến thuật làm chi tiết nhỏ sửa chữa cũng không dễ dàng, thậm chí nói này tại còn lại đội bóng hầu như là không thể nào. Rất nhiều trăm năm đội bóng đều sẽ có cố hữu cầu phòng, như là Arsenal, MU, Barcelona, Tottenham, Inter Milan, vân vân. Những này châu Âu hảo môn đội bóng đều có của mình một bộ phong cách, bọn hắn tại chuyển nhượng trong công tác sẽ suy xét cầu thủ đối chiến thuật có thể không thích ứng. Nói cách khác, trên căn bản chỉ có cầu thủ đi thích ứng chiến thuật, không có chiến thuật thích ứng cầu thủ. Rất nhiều hảo môn đội bóng dẫn vào một ít cầu tinh đều hội thất bại. Cầu thủ năng lực rất mạnh, lại không thể có biểu hiện xuất sắc, kỳ thực phần lớn nguyên nhân chính là ở đây, vậy thì trả cầu thủ đột xuất năng lực, không nhất định là có thể thích ứng đội bóng cố hữu chiến thuật đấu pháp, ngược lại là cầu thủ chỗ không am hiểu, sẽ ở chiến thuật đấu pháp bên trong lộ ra đi ra, thế là rất nhiều cầu thủ đi tới một nhánh mới đội bóng lúc, rất có thể xuất hiện không thích ứng tình huống, cái này cũng là một ít cầu tinh tại chuyển nhượng sau đó biểu hiện một lần vắng lặng trọng yếu nguyên nhân. Phần lớn đội bóng pháp tắc chính là như vậy, không thích ứng liền rời đi, không có gì đặc biệt dễ nói, vì mới tới cầu thủ điều chỉnh chiến thuật, hầu như là không thể nào thực hiện. Nếu như những người khác nói tới cái đề tài này, liền dám nói khẳng định, toàn thế giới đều không có huấn luyện viên có thể làm được. Cái kia quá phức tạp đi. Đầu tiên muốn cân nhắc đội bóng chỉnh thể chiến thuật, suy nghĩ thêm một mình cầu thủ năng lực, sau đó cân nhắc toàn bộ đội có thể không với hắn phối hợp lên. Vân vân, nói chung, chỉ là phân tích mới tới cầu thủ kỹ thuật năng lực, am hiểu đồ vật, liền muốn chiếm dụng rất lớn một phần thời gian, suy nghĩ thêm còn lại phức tạp đồ vật, thì càng thêm không thể nào. Cho dù những này toàn bộ đều có thể hoàn thành, điều chỉnh hiệu quả về sau quả như thế nào, là cũng không ai dám khẳng định. Thật giống như một cái phức tạp số hiệu trình độ, mỗi cái số liệu bao liên quan thập phần chặt chẽ. Tùy tiện giữa căn cứ một cái số liệu bao sửa chữa, đi điều chỉnh chỉnh thể, vậy khẳng định sẽ sản sinh một hệ liệt vấn đề, điều chỉnh tốt sau chả sẽ xuất hiện rất nhiều bút. Cần một bước lại một bước điều chỉnh thử, trải qua một quãng thời gian rất dài, mới có thể hoàn thiện. Kết quả tại điều chỉnh sau đó còn chưa chắc chắn so với trước kia trình độ dùng tốt. Chuyện như vậy sẽ có người làm sao? Vạn Thắng. Cùng còn lại huấn luyện viên không giống. Vạn Thắng ở phương diện này làm có năng lực, bởi vì hắn có bóng đá huấn luyện đại sư hệ thống làm phụ trợ. Bóng đá huấn luyện đại sư hệ thống có thể phi thường cặn kẽ nhìn thấy một cái cầu thủ kỹ thuật năng lực cùng với am hiểu đồ vật. Mặt khác, bóng đá huấn luyện đại sư bài binh bố trận hệ thống có thể rõ ràng biểu thị chiến thuật làm chi tiết nhỏ điều chỉnh sau có khả năng phát huy ra cụ thể hiệu quả. Hiện tại Vạn Thắng liền ở làm chuyện này. Hẳn đem do Bert Carlos, Tozet, Glenn Johnson, Martin Petro, dùng vợ các loại mới cầu thủ, gia nhập thượng mùa bóng đội bóng OSF khống chế hệ thống đấu pháp trong, đội bóng năng lực tiến công cực đại biến thành 92. Năng lực phòng ngự cực đại thì biến thành 87, này muốn so thượng mùa bóng lúc đường ít đi 3 cùng 2, nói cách khác, lại gia nhập thêm mới cầu thủ sau, đội bóng tiến công cùng năng lực phòng ngự đều giảm bớt. Hiển nhiên điều này là bởi vì mới cầu thủ năng lực, cùng thượng mùa bóng rời đi Beckham, ạ nổ cả đám người có sự khác nhau rất lớn, bọn hắn tại đồng dạng vị trí không cách nào phát huy ra bằng nhau năng lực. Duy nhất cho toàn bộ đội năng lực có gia tăng cầu thủ, chính là Tô Z, chỉ làm cho hắn thế thân ạ nổ cả. Kết quả toàn bộ đội năng lực tiến công đánh giá gia tăng rồi một, điều này nói rõ Tô Z là còn mạnh hơn ạ nổ cả, đồng thời kỹ thuật năng lực xuất chúng, khiến hắn sẽ cùng giữa sân cùng với tuyến đầu hợp tác có càng tốt hơn phối hợp. Những vị trí khác cầu thủ lại bất đồng. Như là Carlos muốn đánh hậu vệ biên, đều sẽ kéo thấp đội bóng phòng thủ cùng tiến công, hay là nói rõ ràng người bờ ra dịu đối vị trí mới cùng chiến thuật không thích ứng. Vạn Thắng cần phải làm là đối chiến thuật tiến hành chi tiết nhỏ điều chỉnh, để mới cầu thủ gia nhập, chí ít sẽ không đem đánh giá trị số kéo thấp quá nhiều. Như vậy lại tiến hành chiến thuật huấn luyện sau, theo mới cầu thủ đối chiến thuật thích ứng. Cùng đồng đội có nhất định hiểu ngầm, toàn bộ đội chỉnh thể năng lực nhất định sẽ có tăng cao. Sau đó Vạn Thắng bắt đầu xem lướt qua khởi mấy cái mới cầu thủ thuộc tính đánh giá số liệu. Do Bất Cát Lốt, tổng hợp năng lực đánh giá 92, hậu vệ biên, mặc dù là lao tướng, nhưng năng lực vẫn như cũ tương đương đột xuất, đặc biệt là một đối một phòng thủ cùng tiến công thượng một ít số liệu, tuyệt đối là siêu sao cấp trình độ. Zuber, tổng hợp năng lực đánh giá 87, sân trước dầu cao và kim, lao tướng, thân thể cùng thể năng số liệu kém một chút, những số liệu khác làm cân bằng, không có quá mức đột xuất năng lực. Nhưng kỹ thuật năng lực thuộc tính cũng đều là hơi cao. Martin Petro, tổng hợp năng lực đánh giá 86, tiền vệ biên, kỹ thuật xuất chúng, nhưng thân thể là cái vấn đề lớn, thuộc về La Liga truyền thống tính kỹ thuật sân trước. Glenn Johnson, tổng hợp năng lực đánh giá 85, cùng Martin Petro hầu như tuyệt nhiên ngược lại loại hình tiền vệ biên, tốc độ nhanh, linh hoạt, thân thể cũng làm cường tráng, nhưng kỹ thuật năng lực muốn hơi hơi kém một chút. Kéo là vâng bở dâm mở, tổng hợp năng lực đánh giá 87. Cả công lẫn thủ toàn năng dầu cao và kim, các hạng năng lực tương đương bình quân, đột xuất hai cái phương diện, một là thể năng, hai là tinh thần thuộc tính, đại cục của hắn xem cùng với trong lòng tố chất phương diện thuộc tính đều rất tốt. Tô Z, tổng hợp năng lực đánh giá 93, năng lực cá nhân làm cực đoan tuyến đầu siêu sao, các hạng năng lực tiến công, bất luận dẫn dắt, tốc độ, sút gôn, chuyền bóng đều tương đương xuất sắc, nhưng năng lực phòng ngự thuộc tính cũng có chút chênh lệch, mặt khác, thân thể thuộc năng lực tình dục là vấn đề lớn. Thân thể của hắn khắp mọi mặt thuộc tính, làm rõ ràng là cái dễ dàng bị thương cầu thủ. Giovanni Mzinsio, tổng hợp năng lực đánh giá 82, sân trước tuyến đầu bổ sung, không cần chú ý thêm. Tiêu Cáp Đặc, tổng hợp năng lực đánh giá 82, tương lai nước Anh biên giới, hiện nay chả quá trẻ, kinh nghiệm cùng năng lực đều quá ít, hắn tạm thời chả chỉ có thể đảm nhiệm thay thế bổ sung thủ môn. Xem lướt qua mỗi cái cầu thủ thuộc năng lực tình dục, tối đáng giá chú ý không thể nghi ngờ chính là do bất cắt lốt cùng Tô Z, hai cái thế giới siêu sao đến, không thể nghi ngờ có thể tăng cường đội bóng năng lực. Do bất cắt lốt là một thành viên lão tướng rồi, hắn đã qua 34 tuổi sinh nhật, nhưng thân thể của hắn các hạng thuộc năng lực tình dục, trượt cũng không nhiều, đây là đáng giá cao hứng. Vạn Thắng có lòng tin khiến hắn chí ít ở một cái mùa bóng thời gian trong, duy trì thân thể trạng thái không dưới chân trượt, lấy kỹ thuật của hắn năng lực, hoàn toàn có thể để đường biên phòng thủ, tiến công đều có tăng mạnh. Tô Z năng lực không thể nghi ngờ, hắn muốn so ạ nổ cả càng thêm xuất sắc, nhưng vấn đề của hắn làm đột xuất, cái kia chính là thân thể năng lực không tốt, đối kháng các phương diện, đều chỉ có thể tại ngoại hạng Anh trước mặt hợp lệ, kế tiếp trong một quãng thời gian rất dài, cá nhân của hắn nội dung huấn luyện liền hết sức rõ ràng rồi. Mặt khác, làm đáng giá chú ý chính là éo lạ vâng bờ dâm mờ. Tên này bờ ra dịu giữa sân năng lực tương đương toàn diện, mấu chốt là tinh thần thuộc tính năng lực rất giỏi, hoàn toàn có thể làm giữa sân hạch tâm đến sử dụng. Trước đó Vạn Thắng liền cân nhắc cho Mười Sở tìm một thay thế bổ sung, làm Mười Sở không thể ra trận thời điểm, liền có thể thế thân Mười Sở vị trí. David Silva là lựa chọn không tồi, nhưng so với tới nói, Silva kỹ thuật năng lực xuất sắc hơn, tinh thần thuộc tính phương diện, cũng không làm người vừa lòng, hiện tại có éo lạ vâng bờ dầm mờ, này liền không là vấn đề. Éo lạ vâng bờ dầm mờ, năng lực toàn diện, phòng thủ, tiến công gồm cả, có tốt đẹp cái nhìn đại cục, hắn hầu như chính là cái toàn năng cầu thủ. Tại thích ứng đội bóng sau đó hắn hoàn toàn có thể làm Mười Sở thay thế bổ sung, ra trận cũng sẽ không so với Mười Sở kém quá nhiều. Này thật đúng là thu hoạch bất ngờ. Giữa sân trung lộ có Mười Sở, David Silva, lại tăng thêm Olive cùng éo lạ vâng bờ dâm mờ, bốn cái cầu thủ, bất luận người nào đều hoàn toàn có thể tại còn lại đội bóng đảm nhiệm hạch tâm. Cái này đối toàn bộ đội trận hình tối vị trí trọng yếu, liền hoàn toàn có thể yên tâm. 4. Liên ở Vạn Thắng cân nhắc cho đội bóng chiến thuật làm điều chỉnh thời điểm. Manchester City trên sân huấn luyện, đội bóng chính tiếp tục thể năng cùng thân thể huấn luyện. Tại tập hợp huấn luyện sau, đội bóng liền một mực tiến hành cái này hai hạng huấn luyện. Thể năng là căn bản, tại trải qua một cái mùa hè sau, rất nhiều cầu thủ thể năng đều có trưởng, thừa dịp khoảng thời gian này nhất định muốn bù đắp lại. Thân thể thuộc năng lực tình dục cá nhân huấn luyện cũng rất trọng yếu, đặc biệt là hai cái mới gia nhập Tây Ban Nha cầu thủ Tô Z cùng Martin Petro, thân thể của bọn họ thuộc năng lực tình dục, rõ ràng không đuổi kịp ngoại hạng Anh trình độ. Đã đến trong trận đấu sẽ phi thường chịu thiệt, cho nên lượng nhất định thân thể thuộc năng lực tình dục huấn luyện là tất yếu. Vạn Thắng mục tiêu chính là để cho hai người tại mới mùa bóng bắt đầu trước lại tăng lên mấy điểm thuộc tính, như vậy lại tăng thêm trong trận đấu huấn luyện viên kỹ năng bổ trợ, bọn hắn thì sẽ không tại thân thể phương diện ăn cái thiệt thòi gì rồi. Đang cực khổ huấn luyện sau khi, mấy cái mới cầu thủ cũng đang đối Vạn Thắng tiến hành thảo luận. Rất nhiều mới cầu thủ đối Vạn Thắng cách nhìn là làm thần kỳ, làm thần bí. Này không phải là cái gì hảo tử. Thường thường thần bí liền mang ý nghĩa không biết, đúng, mấy cái mới cầu thủ trong, không ai có thể hiểu rõ Vạn Thắng, có người đối Vạn Thắng cũng có không chịu phục, bởi vì mấy ngày gần đây huấn luyện, đều là đi dồn mạ dẹt cả một tay dẫn đội, Vạn Thắng căn bản mới là ngày thứ nhất xuất hiện, trước đó mọi người đều biết, hắn là tại dẫn đội Trung Quốc Hồng Kông. Trung Quốc Hồng Kông đánh bại sao đi đoạt được ASEAN cúp quán quân, này tại rất nhiều châu Á fan bóng đá xem ra là kỳ tích. Nhưng châu Âu cầu thủ cũng sẽ không quan tâm ASEAN Cup, không quan tâm Trung Quốc Hồng Kông là cái gì đội bóng, giống như là cho không quan tâm Mỹ châu bóng đá fan bóng đá nói, Venezuela đoạt được Copa America. Thật kỳ quái sao? Rất nhiều người đều không có khái niệm, hay là bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là, bờ ra dư cùng Argentina rõ ràng không đoạt giải quán quân. Nhưng cũng chỉ đến như thế mà thôi. Cho nên vẫn có một ít cầu thủ không phục, giống như là những nước Anh đó truyền thông nói. Cái này huấn luyện viên có chút không làm việc đàng hoàng, hắn tại trong mùa hè không quan tâm đội bóng huấn luyện, ngược lại mang đi lĩnh đội tuyển quốc gia chinh chiến cúp thi đấu. Thế nhưng, làm đi dồn mạ dẹt cả giải thích nói, huấn luyện của mình tất cả đều là Vạn Thắng một tay bố trí, sau đó rất nhiều người đối Vạn Thắng tin phục không ít, chủ yếu vẫn là mấy ngày huấn luyện, hiệu quả đã thể hiện ra. Mới gia nhập cầu thủ trong, cũng không có mới vừa gia nhập nghề nghiệp liên kết tay mơ, cho dù trẻ tuổi nhất Kiều Cáp Đặc, trở về Manchester City trước đó. Cũng bên ngoài thuê hai cái mùa bóng, bọn hắn tại vốn có đội bóng bên trong, cũng từng tham gia quý trước huấn luyện thân thể, nhưng hiệu quả tuyệt đối không có như thế rõ rệt. Nhưng bây giờ vài ngày thời gian, bọn hắn liền cảm giác ra hiệu quả. Cho nên bọn họ đối Vạn Thắng có càng nhiều tự tin, đối một ít lão cầu thủ chỗ nói chiến thuật huấn luyện, cũng bắt đầu mong đợi. Chương 340, mới vinh dự kỹ năng. Buổi chiều, Vạn Thắng vẫn cứ chưa từng xuất hiện tại sân huấn luyện. Manchester City toàn bộ đội tại Đi Dồn Mạ Dẹt Cạ cùng vẹ ở sở dẫn dắt đi, tiếp tục làm bình thường huấn luyện. Hiện tại Manchester City dẫn đội huấn luyện công tác, hầu như tất cả đều giao cho Đi Dồn Mạ Dẹt Cạ đến hoàn thành. Hắn và Vạn Thắng làm việc với nhau nhiều năm, phương diện này kinh nghiệm phi thường phong phú. Vẹ ở sở cùng Beckham, càng là chỉ là đối một mình cầu thủ tiến hành chỉ đạo, đại phương diện công tác tới nói, bọn hắn có thể xem như là Vạn Thắng trợ lý, chia sẻ một ít tính kỹ thuật công tác, cũng phụ trách quản lý toàn bộ đội bóng việc vặt vãnh. Hai người công tác tầm quan trọng so với liền muốn kém một chút, nhưng bọn họ có thể trợ giúp Vạn Thắng chia sẻ công tác, cho Vạn Thắng giảm bớt áp lực công việc, nói đến cũng là thập phần trọng yếu, nhưng dù như thế nào, thân cận nhất cầu thủ mãi mãi cũng là Đi Dồn Mạ Dẹt Cạ, bởi vì hắn làm là trực tiếp dẫn đội huấn luyện công tác. Lúc xế chiều, các cầu thủ cũng đang Đi Dồn Mạ Dẹt Cạ dẫn dắt đi, làm bình thường huấn luyện, cùng thường ngày, đầu tiên là toàn bộ đội đồng thời tiến hành chạy cự ly dài các loại hoạt động, lại sau liền là cá nhân thể năng, thân thể huấn luyện. Mấy cái mới cầu thủ làm hưởng thụ huấn luyện cảm giác, tuy rằng quá trình thực sự hơi mệt chút, nhưng Manchester City toàn bộ đội huấn luyện bầu không khí cũng rất tốt, hầu như không có một cái lao cầu thủ hội lười biếng, mỗi người bọn họ đều làm huấn luyện của mình. Cho dù trong đó rất nổi tiếng giải sơ, kệm tợ lở phở dày dạ đám người, cũng đều làm từng bước làm, căn bản không có một điểm qua loa cùng lười biếng. Loại huấn luyện này bầu không khí, lây nhiễm mới các cầu thủ, để cho bọn họ đều cùng những người khác đồng thời nỗ lực lên. Manchester City chỉnh thể huấn luyện, đều là một mảnh hăm hở tiến lên hướng lên, này muốn quy công cho Vạn Thắng hai cái mùa bóng tới nay dẫn đội. Vạn Thắng yêu cầu mỗi người nhất định phải hoàn thành huấn luyện của mình nội dung, cực kỳ hà khắc không cho phép bất kỳ một điểm lười biếng. Tỷ như muốn xong 100m nắm bóng chạy, chạy 99m cũng không được, nhất định muốn hoàn thành 100m. Rất nhiều cầu thủ đã quen loại yêu cầu này, cho nên bọn hắn sẽ không đi lười biếng. Lao các cầu thủ không lười biếng, mới các cầu thủ cũng y theo làm, tự nhiên huấn luyện bầu không khí liền có. Mỗi người đều đắm chìm tại trong khi huấn luyện. Tình cờ cùng người bên ngoài trò chuyện một, hai câu cũng coi như là cái thả lỏng. Rất nhiều mới cầu thủ làm hưởng thụ quá trình này, bởi vì đội bóng là tích cực hướng lên, đồng thời tại huấn luyện quá trình chung còn có thể cùng các đồng đội quen thuộc một cái. Vừa lúc đó, Beckham đi tới. Mọi người đều không quá chú ý Beckham, bởi vì hắn tình cờ liền sẽ như vậy đi tới, đối một cái nào đó cầu thủ huấn luyện làm chỉ đạo, nhưng lần này không giống. Người Hà Lan trực tiếp đi tới Đạ Rèn bèn bên cạnh, nói với hắn, Đạ Rèn, Vạn Thắng để ngươi tới phòng làm việc một chuyến. À, Đạ Rèn bèn trong lúc nhất thời không phản ứng lại, đợi giải Beckham nói chính là cái gì, nhất thời trong lòng có chút thấp thỏm. Đạ Rèn bèn có chút thấp phòng hỏi, Dennis, ngươi có biết hay không, lao đại gọi ta có chuyện gì? Beckham lắc đầu một cái, nói, ngươi đi thì biết. Đạ Rèn bèn nhất thời sắc mặt biến thành màu đen. Những người khác đều nhìn sang. Không ít người mang theo nhìn có chút hả hê biểu lộ, gì hứa lờ treo kẹo nói, mau đi đi, lao đại gọi ngươi khẳng định có chuyện tốt. Không ít người đi theo cười ha ha. Tình cảnh này để mấy cái mới cầu thủ không rõ vì sao, Tô Z liền hỏi hướng về Siva, David. Các ngươi vì cái gì cười? Siva sướng sở, lập tức đối Tô Z giải thích. Nghe xong Siva mấy câu nói, Tô Z, Martin Vệ Trô mới hiểu được, lao đại cũng chính là huấn luyện viên trưởng Vạn Thắng. Là cái rất nghiêm túc người. Điểm này tại buổi sáng thời điểm, bọn hắn đã tràn đầy nhận thức, cái kia người trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng xác thực làm nghiêm túc, cũng thập phần có uy nghiêm. Cũng không trách toàn bộ đội cầu thủ đều có điểm sợ hắn. Một người đối mặt lao đại, vẫn đúng là cảm giác có chút sợ sệt. Hắn có chút quá nghiêm túc. Các ngươi nếu như trải qua thì sẽ biết, cho dù gọi ngươi là chuyện tốt, ngươi đều có điểm không muốn đối mặt hắn. David Silva mở miệng nói. Ivan Cazur ở một bên nghe điểm thẳng đầu, đối với cái này hắn tràn đầy cảm xúc. Còn nhớ hơn 3 năm trước, hắn trả hiệu lực ở Derby County, lúc đó Derby County vẫn là giải bóng đá hạng nhất Anh đảm bảo cấp đội bóng, Vạn Thắng mới vừa đảm nhiệm đội bóng huấn luyện viên trưởng, hắn đã bị gọi tới. Lúc đó hắn lo lắng muốn chết, không nghĩ tới sau đó Vạn Thắng cho hắn chế định cái khổng lồ huấn luyện kế hoạch. Mới khiến cho thực lực của hắn có thể nhanh chóng tăng cao, cho tới bây giờ, hắn tại nước Anh bóng đá đều rất nổi tiếng rồi. Nhưng ngẫm lại lần kia trải qua, Ivan Cazur tuyệt không muốn lại mặt đúng một lần. 4. Liên ở sân huấn luyện mọi người đàm luận thời điểm, Đạ Rèn bèn đã ở trong phòng làm việc chịu đựng thử thách rồi. Vạn Thắng chính xem kỹ nhìn xem Đạ Rèn bèn, trên mặt một bộ vẻ suy tư, thời gian rất lâu đều không nói gì. Vốn là Đạ Rèn bèn đơn độc đối mặt Vạn Thắng, cũng cảm giác thập phần có áp lực. Vạn Thắng làm vẻ ta đây thì càng để Đạ Rèn bèn thấp thỏm, thậm chí trong lúc nhất thời cúi đầu, không dám cùng Vạn Thắng đối diện. Vạn Thắng cũng không biết Đạ Rèn bèn nghĩ như thế nào, trên thực tế, lúc này hắn đang suy nghĩ trước đó nghĩ kỹ vấn đề. Đội bóng tuyến đầu. Manchester City tuyến đầu được truyền thông cho rằng là toàn bộ châu Âu có thực lực nhất, bởi vì thượng mùa bóng bất luận ạ nổ cả vẫn là đạ rèn bèn, hoặc là tình cờ khách mời tiền phong Ivan Cờ Dư, đều có rất nhiều cái dẫn bóng. Mấy người dẫn bóng tính gộp lại, để Manchester City nắm giữ toàn bộ châu Âu có hiệu suất nhất tuyến đầu. Nhưng trên thực tế, Vạn Thắng cho rằng đội bóng tuyến đầu vẫn là có chút hỗn loạn, liền cầm lên cái mùa bóng tới nói, đạ rèn bèn cùng ạ nổ cả căn bản xứng không khép lại được, rất nhiều lúc. Hắn còn muốn cho Beckham ra trận nói đùa một chút cái bóng tiên phong, lại hoặc là để Ivan Cờ Dư vị trí tiền đề, đi cùng đạ rèn bẻn hoặc ạ nổ cả làm phối hợp. Nói chung, đội bóng tuyến đầu phối hợp là ba cái chiến tuyến bên trong kém nhất. Hiện tại ạ nổ cả rời khỏi, Tô Z đến rồi, nhưng đội bóng tuyến đầu vẫn cứ không tốt đi nơi nào. Chủ yếu hơn là, đạ rèn bẻn cùng Tô Z đều thuộc về loại kia có khả năng tiến cầu cầu thủ, hai nhân loại hình tương đồng, đều là đè ở phía trước nhất làm lâm môn nhất cước tiên phong. Như vậy mới mùa bóng làm sao bây giờ? Vẫn là Tô Z cùng đạ rèn bèn quay dùng, sau đó để David Silva, Ivan Cazu đám người, đi khách mời thứ hai tiên phong. Khẳng định không được. Đừng nói như vậy đá chiến thuật uy lực như thế nào, đầu tiên chính là đạ rèn bèn cùng Tô Z cũng sẽ không thỏa mãn, bởi vì bọn họ ra trận thời gian hội bị hy sinh. Còn nữa, này cũng không cách nào phát huy đội bóng cường thế tuyến đầu năng lực, hai người vốn là đều là năng lực cực kỳ xuất chúng tuyến đầu cầu thủ. Nếu như có thể làm phối hợp cùng đi ra trận, mới là lựa chọn tốt nhất. Vạn Thắng cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn là quyết định từ đạ rèn bèn trên người làm điều chỉnh. Như vậy cân nhắc có mấy cái nguyên nhân. Một cái là Tô Z. Tây Ban Nha kim đồng kỹ thuật năng lực càng mạnh hơn, hắn ở mặt trước so với đạ rèn bèn phát huy càng tốt hơn. Mặt khác, Tô Z vừa mới đi tới đội bóng, hắn sẽ đối chiến thuật, đối đội bóng tiến hành thích ứng, này đã có đủ áp lực, nếu như cho hắn thêm mới nhiệm vụ. Hầu như liền là không thể nào hoàn thành. Hắn cũng không muốn hoa nhiều như vậy ở rô, đến cuối cùng mua tới một cái thủy hóa. Thứ hai chính là thuộc năng lực tình dục phương diện cân nhắc, đã rèn bẻn so với Tô Z càng thêm toàn diện. Năng lực phòng ngự tới nói, đã rèn bẻn cũng không có gì đặc biệt. Nhưng so với Tô Z hay là muốn cường một chút, mặt khác, làm then chốt một điểm ở chỗ, đã rèn bẻn đối với hắn sùng kính giá trị quá rồi 100, hắn có thể đủ hưởng thụ cầu thủ công hội hệ thống 200% thuộc năng lực tình dục bổ trợ, tại đây chút thuộc năng lực tình dục bổ trợ hiệu quả dưới. Đạ rèn bèn muốn so Tô Z toàn diện nhiều. Đạ rèn bèn năng lực, chiến thuật thích ứng lực đều không có bất cứ vấn đề, vị trí làm một ít điều chỉnh, cũng có thể mau chóng đi thích ứng. Ngoại trừ tổng hợp năng lực bên ngoài, am hiểu năng lực phương diện. Cũng là nguyên nhân rất trọng yếu, Tô Z, năng lực tương đương toàn diện, quan trọng nhất là sút gôn thập phần tinh chuẩn, ở trước cửa tâm thái rất tốt, thích hợp nhất dừng lại ở trận hình phía trước nhất. Đạ rèn bèn năng lực thì thể hiện tại phương diện tốc độ, tại trong cấm khu cũng có nhất định thống trị lực. Nếu như hắn có thể cùng Tô Z thực hiện phối hợp, hai người tổ hợp lại với nhau uy lực cũng không phải 1-1-2 đơn giản như vậy. Vạn Thắng rất tin trọng đạ rèn bèn, cho nên hắn gọi tới bèn. Dự định cùng hắn đơn độc nói chuyện. Tại đạ rèn bèn thấp thỏm trong, Vạn Thắng cuối cùng mở miệng, đạ rèn, kế tiếp chuẩn bị chiến tranh trong khi huấn luyện. Ta hy vọng vị trí của ngươi có thể lùi lại một ít. À, đạ rèn bèn sững sờ, lập tức sắc mặt có chút trầm thấp. Trên thực tế, từ Tô Z chuyển sẽ tới. Đạ rèn bèn liền biết mình phải đối mặt cạnh tranh, hắn cảm thấy bản mùa bóng còn có thể cùng thượng mùa bóng như thế, sẽ để cho hắn và Tô Z thay phiên ra trận. Nhưng bây giờ huấn luyện viên để vị trí hắn lùi lại, là muốn cho Tô Z thoái vị sao? Đạ rèn bèn trong lòng không phục lắm, hắn không cảm giác mình so với kia cái Tây Ban Nha tiểu tử kém ở nơi nào. Vạn Thắng nhìn xem đạ rèn bèn, hắn biết ra hỏa này là đang suy nghĩ gì, điều này cũng không kỳ quái, thả tại bất luận người nào trên người đều sẽ như thế nghĩ. Nhưng hắn nhếch miệng mỉm cười, phảng phất là nhìn thấu đạ rèn bèn nội tâm như thế, nói với hắn, bèn, ngươi tại Manchester City 2 năm rồi, ta một mực rất tín nhiệm ngươi, cho rằng ngươi sẽ trở thành toàn thế giới xuất sắc nhất cầu thủ. Đạ rèn bèn ngẩng đầu lên, không hiểu huấn luyện viên tại sao nói như vậy. Vạn Thắng đứng lên, đi tới bên cạnh hắn, vỗ xuống bờ vai của hắn, nói ra, ta cũng không phải khiến ngươi cho phí nhĩ nam đa thoái vị, mà là muốn bồi dưỡng ngươi. Bồi dưỡng? Đúng, bồi dưỡng. Ngươi phải biết, vẹn vẹn là một nạm phong, trên thực tế, là rất khó đạt đến quốc tế siêu sao trình độ, lại như Henry, Van Nistelrooy, Shevchenko, vân vân, những này tuyến đầu cầu thủ đều làm xuất sắc, nhưng bọn họ cùng Ronaldinho so với, cùng hiện tại 3K tiếng tăm lừng lẫy Messi so với, đều phải kém hơn một chút, ngươi hiểu ý của ta không? Lão đại, ngươi là chỉ các loại giải thưởng. Có một chút. Vạn Thắng nói, như là đơn thuần tiên phong cầu thủ, cho dù dẫn bóng nhiều vô cùng. Cũng rất khó bắt được giải quả cầu vàng các loại cá nhân giải thưởng, điều này là bởi vì tiền phong cầu thủ, tại một nhánh đội bóng bên trong rất khó đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Chúng ta đội bóng cũng giống như vậy, trong đội trọng yếu nhất cầu thủ. Lý. Đạ Rèn bèn xác định nói ra. Không sai, là Lý, hắn là toàn bộ đội hạch tâm, công thủ hạch tâm, tổ chức hạch tâm, hắn là đội trưởng, đối đội bóng thập phần trọng yếu. Nhưng hắn không phải tiên phong, dẫn bóng cũng không nhiều. Ngươi rõ ràng ta chô nói sao? Đạ Rèn bèn gật gật đầu, nhưng hắn vẫn không hiểu, này cùng vị trí hắn lùi lại có những gì quan tâm, chẳng lẽ là khiến hắn thế thân giải sở? Vậy cơ hồ là không thể nào. Cho nên ta nói muốn bồi dưỡng ngươi, ta muốn cho ngươi trở thành tuyến đầu rất toàn diện cầu thủ, lại như Dennis, hoặc là nói, so với Dennis càng có khả năng tiến cầu Dennis. Vừa nói như thế, Đạ Rèn bèn có chút đã minh bạch. Beckham là thế giới xuất sắc nhất thứ hai tiên phong, hắn chuyển bóng năng lực không gì sánh được, Henry tại Arsenal dẫn bóng nhiều, rất lớn một phần nguyên nhân chính là hắn phía sau có cái Beckham. Hiện tại vạn thắng để vị trí hắn lùi lại, rõ ràng chính là muốn khiến hắn cùng Tô Z phối hợp, chính là muốn bồi dưỡng hắn đánh thứ hai tiên phong. Nhưng khả năng sao? Vạn thắng khẳng định gật đầu, hắn đi tới bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lấy ra một phần huấn luyện kế hoạch thư, phần này huấn luyện kế hoạch thư muốn dày một ít, chừng vài tờ giấy, trở mình nhìn một chút chính là các loại huấn luyện hạng mục, trong đó rất nhiều đều là liên quan với chuyền bóng, đây là của ngươi huấn luyện kế hoạch thư, Đạ Rèn, ngươi cùng những người khác không giống, ta tin tưởng ngươi tương lai có thể trở thành là thế giới thành công nhất cầu tinh một trong, tương lai của ngươi tuyệt không giới hạn ở vẹn vẹn tiên phong, mà cái này mùa bóng, ta hy vọng ngươi có thể cùng Tô Z hợp tác, cấu thành thế giới cực kỳ có uy lực tuyến đầu. Đạ Rèn bèn nghe kinh sợ. Hắn đối vạn thắng tín nhiệm cực kỳ, tuy rằng cảm giác mình vị trí lùi lại, có chút vì Tô Z thoái vị hiểm nghi, nhưng trên thế giới cực kỳ có uy lực tuyến đầu không thể nghi ngờ thập phần hấp dẫn người, cho tới nay đối vạn thắng tín nhiệm, cũng làm cho hắn không phản đối vì đội bóng làm một ít hy sinh, huống chi, vạn thắng vì hắn chế định như thế cặn kẽ huấn luyện kế hoạch, chỉ là điểm này, liền muốn so với tuyệt đại đa số đồng đội mạnh, hay là toàn bộ đội cũng chỉ có một sở có thể đãi ngộ. Này, Đạ Rèn bèn kiên định gật đầu, nói ra, lão đại, ta sẽ tận lực đi thích ứng. Ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Vạn thắng thỏa mãn cười cười, nhìn xem Đạ Rèn bèn đi ra văn phòng bóng lưng, hắn đã có chút mong đợi. Hắn câu cuối cùng nhìn như cổ vũ lời nói, có thể không chỉ là cổ vũ, đó là đối với khi xác định tin tưởng. Một cái là Đạ Rèn bèn đối với hắn sùng kính giá trị rất cao, như vậy cầu thủ khẳng định dựa theo hắn chỗ nói phương hướng đi nỗ lực. Như vậy chỉ cần hoàn thành bóng đá huấn luyện đại sư nhiệm vụ, năng lực cá nhân phương diện liền nhất định sẽ có rất cao. Thứ hai chính là hai cái huấn luyện viên kỹ năng. Một cái là tiềm năng đào móc, huấn luyện sở trường cao giai kỹ năng, sử dụng có thể chỉ định một cầu thủ, tăng lên hắn chỉ định thuộc tính thiên phú giá trị 20. Chú thích, rẽ mỏ vở kỹ năng chỉ về. Tăng lên hiệu quả đều sẽ biến mất. Ở trên cái mùa bóng, kỹ năng này hiệu quả một mực được dùng tại mùa sở trên người, hiện tại mùa sở tăng lên tới đỉnh điểm. Hắn đã trở thành toàn thế giới toàn diện nhất, xuất sắc nhất cầu thủ một trong, cho nên vạn thắng liền định đem kỹ năng dùng tại Đạ Rèn bèn trên người. Sở dĩ không cần tại năng lực càng mạnh Tô Z trên người, nguyên nhân rất đơn giản, Đạ Rèn bèn đối với hắn sùng kính giá trị quá rồi 100, thuộc về mình người, Tô Z năng lực rất mạnh, nhưng dù sao đối với hắn không bao nhiêu sùng kính, tự nhiên không thể nói là người nhà. Một cái khác thập phần có hiệu quả huấn luyện viên kỹ năng, là vạn thắng tại dẫn đội Trung Quốc Hồng Kông thu được ASEAN Cup quán quân sau. Chiếm được vinh dự kỹ năng. Cấp quốc gia thi đấu vầng sáng vinh dự, cấp 1 tháng 5 năm 1 năm có thể lựa chọn một mình cầu thủ, trực tiếp tăng lên một cái nào đó hạng thuộc năng lực tình dục năm. Chương 341, hắn tin. Thế giới bóng đá, châu Á thuộc về bóng đá hoang mạc khu vực, châu Á quả bóng trình độ phổ biến không cao, mặc dù là đứng đầu Nhật Bản, Saudi các quốc gia, cũng bất quá là thế giới nhị lưu. Cho nên, ASEAN Cup không tính trọng lượng cấp thi đấu. ASEAN Cup cấp bậc trình độ tương đối Copa America, giải Euro phải kém hơn không ít. Tại chân bóng huấn luyện đại sư trong hệ thống, cũng có quán quân cấp bậc phản ứng, cho nên tại dẫn dắt Trung Quốc Hồng Kông đội đoạt được ASEAN Cup quán quân sau đó đạt được vinh dự kỹ năng cấp quốc gia thi đấu vầng sáng vinh dự cũng chỉ có cấp 1. So sánh còn lại vinh dự kỹ năng, ý tứ cũng là đồng dạng, cái kia chính là điểm số không đủ, cũng chính là vinh dự không đủ. Vinh dự không đủ tự nhiên chỉ có thể là đệ nhất cấp. Muốn thăng cấp hay là muốn thu được càng nhiều hơn cấp quốc gia thi đấu vinh dự. Muốn đạt được quốc gia vinh dự, nhất định phải dẫn dắt đội tuyển quốc gia đi chinh sẻn gỗ cụ tế thi đấu. Hiện nay vạn thắng dạy học Manchester City là tạm thời là không làm được. Không trải qua đến cái này vinh dự kỹ năng, cũng là niềm vui bất ngờ rồi. Vạn thắng đối với cái này vẫn là rất hài lòng. Tuy rằng kỹ năng chỉ có bậc nhất hiệu quả, nhưng trên thực tế, vẫn là vô cùng không sai. Cái này cũng là ít có chủ động hiệu quả kỹ năng. Chủ động hiệu quả kỹ năng, thường thường là nhằm vào một mình cầu thủ, công hiệu quả chủ yếu nhất là có thể mang tính lựa chọn tăng lên một cái nào đó cầu thủ, mà không phải phạm vi lớn bao trùm. Vạn Thắng hiện nay cũng không có mấy cái chủ động sử dụng kỹ năng, có thể được đến một cái chủ động kỹ năng, hắn vẫn là rất hài lòng. Cấp quốc gia thi đấu vầng sáng vinh dự tăng lên hiệu quả là nhằm vào một mình cầu thủ một cái nào đó hạng thuộc năng lực tình dục tăng lên 5%, nói cách khác, 100 điểm thuộc tính đánh giá là có thể tăng cao 5 điểm, tương đối với mỗi cái cầu thủ cao thuộc tính đánh giá trị số bất quá 90 ra mặt số liệu tới nói, tăng lên cũng không tính nhiều, nhưng nếu như tăng lên then chốt cầu thủ then chốt thuộc tính, nhất định có thể cho toàn bộ đội phát huy mang đến rất không tệ hiệu quả. Cũng tỉ như, kỹ năng này hiệu quả dùng tại đạ rèn bèn truyền bóng trên năng lực, hắn cái này thuộc tính đánh giá số liệu chỉ có 82. Vẫn là tổng hợp còn lại năng lực cá nhân tăng lên mang đến kết quả, nhưng là đã đến đấu trường thượng, thêm vào truyền bóng năng lực tăng cường cùng với bậc nhất quốc gia vầng sáng vinh dự hiệu quả, 82 đánh giá trị số. Liên nhảy một cái có thể đạt đến 90 khoảng trường, 90 truyền bóng thuộc tính đánh giá, hầu như chỉ đứng sau giải sơ, ổ hiệu, David Silva đám người, đủ khiến đạ rèn bèn tại truyền bóng trên có không sai phát huy. Chỉ cần đạ rèn bèn có thể cùng Tô Z bình thường đánh tới phối hợp, hai người chồng chất lên nhau. Phát huy uy lực lại há là một mình thuộc năng lực tình dục tăng lên 5% có thể cơ đua cả nắm. Chính là bởi vì có tiềm năng đào móc cùng cấp quốc gia thi đấu vầng sáng vinh dự, hai cái kỹ năng hiệu quả, Vạn Thắng mới sẽ đối đạ rèn bèn thập phần có lòng tin. Hắn cụ thể có thể làm tới trình độ nào, vẫn là hết sức đáng để mong chờ. Chỉ cần đạ rèn bèn có thể làm tốt, như vậy mới mùa bóng đội bóng sân trước liền có 3 cái hạch tâm điểm, Ngài Sơ, David Silva các loại 2 cái giữa sân vị trí, lại tăng thêm đạ rèn bèn. Ba người có thể hình thành hình tam giác chỗ đứng, đồng thời khởi xướng phối hợp tính thế tiến công, thật có thể phát huy ra hiệu quả, đủ khiến Manchester City trở thành khó lòng phòng bị đội bóng. Dù sao bất luận cái nào đối thủ, cũng rất khó một hơi phòng vệ ba cái hạch tâm, cái kia là phi thường không thực tế. Đương nhiên, muốn làm đến ba cái hạch tâm điểm đồng thời phát huy, vẫn còn có chút xa xôi. David Silva tại Manchester City 2 năm, vẫn chưa thể rất tốt thích ứng vị trí nòng cốt. Đạ rèn bèn càng là cần thời gian rất lâu năng lực trưởng thành. Nhưng không sao. Chỉ cần đạ rèn bèn có thể thoáng có phát huy, hắn và Tô Z tạo thành tuyến đầu, cũng đủ để cho bất cứ đối thủ nào nhức đầu. 4. Buổi chiều huấn luyện kết thúc trước, Vạn Thắng lần nữa triệu tập hết thể cầu thủ. Gồm nhằm vào mỗi người nội dung huấn luyện phân phát đi xuống. Những này huấn luyện kế hoạch đều là nhằm vào một mình cầu thủ cá nhân huấn luyện, như là Tô Z, Martin vệ trộ các loại cầu thủ, muốn trọng điểm tiến hành thân thể đối kháng huấn luyện, đạ rèn bèn. Gần Johnson đều phải tiến hành truyền bóng huấn luyện, còn lại cầu thủ cũng căn cứ yếu thế phương diện tiến hành tính nhắm vào cá nhân huấn luyện. Ngoại trừ cá nhân nội dung huấn luyện, Vạn Thắng cũng lớn thể vì cầu thủ giảng giải OSF khống chế tính đấu pháp điều chỉnh. Lúc mới bắt đầu là giảng giải cơ bản chiến thuật, cái này chủ yếu vì để cho mấy cái mới cầu thủ đối đội bóng chiến thuật có cái cơ bản khái niệm, sau hắn nhằm vào mỗi cái cầu thủ. Chăm chú giảng giải đã đến trên sân nên như thế nào đi thích ứng chiến thuật. Những này giảng giải hao phí gần 2 canh giờ. Trên đường không có ai thiếu kiên nhẫn, mỗi người đều vì Vạn Thắng thần kỳ chiến thuật năng lực sợ kinh thán. Bọn hắn không nghĩ tới huấn luyện viên sẽ vì mới tới cầu thủ điều chỉnh chiến thuật đấu pháp. Trong thời gian ngắn như vậy, liền nghĩ kỹ mỗi người vào sân nên làm như thế nào vấn đề. Cái vấn đề này nói đến rất đơn giản, nhưng chân chính có thể nói ra đến, toàn thế giới đều không có mấy người có thể làm được. Mấy cái mới cầu thủ đều làm thán phục, bọn hắn nghe nội dung đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. So sánh với đó, lao các cầu thủ liền rất bình tĩnh rồi, đồng thời bọn hắn cũng có một loại tự kiêu, xem một chút đi, đây chính là chúng ta huấn luyện viên, hắn chính là như vậy có bản lĩnh, có những gì đáng kinh ngạc. Các ngươi thực sự là hiếm thấy vô cùng. Vạn Thắng liền không biết cầu thủ tâm tư rồi, hắn chỉ là kiên trì cho mỗi người giảng giải, cũng tuyên bố ngày mai bắt đầu tiến hành chiến thuật huấn luyện. Chiến thuật huấn luyện khái niệm rất bao la, đột nhiên nói ra làm khó lý giải. Nhưng ở Vạn Thắng giảng giải sau đó mỗi người đều lớn thể biết mình nên như thế nào đi làm. Loại này cảm giác rõ rệt, để rất nhiều người đều không kịp chờ đợi muốn bắt đầu chiến thuật huấn luyện, cho dù trải qua một ngày huấn luyện, bọn hắn đại đa số đã rất mệt mỏi. Vạn Thắng cũng sẽ không để cho bọn họ tiếp tục huấn luyện, cầu thủ thân thể mới là trọng yếu nhất, hắn căn dặn mỗi người muốn nghỉ ngơi thật tốt, bởi vì kế tiếp liền muốn tại làm chính tiến hành huấn luyện. Hắn đã chuẩn bị phải thêm đại chiến thuật huấn luyện phạm vi, mau chóng để mới cầu thủ đối chiến thuật thích ứng. Vạn Thắng mục tiêu làm trực tiếp, gần nhất chúng ta chuẩn bị chiến tranh mục đích, chính là muốn để mới mùa bóng cuộc so tài thứ nhất bên trong, có mới gia nhập cầu thủ có thể thu được xuất ra đầu tiên ra trận cơ hội. Nghe xong Vạn Thắng lời nói, Beckham, Đi Dồn Mạ Dẹt cả bọn người hơi kinh ngạc. Này muốn theo người khác, cũng không phải rất khó làm được sự tình, nhưng tại chi tình mấy người phụ tá huấn luyện viên xem ra liền không giống nhau, Manchester City chiến thuật nhưng là hết sức phức tạp, một tân nhân, cho dù kỹ thuật thực lực phi thường xuất sắc, đối đội bóng chiến thuật hiểu rất rõ, muốn chân chính thích ứng cũng không phải mười mấy ngày có thể làm được, dù sao Manchester City thay thế bổ sung cầu thủ, kỳ thực cũng có thể biểu hiện không tệ, chỉ là năng lực cá nhân mạnh hơn. Một chút, không quá thích ứng đội bóng cũng không nhất định so với thay thế bổ sung cầu thủ biểu hiện tốt. Vạn thắng y tứ, hiển nhiên tiểu là hy vọng có cầu thủ có thể nhanh chóng thích ứng chiến thuật, do đó đạt đến có thể ở cuộc so tài thứ nhất ra trận trình độ. Này cũng không dễ dàng làm được. Vạn thắng quyết định mục tiêu, cho mấy người phụ tá huấn luyện viên không nhỏ áp lực, nhưng vì đội bóng có thể thu được càng thành tích tốt, bọn hắn chỉ có thể kiên trì mang đi đội làm huấn luyện, tranh thủ có thể làm cho mới cầu thủ mau chóng thích ứng chiến thuật. 4. Ngày thứ 2, Manchester City chiến thuật huấn luyện chính thức bắt đầu. Vạn thắng, đi dồn mạ dẹt cả. Beckham cùng với vẻ ở sở các loại huấn luyện viên tổ tất cả mọi người đều tại trên sân huấn luyện, chỉ đạo đội bóng tiến hành huấn luyện. Đi dồn mạ dẹt cả vẫn là chủ yếu dẫn đội, vạn thắng cùng vẻ ở sở, Beckham đứng tại bên sân, quan sát đội bóng huấn luyện, thỉnh thoảng thảo luận thượng hai câu, đôi chiến thuật tiến hành sửa chữa cùng hoàn thiện. Mỗi người đều đắm chìm tại trong khi huấn luyện, sân huấn luyện một phái hăm hở tiến lên hướng lên khí tức. Buổi sáng thời gian cứ như vậy đi qua. Tại câu lạc bộ phòng ăn dùng qua cơm trưa sau đó cầu thủ tất cả tự trở lại phòng nghỉ ngơi vứt bỏ tức, khôi phục tinh thần chuẩn bị xuống buổi trưa huấn luyện. Lúc này Vạn Thắng đi tới chủ tịch văn phòng. Tại trong mùa hè, Thái Lan hắn tin tập đoàn tài chính hoàn thành đối Manchester City câu lạc bộ chú tư. Đến bây giờ Thái Lan trước thủ tướng hắn tin đã trở thành Manchester City lớn nhất cổ đông, người trưởng khống câu lạc bộ 51 cổ phần, nắm giữ câu lạc bộ tuyệt đối khống cổ quyền. Sau đó hắn tin thế thân hoạt lệ. Nhậm chức câu lạc bộ chủ soái chức vụ. Tuy rằng hắn người đáng tin tại nước Anh, nhưng lấy tư cách Thái Lan trước thủ tướng cùng với hắn tin tập đoàn tài chính nhân vật trọng yếu, hàng ngày sự vật vẫn là làm bận rộn, đến Manchester City câu lạc bộ số lần cũng không nhiều. Manchester City câu lạc bộ một mực do so với Nix cùng Tây Cái kia ngươi cộng đồng quản lý, so với Nix trả đảm nhiệm câu lạc bộ tổng giám đốc chức vụ, Tây Cái kia ngươi nhưng là hắn tín phái tới trợ thủ, cùng so với Nix đồng thời chia sẻ câu lạc bộ sự vật. Tây cái kia ngươi đến, cũng không phải hoàn toàn tranh quyền, hắn trên đại thể chính là hắn tín phái đến làm giám sát công tác nhân vật, hắn tin là câu lạc bộ tối đại cổ đông, hắn đối với Manchester City tầng quản lý lực lượng có sẵn cũng không thập phần hiểu rõ. Tây cái kia ngươi tuy rằng rất đạt được hắn tin tín nhiệm, nhưng câu lạc bộ quản lý phương diện, chả tất cả đều là do so với Nix toàn diện phụ trách. So sánh Nix tiếp tục gánh nhâm quản lý, Vạn Thắng ngược lại là cảm thấy thỏa mãn. Vạn Thắng cùng so với Nix quan hệ cá nhân rất tốt. Hai người đồng thời tại Manchester City câu lạc bộ 2 năm rồi, hắn nhưng không hy vọng nhìn thấy câu lạc bộ thay đổi cái lão bản, bạn cũ cũng cùng theo một lúc rời đi, đổi một đám khuôn mặt mới, hắn sẽ cảm giác câu lạc bộ trở nên làm xa lạ. Hôm nay, hắn tin đi tới câu lạc bộ chủ tịch mới đến rồi, lấy tư cách đội bóng huấn luyện viên trưởng, Vạn Thắng tự nhiên là gặp mặt một lần. Trên thực tế, hắn tin đối với nhìn thấy Vạn Thắng đã sớm không thể chờ đợi. Chính là bởi vì biết Vạn Thắng trở về Manchester City câu lạc bộ công tác, hắn mới lấy sạch đi tới câu lạc bộ. Đang hoàn thành Manchester City câu lạc bộ cổ phần giao hàng, chính thức đảm nhiệm Manchester City câu lạc bộ chủ tịch sau, hắn tin liền biết Vạn Thắng đối câu lạc bộ sức ảnh hưởng, có thể nói, toàn bộ Manchester City trong câu lạc bộ, Vạn Thắng là có sức ảnh hưởng nhất nhân vật, hắn muốn so câu lạc bộ chủ tịch vật lệ được hoan nghênh nhiều lắm. Nguyên nhân chính hắn dẫn dắt Manchester City liên tục hai cái mùa bóng bắt được vô địch League. Đây là Manchester City fan bóng đá trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cho dù hiện tại Manchester City câu lạc bộ đã nhận được bơm tiền, nhưng dẫn đội phương diện trả nhất định muốn dựa dẫm Vạn Thắng. Mặt khác, tại cá nhân tư sản phương diện, Vạn Thắng nhưng một điểm không thể so hắn người đưa tin. Vạn Thắng nắm trong tay tài sản qua 1 tỷ đô la Mỹ tạ gò hệ vạn đầu tư tập đoàn. Đồng thời tập đoàn công ty nắm trong tay mấy cái phát triển tiền cảnh rất tốt cổ phần cùng sản nghiệp. Toàn thế giới có nhãn quang người đều biết, tương lai thời gian mấy năm tạ gò hệ vạn tập đoàn tài sản vượt lên vài lần đều không là vấn đề. Vạn Thắng tài sản không thể so hắn ít, hơn nữa tại Manchester City câu lạc bộ làm có sức ảnh hưởng. Lấy tư cách câu lạc bộ chủ tịch hắn tin tới nói, trên danh nghĩa là Vạn Thắng thượng cấp, nhưng trên thực chất, Vạn Thắng có cùng hắn có đứng ngang hàng tư bản. 4. Đợt, các vị thư hữu đại gia, thúc thúc, A-di, huynh đệ, bọn tỉ muội. Sớm sớm đổi mới một cái, yếu ớt mấy chương thôi tiến phiếu vé. Chương 342, lửa nóng đầu tư hạng mục. Tại Thái Lan trước thủ tướng xem ra, Vạn Thắng là cái thập phần đáng giá lôi kéo cùng đầu tư thanh niên. Tại Manchester City câu lạc bộ tới nói, Vạn Thắng tại Manchester City fan bóng đá bên trong, phi thường có sức ảnh hưởng, chỉ cần có thể ổn định Vạn Thắng, cũng là có thể ổn định Manchester City fan bóng đá. Trái lại, nếu là cùng Vạn Thắng náo mâu thuẫn, hắn cái này câu lạc bộ chủ tịch nhất định sẽ thêm ra rất nhiều phiền phức. Mặt khác, Vạn Thắng nắm giữ Tạ Gò Hệ Vạn tập đoàn, đó là một nhà thuần chánh công ty đầu tư, năm gần đây quật khởi tốc độ cực kỳ nhanh, cho nên Vạn Thắng trên người cũng rất đáng giá đầu tư. Nhưng bất kể như thế nào, cùng Vạn Thắng giữ gìn mối quan hệ là tất yếu. Hắn tin nhìn thấy Vạn Thắng sau, có vẻ rất nhiệt tình, hắn tự tay cho Vạn Thắng xông tới gấp đôi cà phê, trả đưa lên một điếu xì gà khói, các loại khách khí kết thúc ngồi xong sau đó hắn tin liền nói tới mới mùa bóng. Đây là trực tiếp nhất vấn đề. Manchester City câu lạc bộ là hắn tin cùng Vạn Thắng cùng hắn tin hai người móc nối, mới mùa bóng đội bóng chinh chiến là vô cùng trọng yếu. Nếu như hắn tin tiếp nhận Manchester City câu lạc bộ sau, đội bóng thành tích có rất lớn trưởng, như vậy hắn tin đồng dạng sẽ có rất nhiều phiền phức, thậm chí nói, Manchester City fan bóng đá có lẽ sẽ đem trách nhiệm về lại chủ tịch mới trên người, bởi vì Vạn Thắng trước đó đã dẫn đội đạt được thành tích tốt, đã nhận được hết thảy Manchester City fan bóng đá tán thành, hiện tại thành tích kém một ít, fan bóng đá đều sẽ giúp tìm nguyên nhân. Đối với cái này Vạn Thắng hứa hẹn nói, cái này mùa bóng, đội bóng thành tích chắc chắn sẽ không xuất hiện trượt. Đây cũng không phải làm bảo đảm, mà là lòng tin tuyệt đối. Bản mùa bóng đội bóng thực lực không có trượt, rời đi mấy cái cầu tinh vị trí đã bị bổ túc, băng ghế chiều sâu cũng có tăng mạnh, đội bóng thực lực chỉ thăng không hàng, thành tích tự nhiên là có bảo đảm. Hắn tin nghe nói như thế liền an tâm. Hắn lập tức nói tới, nếu là đội bóng vẫn cứ cần bổ sung cầu thủ, câu lạc bộ nhất định sẽ đại lực chống đỡ. Trên thực tế, Thái Lan người cảm giác, bản mùa bóng Manchester City chuyển sẽ có chút chưa hết thòng thèm, ngoại trừ một cái chân chính đến Tô Z, cùng tự do chuyển nhượng Carlos, liền không có gì đặc biệt lớn cầu tinh rồi. Đồng thời, Manchester City cũng bán mất đường ra xạ thủ Anoka, tính được, Manchester City cũng không tiêu tốn quá nhiều tại chuyển nhượng thị trường. Điểm này tiền vẫn chưa tới tập đoàn tài chính vào rót đến Manchester City câu lạc bộ tiền bạc số lẻ. Cho nên hắn tin còn là hy vọng đội bóng có thể tiếp tục mua sắm cái cầu tinh, sau đó tuyên bố cầu tinh là hắn mang tới, tự nhiên cũng có thể khiến hắn tại Manchester City fan bóng đá bên trong nhiều hơn chút chống đỡ. Bất quá Vạn Thắng lại nói, đội bóng đội hình đã hoàn bị, chân chính chuẩn bị chiến tranh cũng đã bắt đầu. Cho dù mua được mới cầu thủ, muốn thích ứng đội bóng cũng không dễ dàng. Vạn Thắng trong vấn đề này, cũng không hề nhiều lời, nhưng ý của hắn đã rất rõ ràng, đội bóng đội hình hoàn bị, không cần nhiều bổ sung. Vạn Thắng cũng không phải không thích mới cầu tinh. Nhưng hiện nay đội bóng đội hình thực sự không có gì nhưng bổ sung rồi, chỉ là hiện hữu cầu thủ, liền có mấy cái ngàn vạn cấp cầu tinh, làm đồ bị thi đấu bên trong muốn ngồi ở ghế dự bị thượng. Cho dù mua được cầu tinh không có cần thiết, thêm một cái chassis sập chèn cổ, ngoại trừ cho phòng thay quần áo chế tạo phiền phức. Hầu như không cái gì còn lại chỗ dùng. Cho nên Vạn Thắng vẫn là làm kiên quyết. Hắn tin biết rồi Vạn Thắng tâm tư, sẽ không có tiếp tục nói đến đề tài. Dù sao huấn luyện viên trưởng không yêu cầu ngôi sao bóng đá lớn cũng là tốt tin tức. Manchester City dù sao không phải Real Madrid, bọn hắn cũng không có gì một năm một cầu tinh kế hoạch. Lời của hai người để rất nhanh chuyển đến buôn bán phía đầu tư mặt. Hắn tin đối với Tạ Gò Hệ Vạn tập đoàn làm có hứng thú. Đầu năm Tạ Gò Hệ Vạn tập đoàn tại nước Mỹ rút vốn, đưa tới không ít tài chính giới nhân sĩ náo động, tất cả mọi người không hiểu bọn hắn tại sao làm như vậy. Châm đối với vấn đề này, Vạn Thắng cười một tiếng nói, ta cho rằng tài chính ở lại nước Mỹ cũng không an toàn. Ồ, hắn tin hứng thú được câu ra. Chả có chỗ nào so với nước Mỹ an toàn hơn. Nước Mỹ đều là không nghi ngờ chút nào tài chính bá chủ. Đã từng có tài chính giới nhân sĩ dùng suối phun đến tỷ dụ toàn thế giới kinh tế hệ thống. Nước Mỹ liền lấy tư cách suối phun trung tâm, bọn hắn thậm chí cũng không cần làm cái gì, bọn hắn đối ngoại bán ra kỹ thuật, nhãn hiệu cùng danh dự liền đủ rồi. Trong đó thậm chí kỹ thuật cũng không phải chủ yếu, danh dự mới là bọn hắn căn bản. Bởi vậy nước Mỹ ân chế rất nhiều USD tiền tệ phát hành đến toàn thế giới, hầu như vẫn đang làm không vốn buôn bán, danh dự bảo đảm USD trở thành toàn thế giới ngoại tệ mạnh, nước Mỹ thị trường thì bị cho rằng là thế giới an toàn nhất thị trường. Vạn Thắng quan điểm cũng không phải như vậy. Nước Mỹ xác thực làm an toàn, nhưng cũng không phải an toàn nhất. Ta cho rằng nước Mỹ cao hoạt động tín dụng, đã sáng tạo ra đủ nhiều tài chính bọc nước, chờ đến trình độ nhất định, liền sẽ hoành một tiếng buộc phát ra, đến lúc đó, hay là người Mỹ sẽ không được đến quá lớn ảnh hưởng, nhưng ngoại lai tư bản sao. Vạn Thắng ý tứ rất rõ ràng rồi. Nếu như nước Mỹ xuất hiện khủng hoảng kinh tế, nước Mỹ sẽ đối với bổn quốc kinh tế làm điều tiết, chính phủ cũng sẽ ra mặt bồi dưỡng bản thổ xí nghiệp, nhưng ngoại lai tư bản chịu ảnh hưởng. Người Mỹ nhưng sẽ không đi quản. Cho nên ta để tập đoàn công ty đem tư bản chuyển đến Trung Quốc thị trường, thế giới thứ ba thực nghiệp tài sản, mới là tối ổn định. Vạn Thắng tiếp tục nói. Trên thực tế, Những này cân nhắc vạn thắng chưa từng có đối những người khác đã nói, thậm chí Kevin Tạ Gõ đều không có, bởi vì cái này cùng trí nhớ kiếp trước bên trong khủng hoảng tài chính có quan hệ. Nếu như đoán không sai lời nói, 2007 nước Mỹ khủng hoảng tài chính liền muốn bạo phát, cho dù nói ra những này bị người tin tưởng, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn tin đối với cái này ngược lại là không tỏ rõ ý kiến. Tây cái kia ngói gia tộc sản nghiệp chủ yếu vẫn là tại Thái Lan quốc nội, nước Mỹ kinh tế đối Thái Lan ảnh hưởng không lớn. Bất quá hắn tin lại đối Tạ Gõ hệ vạn tập đoàn mới nhất đầu tư kế hoạch cảm thấy hứng thú, nghe nói các ngươi dự định đầu tư một nhà quy mô to lớn trường bóng đá. Vạn thắng nói, cái kia chủ yếu là làm từ thiện, dùng cho phát triển Trung Quốc bóng đá. Hắn đương nhiên sẽ không đem nguyên nhân chân chính nói ra. Hắn tin lý giải gật đầu, suy nghĩ một chút đống nhiên mở miệng nói, nếu như gia tộc của ta muốn nhập cổ phần nhà này trường bóng đá, các ngươi sẽ suy xét sao? Vạn thắng sau khi nghe xong có chút kinh ngạc, hỏi, các ngươi dự định làm sao nhập cổ phần, ta chỉ là muốn phát triển Trung Quốc bóng đá, cái này đầu tư chắc chắn sẽ là lô vốn. Gia tộc của ta nguyện ý đầu tư, cho dù nó không kiếm tiền. Ta chỉ có một yêu cầu. Hắn tin nói ra, ta hy vọng trường bóng đá tại sau khi xây xong, có thể phân phối cho Thái Lan một ít nhập học danh lệch. Vạn thắng nghĩ một hồi, nói ra, ta rất khó hiện tại trả lời. Hắn tin trả lời, nếu mà có được trả lời tận mau nói cho ta biết, gia tộc của ta là mang theo hết sức thành ý tiến hành đầu tư. Thẳng các loại rời đi chủ tịch văn phòng, vạn thắng đều có chút mơ mơ hồ hồ. Cái này Thái Lan người gia tộc muốn nhập cổ phần chính mình tại Trung Quốc trường bóng đá. Nghĩ như thế nào đều có điểm không thể lý giải. Tại Trung Quốc kiến thiết trường bóng đá, ngắn hạn thời gian cơ hồ không khả năng kiếm được tiền, như vậy cho dù ủng có cổ phần, cũng là một mực thêm vào đầu tư. Không có hồi báo hạng mục, chân chính đầu tư đến nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Không có hồi báo. Vạn thắng tỉ mỉ nghĩ lại, liền biết rồi hắn tin mục đích làm như vậy. Nói đơn giản đến, lôi kéo cùng chính trị. Manchester City trong câu lạc bộ. Hắn tin mới vừa vặn đảm nhiệm câu lạc bộ chủ tịch, một cái Thái Lan người đảm nhiệm nước Anh câu lạc bộ chủ tịch, chắc chắn sẽ không đạt được bao nhiêu fan bóng đá chống đỡ. Hắn tin đang định dài hạn tại nước Anh sinh hoạt, hắn hy vọng có thể thay đổi tình hình này. Hy vọng đạt được càng nhiều fan bóng đá chống đỡ, cho nên liền tất cần phải lôi kéo tại fan bóng đá bên trong làm có danh vọng chính mình. Chỉ có chính mình chống đỡ hắn, hắn mới có thể thu được càng nhiều đến từ fan bóng đá chống đỡ. Đây chính là lôi kéo. Chính trị phương diện đến cân nhắc, liền muốn nói lên tây cái kia ngói gia tộc tại Thái Lan sức ảnh hưởng rồi. Hắn tin là Thái Lan giới kinh doanh, chính giới nhân vật huyền thoại. Tại năm 1981, hai lần chuyện làm ăn thất bại cao xây 200 triệu thủ khoản nợ sau đài, hắn tin rốt cuộc phát xuất hiện sở trường của mình, lợi dụng đi qua quan hệ, hắn tin hướng về ban ngành chính phủ cho thuê IBM máy tính. Sang năm lại tạo dựng tây cái kia ngói máy tính phục vụ cùng công ty đầu tư. 1986 năm, Thái Lan mở ra điện tín nghiệp cho tư nhân kinh doanh, tây cái kia ngói công ty máy tính trở thành trước hết đạt được bằng buôn bán điện tín công ty một trong. 1990 năm, công ty ra thị trường, hầu như lũng đoạn lúc đó Thái Lan vệ tinh truyền hình dây ENPN cùng đờ tờ giờ đờ ngành nghề. Thế kỷ 20 thập kỷ 90 trung kỳ, hãng tin đã nắm giữ 4 gia ra thị trường trong công ty vượt qua 50% cổ phần. Truyền thông đều gọi hắn là điện tín ông trùm. Cũng vào lúc này, hắn tin trở thành Thái Lan thủ phủ, mà lại là của cải thế giới 500 vị ông trùm bên trong duy nhất Thái Lan người. Về buôn bán sau khi thành công, hắn tin chưa quên nối khố chí hướng, bắt tay tiến quân chính giới. Năm 1992 phỏng vấn bên trong, hắn tin nói, chính trị và buôn bán phải không nhưng chia lịa. Chúng ta nhất định phải tiếp thu sự thực này. Chính trị lại như Thái Dương, buôn bán lại như đại địa. Nếu như đại địa cách Thái Dương quá gần, liền sẽ nóng rực, mà quá xa, liền sẽ lạnh giá. Nhưng chúng nó không cách nào hoàn toàn tách ra. Tại tham chính sau đó hắn tin tại 1994 đến năm 1995 trong lúc đảm nhiệm sông lập phái nội các bộ trưởng bộ ngoại giao. Hắn tin trước sau du tẩu cùng buôn bán cùng chính giới trong lúc đó, thành công của hắn được lợi từ hắn hiệp đồng hai cái này lĩnh vực năng lực. Độc lập học giả Cờ Dít Bạ Cờ nói, năm 1998, hắn tin liên hợp 22 tên thương nhân cùng học giả thành lập Thái Yêu Thái Đảng, không chỉ có nên hợp lúc đó Thái Lan giới kinh doanh đối truyền thống tinh anh chính trị sự thất vọng, cũng bắt được nông dân trái tim. Tại năm 2001 tháng 1 tổng tuyển cử bên trong, Thái Yêu Thái Đảng trở thành Thái Lan tổng tuyển cử trong lịch sử cái đầu thắng được hội nghị tuyệt đối đa số chính đảng, có thể đơn độc tổ chức nội các, hắn tin sau đó trở thành Thái Lan thủ tướng. Hắn tin không chỉ cải biến Thái Lan chính trị cách cục, cũng đem tây cái kia ngói gia tộc chính trị sức ảnh hưởng đẩy hướng cao phong. Năm 2004 là hắn tin chấp chính thành tựu đỉnh điểm. Một năm này Thái Lan kinh tế tăng trưởng vượt qua 6%, là năm 1997 tới nay điểm cao nhất. Cổ phiếu thị trường chỉ số đạt đến 794, gấp 3 ở năm 2001. Hắn tin gia tộc sự nghiệp phát triển không ngừng, cá nhân của hắn của cải đoán chừng đạt đến 50 ức USD. Hắn chuyện ký, diễn thuyết tập cùng ghi âm tràn ngập nhà sách, mọi người khát vọng hiểu rõ cuộc sống của hắn cùng thành công bí kíp. Đối mặt năm sau tổng tuyển cử, hắn tin lần nữa đẩy mạnh bình dân chủ nghĩa. Hắn các nơi thị sát, tại Đông Bắc khu vực, hắn hứa hẹn chính phủ muốn đầu tư 1.000 ức bạ ợt Thái khởi xướng kiến thiết hạng mục. Tại Bắc Bộ, hắn hứa hẹn 60 ước bạ ợt Thái kiến thiết hạng mục. Tại Thanh Bước, hắn xưng muốn tại 3 trong 5 tiêu trừ thành phố nghèo khó. Tại Bangkok, hắn thậm chí mời xin tất cả tài xế xe taxi đến chính phủ nhà lớn hưởng dụng cơm trưa. Một năm này cuối năm, hắn tin nói, tại hạ một người 4 năm bên trong, Thái Lan đem không có ai khổ cực công tác lại không nhà để về, không có nông dân không có của mình thổ địa. Không có hài tử không thể nào tiếp thu được giáo dục, không có bệnh nhân không chiếm được trị liệu, không có cô độc lão nhân cũng không có bất lực tàn tật nhân sĩ. Nhưng hắn tin lớn mật cải cách chạm đến bang có thượng tầng tinh anh. Hắn tin trả nỗ lực lấy cảnh sát bộ đội thay thế được quân đội tại Thái Lan vùng phía Nam thế lực, này gợi ra Thái Lan vùng phía Nam nghiêm trọng náo loạn. Cuộc động loạn này không chỉ có dẫn đến gần 6.000 người bị chết, càng khiến quân đội đối với hắn tin ghi hận trong lòng. Kẻ thù chính trị một mực chờ đợi cơ hội, cho hắn tin một đòn chí mạng. 2006 năm, Tây cái kia ngói gia tộc tướng kỳ dưới điện tín cổ phần của công ty giá cao bán cho Singapore đạm mã tích công ty. Kẻ thù chính trị công kích hắn lợi dụng chính sách ưu đãi tránh thuế, giành lãi kết xù, cũng bởi vậy khởi xướng một hồi lề mề phản hắn tin vận động. Kết quả, hắn tin xuất hiện ở tịch Liên Hợp Quốc hội nghị trong lúc, quốc nội đột phát chính biến, Thái yêu Thái đảng bị giải tán, hắn tin về nước cũng không có môn. Hắn tin đột nhiên bị knock out, để Tây cái kia ngói gia tộc bị thương nặng, nhưng căn cơ vẫn còn, Tây cái kia ngói gia tộc vẫn cứ nắm trong tay bút lớn tài sản cùng với tại Thái Lan chính đàn giao tiếp quan hệ. Cho dù hiện tại lưu vong nước Anh, cũng tìm kiếm nước Anh chính trị che chở, hắn tin cũng cần tại Thái Lan quốc nội mở rộng Tây cái kia ngói gia tộc sức ảnh hưởng. Ngoại trừ Thái Lan quốc nội chính trị đấu tranh bên ngoài, không chém làm Thái Lan dân chúng làm việc, cũng đã trở thành mở rộng ảnh hưởng lực phương thức, như vậy hắn tin lựa chọn vì tranh lấy Thái Lan học viện danh ngạch đến vì trường bóng đá bơm tiền, sẽ không khó đi tìm hiểu rồi. Làm Thái Lan dân chúng biết, tại Trung Quốc do Vạn Thắng Tạ Gò Hệ Vạn tập đoàn chỗ sáng lập, khá có sức ảnh hưởng hàng đầu trường bóng đá, hội thu nhận Thái Lan học viên thời điểm, bọn hắn liền sẽ nghĩ đến hắn tin Tây cái kia ngói gia tộc, này là công lao của bọn hắn. Chỉ là có thể làm đến một điểm này, liền đầy đủ chống đỡ hắn tin làm như vậy. Cuối cùng Vạn Thắng cân nhắc một phen, vẫn là đáp ứng rồi. Đây đối với hắn và Tạ Gò Hệ Vạn tập đoàn không có bất kỳ chỗ hỏng, dù sao tuyệt đối khống cổ quyền nắm giữ ở Tạ Gò Hệ Vạn tập đoàn trong tay, hắn tin bơm tiền cũng có thể trợ giúp tập đoàn công ty chia sẻ một phần tài chính cùng nguy hiểm. Bất quá, hắn tin tập đoàn tài chính cụ thể bơm tiền phương thức vẫn còn cần một phen suy tính, phương diện này liền giao cho Kevin Tạ Gò đi xử lý. 4. Đang đi ra chủ tịch văn phòng sau, Vạn Thắng liền đã có quyết định, nhưng hắn không có trước tiên nói cho hắn tin, chỉ nói muốn cân nhắc một phen. Sau đó Vạn Thắng trở về sân huấn luyện, tiếp tục dẫn đội tiến hành chiến thuật huấn luyện, một ngày huấn luyện tập, hiệu quả vẫn có một ít, chí ít để hết thể mới cầu thủ, đều lớn thể hiểu được chiến thuật khái niệm, biết trên đại thể đã đến trong trận đấu nên đi làm thế nào, như vậy về sau huấn luyện chính là quen thuộc chiến thuật cùng phối hợp. Buổi tối hôm đó, đội bóng tuyên bố giải tán sau, Vạn Thắng ăn qua bữa tối về đến nhà, liền chuẩn bị cho Kevin Tạ Gò gọi điện thoại, để hắn phái người đến cùng hắn tin tập đoàn tài chính trao đổi nhập cổ phần trường bóng đá sự tình. Nhưng vừa mới cầm điện thoại lên, điện thoại màn hình liền phát sáng lên, đánh tới chính là Kevin Tạ Gò. "Kevin, có chuyện gì?" Vạn Thắng trực tiếp hỏi. Hắn biết Kevin Tạ Gò khẳng định là có chuyện, mới sẽ gọi điện thoại cho hắn rồi. "Ngươi biết Vạ Lệ Đức Vương tử sao?" Vạn Thắng sững sờ. "Chính là sao đi vương thất Vạ Lệ Đức Vương tử, nghe nói là có tiền nhất sao đi vương tử, giá trị bản thân của hắn có vài trăm ức USD." "Cái gì vương tử?" Vạn Thắng càng không làm rõ được rồi. Kevin Tạ Gò lập tức giải thích nói, "Vừa nãy ta nhận được điện thoại, là Vạ Lệ Đức Vương tử trợ lý, hắn nói Vạ Lệ Đức Vương tử làm có hứng thú đầu tư chúng ta tại tờ di trường bóng đá hạng mục." Vạn Thắng hoàn toàn sững sờ rồi. "Khi nào thì bắt đầu?" "Cái kia rất khó kiếm được tiền, hoàn toàn vì mình quả bóng huấn luyện đại sư hệ thống thăng cấp sử dụng trường bóng đá đầu tư kế hoạch, rõ ràng thành lửa nóng đầu tư hạng mục. Đầu tiên là Thái Lan hắn tin tập đoàn tài chính, lại là Saudi có tiền nhất vương tử." Chương 343, Ô Hữu triển vọng. Liên ở Kevin Tạ Gò cùng Vạn Thắng đàm luận liên quan với hắn tin tập đoàn tài chính cùng Vạ Lệ Đức Vương tử đối trường bóng đá đầu tư lúc, Vạ Lệ Đức Vương tử đã cơi không trùng xe buýt, hiệp đồng 3 chiếc Boeing, mang theo 7 năm người đi theo đoàn đồng thời lao tới Bắc Kinh. Vã Lễ Đức Vương tử là tới Trung Quốc làm khảo sát. Lần này đến mục đích chủ yếu nhất, chính là cùng Tạ Gõ Hệ Vạn tập đoàn hiệp đàm trường bóng đá hợp tác đầu tư hạng mục, cũng tiện thể khảo sát một cái Trung Quốc hoàn cảnh đầu tư, để cân nhắc nhập cổ phần một ít Trung Quốc hạng mục. Mặt khác, Vã Lễ Đức Vương tử trả mang theo một hạng không công khai mục đích tìm hiểu một chút Trung Quốc đối ngoại cửa ra thời cơ chiến đấu cùng đạn đạo vũ khí trang bị. Đây là Saudi Vương thất cho Vã Lễ Đức Vương tử nhiệm vụ. Thế kỷ 20 bên trong, Saudi tiên tiến vũ khí trang bị phần lớn là nước Mỹ cùng Nga sản xuất, hai cái quân sự đại quốc vì Trung Đông khu vực rất nhiều quốc gia, cung cấp đại lượng tiên tiến trang bị. Nhưng theo thế giới cách cục biến hóa, Nga kinh tế, quân sự phát triển có chút rớt lại phía sau, đối ngoại cửa ra vũ khí trang bị phẩm chất, tương đối nước Mỹ tới nói liền phải kém hơn không ít, mà nước Mỹ vũ khí trang bị, giá tiền so lần trước là thập phần đắt giá. Với lúc đó, Trung Quốc quân sự quật khởi. Trước đó Trung Quốc vũ khí đối ngoại lối ra, chủ yếu tập trung ở Pakistan, Nepal các nước, theo bên trong việc phát triển, Trung Quốc vũ khí bởi hàng đẹp giá rẻ, tính ra so, tính thực dụng phi thường cao, từ từ được Trung Đông quốc gia hoan nghênh, thế là Vã Lễ Đức Vương tử liền mang theo Saudi Vương thất kỳ vọng đến rồi. Hắn là lấy khảo sát Trung Quốc hoàn cảnh đầu tư lý do tới, nhưng trên thực tế, còn muốn cùng Trung Phương hiệp đàm một ít xuất khẩu vũ khí công việc. Bất quá, trở lên là Saudi Arabia quốc gia vấn đề, Vã Lễ Vương tử cũng không hề Saudi vương vị quyền thừa kế, cũng rất ít tham dự vào Saudi quốc nội chính trị trong, cho nên hắn càng cảm giác hứng thú là đầu tư của mình, cho nên hắn càng để ý là cùng Tạ Gõ Hệ Vạn tập đoàn hợp tác tại Tờ Di cộng đồng thành lập một tòa quốc tế hóa trường bóng đá. Tại trước đó, toàn thế giới đều không ai dám đi nói thành lập quốc tế hóa trường bóng đá, châu Âu tất cả đại câu lạc bộ cũng không quá có của mình thanh huấn hệ thống, căn bản không cân nhắc qua kiến thiết cỡ lớn trường bóng đá, bởi vì như vậy cơ bản nhất định là thường tiền đầu tư. Rất khó mỏ về thành phẩm. Vã Lễ Đức Vương tử làm khôn khéo, hắn đương nhiên sẽ không làm mua bán lo vốn. Hắn muốn cùng Tạ Gõ Hệ Vạn tập đoàn liên thủ, trong đó rất đại nguyên bởi vì là Tạ Gõ Hệ Vạn tập đoàn tối đại cổ đông là Vạn Thắng. Một cái xuất sắc Trung Quốc huấn luyện viên, làm Vạn Thắng muốn tại Trung Quốc thành lập trường bóng đá, vậy khẳng định sẽ chuẩn bị được hoan nghênh, cũng sẽ đạt được Trung Quốc chính phủ chính sách chống đỡ. Mà Vã Lễ Vương tử là một cái người Á Dập, muốn tại Trung Quốc đầu tư, nhất định muốn tìm một hợp tác đồng bọn. Vã Lễ Đức Vương tử làm coi trọng trường bóng đá đầu tư kế hoạch, bởi vì hắn ở bên trong nhìn thấy hồi báo, này không chỉ là trường bóng đá, cái kia cơ bản nhất định là lô vốn chuyện làm ăn, hắn xem trọng là một nhà cỡ lớn trường bóng đá, có khả năng mang tới chung quanh phát triển. Trung Quốc cũng có rất lớn thị trường, một tòa quốc tế hóa trường bóng đá, hắn ý nghĩa không chỉ là trường học, còn có thể kéo chung quanh buôn bán, nơi ở, chữa bệnh các phương diện phát triển. Nếu như chung quanh hết thảy buôn bán hệ thống đều thuộc về cùng một cái người đầu tư danh nghĩa, sẽ là cái gì khái niệm? Đây tuyệt đối là một phần khổng lồ mê người bánh gà tổ. Chỉ cần một tài sản qua 1 tỷ đô la Mỹ Tạ Gõ Hệ Vạn tập đoàn, nhất định là ăn không vô. Lại tăng thêm hắn hết thể đầu tư tập đoàn đồng thời, cũng rất khó ăn dưới, dù sao Trung Quốc chính sách không thể để bất kỳ một nhà tập đoàn nắm giữ năng lượng lớn như vậy, cho nên muốn hoàn thiện toàn bộ đầu tư kế hoạch, còn muốn tại Trung Quốc cùng trên quốc tế, tìm kiếm còn lại đầu tư đồng bọn. Nhưng tất cả những thứ này hay là muốn lấy quốc tế hóa trường bóng đá là điều kiện tiên quyết, cũng tha cho không ra đã quyết định kiến thiết trường bóng đá Tạ Gõ Hệ Vạn tập đoàn. Thế là Vã Lễ Đức Vương tử đến rồi. Kevin Tạ Gõ đối Vã Lễ Đức Vương tử đến làm ngạc nhiên, chờ hắn nghe Vã Lễ Đức Vương tử tỉ gạ sật hành không ý nghĩ sau, lập tức lấy làm kinh hãi, tùy theo mở cờ trong bụng. Vã Lễ Đức Vương tử nói tới tuyệt đối là cái khổng lồ kế hoạch, rất rõ ràng vị này sao đi cố thần, từ lâu đã có đầu tư Trung Quốc ý nghĩ. Chỉ là không có tốt điểm vào, lần này từ Tạ Gõ Hệ Vạn tập đoàn nơi này nhìn thấy hy vọng, hắn lập tức tìm tới cửa, cũng hứa nặc tập trung vào khổng lồ tài chính, lấy của mình gặp nhau mạng lưới quan hệ, tại trên quốc tế tìm tới còn lại đầu tư đồng bọn. Chúng ta phụ trách tìm Trung Quốc đầu tư đồng bọn, cũng tranh thủ đạt được chính phủ chống đỡ. Kevin Tạ Gõ cùng Vạn Thắng giải thích. Nghe khẩu khí liền biết, Kevin Tạ Gõ thập phần động tâm doài. Vạn Thắng phi thường có thể hiểu được, đừng nói là Tạ Gõ, liền ngay cả hắn đều nghe động tâm rồi. Tuy rằng quốc tế hóa trường bóng đá đầu tư kế hoạch là hắn khởi xướng, nhưng hắn chủ yếu vẫn là vì có thể thăng cấp bóng đá huấn luyện đại sư huấn luyện viên đẳng cấp, tăng lên chính mình chia sẻ đến năng lực cá nhân, đối phương diện buôn bán sự tình cũng không hề nhiều hơn cân nhắc. Làm vì quốc tế thượng đầu tư cá sấu lớn, Vã Lễ Đức Vương tử ở phương diện này không thể nghi ngờ là làm chuyên nghiệp, hắn phát hiện trong đó mấu chốt buôn bán, thậm chí có thể xác định chống đỡ một nhà nhất định thâm hụt tiền trường bóng đá, cũng có thể thực hiện đại trám đặc trám. Duy nhất chính là cái này đầu tư kế hoạch quá to lớn rồi. Dựa theo Vã Lễ Đức Vương tử từng nói, thật có thể thực hiện, như vậy tài chính tập trung vào tới nói, muốn liên lụy mười mấy ước USD, khổng lồ như vậy tài chính, coi như là lấy vạ lệ Đức Vương tử thân ra cũng ăn không vô đến, dù sao hắn có tài sản cũng không khả năng một hơi lấy ra như thế dùng cho mới đầu tư. Tìm kiếm hợp tác đồng bọn là tất yếu, cũng là an toàn nhất phương thức. Tạ Gọ Hệ Vạn tập đoàn cũng chỉ có thể lấy tư cách phía đầu tư một trong, chắc chắn sẽ không nắm giữ tuyệt đối khống cổ quyền, nhưng vẹn vẹn là tham dự trong đó, phần không nhỏ một chén canh, liền đầy đủ tập đoàn công ty có rất lớn phát triển. Đầu tư lớn như vậy kế hoạch, khẳng định không thể mù quáng. Vạn Thắng để Kevin Tạ Gọ tự mình cân nhắc, cũng nói ra, chúng ta hoạch tâm hay là đi trường bóng đá, về phần vã lệ Đức Vương tử kế hoạch, ngươi lo lắng là tốt rồi, Kevin, phương diện này ngươi so với ta chuyên nghiệp nhiều, mặc kệ làm ra quyết định gì, ta đều ủng hộ ngươi. Nghe xong Vạn Thắng lời nói, Kevin Tạ Gọ hết sức cảm động. Hai người tại đại học thời kỳ chính là tốt bằng hữu, đến bây giờ cộng đồng để xuống một mảnh cơ nghiệp, chiếm được vô cùng không dễ dàng, tập đoàn công ty rất nhiều quyết định, đều là Vạn Thắng làm ra, nhưng Kevin Tạ Gọ mới thật sự là đi làm người. Kevin Tạ Gọ tại Vạn Thắng trong lời nói cảm nhận được nồng nặc tín nhiệm, đây chính là liên lụy đến chí ít mấy trăm triệu USD tập trung vào, trong đó có ít nhất một nửa nhi là thuộc về Vạn Thắng bản nhân, loại này tín nhiệm nhưng không phải người bình thường có thể đưa ra, coi như là người thân cũng rất khó. Cuối cùng Kevin Tạ Gọ khẳng định nói, yên tâm đi, Vạn Thắng, ta sẽ cân nhắc tốt, có những gì tiến triển, ta lại liên lạc với ngươi. Ok. Vạn Thắng cười cười, mới buông điện thoại xuống. Tạ Gọ Hệ Vạn tập đoàn sự vụ có Kevin Tạ Gọ lo lắng, hắn liền không cần quan tâm cái gì, trước mặt, hắn trọng yếu nhất công tác, chính là dẫn dắt Manchester City chuẩn bị chiến tranh mới mùa bóng. Đây đã là Manchester City bắt đầu chiến thuật huấn luyện một tuần lễ sau rồi. Một tuần lễ bên trong, mới cầu thủ đối chiến thuật có cơ bản hiểu rõ, như là Carlos, Toze các loại năng lực cá nhân mạnh, kinh nghiệm phong phú cầu thủ, cũng đã có thể dung nhập vào chiến thuật, cùng đội bóng đồng thời tham gia thi đấu rồi. Này so với huấn luyện viên tổ những người khác dự đoán tốc độ nhanh hơn nhiều, so với Vạn Thắng dự đoán cũng phải nhanh, tất cả còn muốn quy công cho hợp tác kỹ năng hiệu quả, cùng với mấy ngày qua gian khổ huấn luyện. Hợp tác kỹ năng đối chiến thuật huấn luyện hiệu quả tăng lên không cần nhiều lời, trong thời gian một tuần, trong đội hết thể cầu thủ đều tại lần lượt tiến hành trận hình diễn luyện, chiến thuật đối kháng, mỗi ngày một lần huấn luyện thi đấu là ắt không thể thiếu, trên đường xen kẽ các loại tiểu xáo lộ phối hợp huấn luyện, một ngày từ sớm đến muộn. Không ngừng thích hứng làm cho tất cả mọi người đều là khổ không thể tả, bao quát cầu thủ, huấn luyện viên cùng với câu lạc bộ công nhân viên, đều sâu sắc cảm thấy đến nguy hại. Cũng may cực khổ nhất thời đoạn đi qua. Mới cầu thủ đối chiến thuật thích hứng rất nhanh, lao các cầu thủ cũng thích hứng chiến thuật cải biến, một lần nữa tìm tới mùa bóng cảm giác khẩn trương. Trong lúc này, Vạn Thắng tìm tới mỗi cái cầu thủ, cùng mỗi người đơn độc nói chuyện, nói tới bọn hắn mới mùa bóng tại đội bóng vị trí, nói tới bọn hắn tại đội bóng tầm quan trọng. Nói tới đội bóng mới mùa bóng chiến thuật dự đoán, vân vân, những này nói chuyện làm ra ổn định quân tâm tác dụng, để mỗi cái cầu thủ đều đối mới mùa bóng có ước mơ. Trong đó tương đối trọng yếu, vẫn là cùng Ozil nói chuyện. Giữa sân trung lộ là nhất định phải coi trọng vị trí. Thượng mùa bóng quật khởi là David Silva, hắn và Mercer hợp tác, được khen là châu Âu kỹ thuật xuất chúng nhất giữa sân tổ hợp, mà cái này mùa bóng, David Silva đã thành thủ, có thể làm chức trách lớn. Một cái khác trọng yếu cầu thủ chính là Ozil rồi. Đối mặt sắp đến mới mùa bóng, Ozil nhưng thật ra là có chút mờ mịt, chủ yếu nhất là, hắn cảm giác ở giữa sân trung lộ, rất khó cùng David Silva cùng với Mercer tranh giành vị trí, hiện tại lại nữa rồi một cái bờ ra giữ cầu thủ éo lạ vâng bờ dầm mờ, như vậy mới mùa bóng hắn có thể thu được bao nhiêu ra trận thời gian đâu này. Vạn Thắng cho hắn đáp án rõ ràng, mơ sút, ngươi sắp trở thành đội bóng mới mùa bóng người trọng yếu nhất viên một trong. Mới mùa bóng chúng ta sẽ đối mặt với tuyến 3, thậm chí là 4 tuyến tác chiến, nhiều như vậy thi đấu, thay phiên là tất nhiên lựa chọn. Đội bóng chiến thuật bên trong, trung lộ yêu cầu là cao nhất, ta hy vọng ngươi cũng có thể trở thành là đội bóng hạch tâm. Chỉ cần ngươi nỗ lực biểu hiện, ta muốn ngươi sẽ không thua bất kỳ người nào. Ozil cảm giác hết sức kích động. Vạn Thắng ý tứ lại rõ ràng bất quá, cái kia chính là thay phiên trong, hắn phải nhận được rất nhiều ra trận thời gian, khả năng cùng Mercer hợp tác, khả năng cùng David Silva hợp tác. Bất kể như thế nào, hắn đều sẽ là đội bóng trọng yếu một thành viên. Câu nói sau cùng, càng là ngưng tiền cuộc chờ mong, trở thành đội bóng hoạch tâm. Chính mình cũng có thể trở thành là đội bóng hoạch tâm sao? Lại như Mercer như thế. Nghĩ tới chỗ này, Ozil tâm tư đều đi theo lửa nóng, đối mới mùa bóng cũng cảm giác mong đợi. 4. DS, tiếp tục yếu ớt cầu mấy chương thôi tiến phiếu vé 3. Chương 344, ạ bổ lộ chuyển thế. Nước Anh truyền thông đã bắt đầu triển vọng mới mùa bóng rồi. Manchester City lấy tư cách liên tục hai cái mùa bóng vô địch League, tất nhiên là đủ kinh nghiệm quan tâm. Trước đó Manchester City một mực tiến hành phong bế thức huấn luyện, ký giả truyền thông rất khó biết Manchester City chuẩn bị chiến tranh tình huống. Cho nên khi ngày 7 tháng 8, Manchester City muốn cùng ngoại gang Atletic tiến hành một hồi trận đấu giao hữu lúc, truyền thông, fan bóng đá đều hy vọng có thể từ trận đấu giao hữu thượng, hiểu rõ Manchester City chuẩn bị chiến tranh tình huống. Manchester City toàn bộ đội vừa ra trận, liền hấp dẫn vô số chú ý ánh mắt, khiến người ta chú ý tới chính là Manchester City tân trận hình 352, không giống với thượng mùa bóng trầm ổn 442, Manchester City tới liền bày ra rõ ràng thế tiến công trận hình. Vạn thắng cũng không hề giấu diếm diếm, đi nói dối ký giả truyền thông, liên kết sắp bắt đầu, vậy căn bản cũng không cần thiết, hắn trực tiếp lấy ra đội bóng mới nhất trận hình, đến cùng ngoại gang Atletic chiến đấu một hồi, hy vọng có thể từ chân chính đối kháng bên trong, nhìn ra một ít tân trận hình cùng chiến thuật bên trong tồn tại vấn đề. MU trận hình có biến hóa, dĩ nhiên là rất khó biết đạo chủ lực đội hình rồi. Trận này trận đấu giao hữu bên trong, vạn thắng không ngừng đổi cầu thủ, chỉ là nửa đầu trận đấu, liền thay đổi 4 lần người, đã đến nửa sau trận đấu, trung hậu tràng toàn bộ thay đổi 1 lần, hầu như bằng với thay đổi một nhánh đội bóng. Truyền thông duy nhất có thể nhìn ra chính là, Manchester City chiến thuật trên đại thể không có thay đổi, vẫn như cũ tiếp tục sử dụng thượng mùa bóng thế tiến công bóng đá đấu pháp. Làm bọn họ kinh ngạc chính là, đang không ngừng thay đổi người dưới, Manchester City năng lực tiến công nhưng không có yếu bớt, thượng, nửa sau trận đấu. Manchester City tất cả đánh vào hai cái dẫn bóng, trận đấu giao hữu lấy 4-1 ung dung đánh bại ngoại gang Atletic. Thắng bại không phải chủ yếu. Truyền thông cùng fan bóng đá nhìn đến là trận đấu giao hữu bên trong Manchester City biểu hiện. Giống như là mới vừa tiếp nhận ngoại gang Atletic huấn luyện viên trưởng chức vị Hạ Kín cách nói, bất luận cái nào cầu thủ vào sân, Manchester City cũng có thể làm cho tiến công đánh chính là trôi chảy. Chúng ta bất luận cầu thủ năng lực, vẫn là chiến thuật chỉnh thể cùng bọn họ chênh lệch đều là rất rõ ràng. Hạ Kín nói một câu nói khác, liền để truyền thông không tỏ rõ ý kiến đến rồi, nếu như Manchester City có thể liên tục tại năm thứ 3 đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân, ta không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Manchester City tiếp tục đoạt giải quán quân. Mở cái gì quốc tế chuyện cười. Mặc dù là truyền thông đối Manchester City thực lực tín phục, nhưng bọn họ vẫn là không muốn tiếp thu kết quả này, dù sao Manchester City đã liên tục 2 năm đoạt được vô địch league rồi, lấy thêm 1 năm quán quân. Bọn hắn bằng với xưng bá giải ngoại hạng Anh, này để còn lại tờ giờ mi ở lít sống thế nào? Không được. Tuyệt đối không được. Manchester City cường thế đã tại trận đấu giao hữu bên trong biểu hiện ra, bất quá các truyền thông rất nhanh có mới lý do, cái kia chính là ngoại gang Atletic không đủ để kiểm nghiệm Manchester City thực lực. Nói cách khác, ngoại gang Atletic quá yếu. Đồng thời, cũng có rất nhiều truyền thông ngạc nhiên ở Carlos, Toze, Martin vệ trộn các loại mấy cái mới cầu thủ thích ứng Manchester City chiến thuật tốc độ. Manchester City chiến thuật là tương đương phức tạp, có thể nói, tại nước Anh bóng đá bên trong. Manchester City quả bóng là phức tạp nhất. MU thi đấu đánh chính là hoa lệ cũng đang ở chiến thuật phức tạp, quang là loại kia hoa cả mắt phối hợp muốn thích ứng đi vào, liền cần tương đương kỹ thuật thực lực, mà đấu trường thượng rất nhiều xáo lộ phối hợp, trận hình tiết tấu các loại cũng không phải dễ dàng làm tốt. Nói chung, muốn thích ứng Manchester City chiến thuật, cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng địa phương kỳ quái ngay ở chỗ này. Manchester City mấy cái mới gia nhập cầu thủ, tại trận đấu giao hữu biểu hiện đều làm đi qua, chí ít bọn hắn có thể đuổi tới Manchester City đấu pháp tiết đấu. Này có chút quá kinh người. Vạn thắng trở về Manchester đều chỉ mới vừa 10 ngày. Manchester City tập hợp huấn luyện cũng chỉ có nửa tháng, mấy cái này mới cầu thủ, đều tại thời gian nửa tháng bên trong thích ứng Manchester City chiến thuật. Bọn họ là làm sao làm được? Nếu như một cái, hai quả cầu viên, còn có thể nói cầu thủ thích ứng năng lực mạnh, nhưng mấy cái cầu thủ sẽ không đơn giản như vậy. Thế là rất nhiều truyền thông đem nguyên nhân về lại phụ trách dẫn đội huấn luyện đi dồn mạ dẹt cả trên người. Nước Anh truyền thông đối vạn thắng huấn luyện viên tổ sớm có một fan nghiên cứu, bọn hắn rõ ràng đi dồn mạ dẹt cả là phụ trách dẫn đội đệ nhất trợ lý huấn luyện viên. Cái này đệ nhất không phải truyền thông phong, mà là vạn thắng dạy học Derby tí lúc, đi dồn mạ dẹt cả chính là trợ lý huấn luyện viên. Là vạn thắng huấn luyện viên tổ bên trong tư cách già nhất người. Đi tới Manchester City sau. Đi dồn mạ dẹt cả cũng một mực phụ trách tuyến đầu tiên dẫn đội công tác. So sánh với đó, Peter, Beckham, đều là cầu thủ chuyên nghiệp xuất ngũ tiến vào huấn luyện viên ngành nghề, cũng là gần đây mới đi theo vạn thắng đồng thời giành chính quyền. Cũng không trực tiếp phụ trách dẫn đội huấn luyện, so với đi dồn mạ dẹt cả đều phải kém hơn không ít. Đi dồn mạ dẹt cả phụ trách trực tiếp dẫn đội công tác, Manchester City mới cầu thủ quen thuộc chiến thuật. Liền hoàn toàn không thể rời bỏ hắn. Mấy năm trước, vạn thắng tại Derby County cũng có tình huống tương tự. Derby County toàn bộ đội trong thời gian rất ngắn, liền thích ứng mới thế tiến công bóng đá hệ thống, Đi tới Manchester City cũng là như thế, Manchester City rất nhanh thích ứng chiến thuật, một cái mùa hè, một tháng chuẩn bị chiến tranh thời gian trong, Manchester City liền hoàn toàn thay đổi cái phong cách. Nhìn lại một chút hiện tại mấy cái Manchester City mới cầu thủ đối chiến thuật thích ứng tốc độ, thật làm cho người khó có thể tưởng tượng bọn họ là làm sao làm được. Rất nhiều người đều không để ý giải trừ. Thế là rất nhiều truyền thông lập tức đem sự chú ý đặt ở Đi Dồn Mạ Dẹt Cả trên người. Đi Dồn Mạ Dẹt Cả là phụ trách dẫn đội huấn luyện trợ lý huấn luyện viên. Như vậy là không mới cầu thủ có thể nhanh như vậy thích ứng chiến thuật, cùng hắn có quan hệ trực tiếp đâu này. Hay là, đây chính là đáp án. Đi Dồn Mạ Dẹt Cả một mực đi theo vạn thắng, hắn hay là chính là có cái gì đặc biệt bản lĩnh, để cầu thủ nhanh chóng thích ứng chiến thuật. Chính là có như thế một vị có thể làm cho cầu thủ nhanh chóng thích ứng chiến thuật trợ lý huấn luyện viên, vạn thắng năng lực tại Derby City, Manchester City trước sau đạt được thành công. Vừa mới qua đi ASEAN Cup, Đi Dồn Mạ Dẹt Cả cũng lao tới Đông Nam Á, trợ giúp vạn thắng huấn luyện đội bóng. Daily Me giờ nói chắc như đinh đóng cột nói. Chúng ta lao thẳng đến ánh mắt đặt ở vạn thắng trên người, này người trẻ tuổi người Trung Quốc có lẽ có thần kỳ của hắn chỗ, nhưng thành công của hắn tuyệt đối không thể rời bỏ Đi Dồn Mạ Dẹt Cả. Hắn là vạn thắng thành công lớn nhất công thần. Trong lúc nhất thời Đi Dồn Mạ Dẹt Cả được nóng xào, tại truyền thông thượng hắn biến thành không gì không làm được nhân vật. Vừa mới bắt đầu Đi Dồn Mạ Dẹt Cả vẫn chỉ là vạn thắng thành công trọng yếu nguyên nhân, sau đó thì biến thành không có Đi Dồn Mạ Dẹt Cả, vạn thắng không cách nào thành công, lại sau đó thì biến thành Đi Dồn Mạ Dẹt Cả giúp ai, ai liền có thể đạt được thành công. Đi Dồn Mạ Dẹt Cả có chút được thần hóa xu thế. Làm Đi Dồn Mạ Dẹt Cả bản thân biết được tin tức này thời điểm đều có chút không rõ. Nhìn xem truyền thông thượng nói chắc như đinh đóng cột đưa tin, hắn không khỏi được nở nụ cười khổ. Hắn hiểu rất rõ chính mình rồi. Hay là, tại vạn thắng đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng trước đó, Đi Dồn Mạ Dẹt Cả chả ước mơ qua tương lai mình trở thành một tên chân chính huấn luyện viên trưởng, dẫn dắt đội bóng chinh chiến thế giới sân đấu, cũng đạt được một hệ liệt thành công. Nhưng giấc mơ chung quy chỉ là mộng tưởng. Có một quãng thời gian, Đi Dồn Mạ Dẹt Cả cũng đã làm Derby tỷ dẫn đội công tác, nhưng này loại áp lực thực sự quá lớn. Cho dù huấn luyện viên nhân sinh thất bại một điểm, hắn cũng không muốn đối mặt áp lực lớn như vậy. Mặt khác, hắn rất rõ ràng chính mình không có sức quyết đoán, đơn giản tới nói chính là lựa chọn khó khăn chứng, gặp phải sự tình không quả đoán, là cái vấn đề rất nghiêm trọng. Chính là bởi vì đối với mình hiểu rõ vô cùng, Đi Dồn Mạ Dẹt Cả mới sẽ một lòng một ý đi theo vạn thắng. Hắn cảm thấy đi theo vạn thắng so với chính mình làm một mình thật tốt hơn nhiều, công tác không có áp lực, còn có bút lớn lương đồng thu nhập, sao có thể có công việc tốt như vậy. Cho nên đang nhìn đến truyền thông thượng đối với mình lăng xê lúc, Đi Dồn Mạ Dẹt Cả chỉ có thể bất đắc dĩ cười, sau đó được vẽ ở sơ, Beckham đám người treo gẹo, gà ẻn, người rốt cuộc tu luyện thành thần. Thật lợi hại, gà ẻn. Lúc nào giúp ta một chút, ta cũng muốn làm cái người thành công. Có người nói ngươi trợ giúp mọi người có thể thành công. Nhanh lên một chút hóa ta đi, ta có chút không thể chờ đợi. Đi Dồn Mạ Dẹt Cả nghe đầy mặt hát tuyến. Manchester City trong câu lạc bộ bộ cũng không có bị truyền thông báo cáo ảnh hưởng, mọi người chỉ đem những tin tức kia làm cái việc vui xem. Nhưng ngoại giới lại không nhịn được truyền thông lăng xê. Truyền thông tựa hồ là làm không biết mệt, hay là bọn hắn liền là hy vọng để Đi Dồn Mạ Dẹt Cả tên tuổi lửa nóng, dùng này để Đi Dồn Mạ Dẹt Cả cho là mình có năng lực, hay là liền sẽ chọn ra ngoài làm một mình, có lẽ sẽ nổ tung một ít vạn thắng bí ẩn sự tình vân vân. Nói chung, những này truyền thông rõ ràng cho thấy không có ý tốt. Nhưng vạn thắng cùng Đi Dồn Mạ Dẹt Cả căn bản không xuất hiện mâu thuẫn gì, hai người đồng thời cười nói đi ra trụ sở huấn luyện. Rất nhanh một đám phóng viên liền lên trước phỏng vấn, vạn thắng không có từ chối, ngược lại là kéo qua Đi Dồn Mạ Dẹt Cả nhìn về phía phóng viên, nói thiệt cho các ngươi biết đi, ngã chấp giáo mặc dù có thể thành công, nguyên nhân lớn nhất chính là gà ẻn. Ký giả truyền thông một mảnh kinh ngạc. Làm cái gì vậy? Vạn thắng rõ ràng chính mồm thừa nhận. Kỳ thực nói với các ngươi lời nói thật đi, gà ẻn là thần linh chuyển thế. Kiếp trước của hắn chính là dự ngôn chi thần Apollo. Vạn thắng trở nên cực kỳ chăm chú, các ngươi hẳn là nghe qua cố sự này, Apollo đã trải qua gian tân cực khổ, hắn là con trai của Zeus, lại cùng phụ thân Zeus có cựu oán, thế là hắn vì cho mẫu thân báo thù, chỉ có thể giết chết hại chết mẫu thân xà vương, mà xà vương chi vợ thì hóa là thân người, làm như thủ hộ Apollo tại thần miếu nữ tế sư, cho nên gà ẻn liền có tiên đoán sức mạnh. Gà ẻn chính là Apollo chuyển thế, ở trong nhân thế. Hắn cũng có xà nhân thủ hộ, cho nên hắn cũng nắm giữ tiên đoán sức mạnh. Vạn thắng nói thập phần chăm chú, thật giống như tất cả đều là thật như thế, nhưng rất rõ ràng toàn bộ đều là chuyện ma quỷ. Liên ở xung quanh ký giả truyền thông muốn nói gì thời điểm, vạn thắng cho Đi Dồn Mạ Dẹt Cả nháy mắt ra dấu, Đi Dồn Mạ Dẹt Cả phản ứng lại, lập tức nghiêm túc nói, vạn thắng nói đều là thật, ta chính là Apollo chuyển thế. Ta nắm giữ tiên đoán sức mạnh, ta có thể dùng loại sức mạnh này quyết định thi đấu thắng bại, vạn thắng muốn đánh cái gì thi đấu, ta liền dùng tiên đoán sức mạnh trợ giúp hắn thủ thắng, cho nên vạn thắng mới sẽ như vậy thành công. Ta bây giờ cùng các ngươi nói những này, ngàn vạn cũng đừng nói đi ra, ta nhưng không hy vọng còn lại thần linh biết ta chuyển thế đến nơi này, những kia cùng ta có thù thần linh, hội đuổi tới giết chết ta, đây là quan hệ đến tính mạng của ta đại sự. Hay là các ngươi không tin ta nói, như vậy, ta hiện tại liền làm cái tiên đoán để chứng minh một cái. Tại một đám truyền thông trợn mắt ngoác mồm trong, đi dồn mạ dẹt cả so với ngón tay, giống như là Trung Quốc trong thần thoại thần tiên bấm đốt ngón tay, loại kia chăm chú thái độ lộ vẻ cực kỳ chăm chú. Sau đó đi dồn mạ dẹt cả bỗng nhiên hét lớn một tiếng, có. Mới tiên đoán, hai ngày sau, Manchester City cùng MU có mũ nhì tỷ xì ẹn, Manchester City hội đạt được toàn thắng, MU căn bản không phải đối thủ. Chương 345, đẹp bi ý nghĩa của Muni TCN. Đi dồn mạ dẹt cả nói xong, rồi cùng vạn thắng đồng thời đẩy ra đoàn người đi ra. Lúc gần đi, vạn thắng còn không quên quay đầu lại đặc biệt căn dặn một câu, nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên nói cho người khác biết gà ẻn mới nhất tiên đoán. Nếu hắn không là hội có nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên chỗ lưu lại một quần các ký giả hai mặt nhìn nhau. Quá rồi đến nửa ngày, rốt cuộc có người dò hỏi, bọn hắn. Bọn họ là đang đùa chúng ta sao? Người mới biết ta. Hai người bọn họ đồng thời trêu chọc ta nhóm. Nhất thời đám ký giả bạo phát các loại tức giận tiếng gào, khốn nạn. Đáng chết. Apollo chuyển thế. Có quỷ mới tin đây. Hắn tại sao không nói Thượng Đế chuyển thế? Hắn mới vừa nói Manchester City hội thắng lợi. Bọn hắn chính là vì cái mục đích này tới. Tại ký giả truyền thông tiếng mắng chửi trong, vạn thắng cùng đi dồn mạ dẹt cả đã sớm cùng rời đi rồi. Trong đó một ít kiên quyết vạn thắng người chống lại không biết là, mặt khác một số người kỳ thực đã có tâm tư khác. Ký giả truyền thông không phải là bền chắc như thép. Trong bọn họ có Manchester City đối địch truyền thông, cũng có Manchester City chống đỡ truyền thông. Hai người hoàn toàn đứng chính là hai cái góc độ. Đối địch truyền thông rất thù hận mình bị vạn thắng cùng đi dồn mạ dẹt cả liên thủ đùa bỡn một cái, thẳng cảm giác là vô cùng nhục nhã. Manchester City chống đỡ truyền thông, thì coi này là thành Manchester Derby tỷ chiến lăng xê phương thức. Buổi tối hôm đó, báo Guardian liền dùng một cái Apollo chuyển thế tiên đoán, có Muni tỷ CN, Manchester City toàn thắng MU vì tiêu đề, báo lại đạo sắp đến Manchester Derby đại chiến. Tại trong báo cáo, bọn hắn lấy lăng xê đi dồn mạ dẹt cả vì ngao đầu, nói tới nói, vạn thắng chính mồm nhận định, phụ tá của hắn huấn luyện viên gà ẻn đi dồn mạ dẹt cả là dự ngôn chi thần Apollo chuyển thế hóa thân. Đi dồn mạ dẹt cả cũng chính mồm tiên đoán nói, hai ngày sau Manchester Derby đại chiến, Manchester City đều sẽ toàn thắng tử địch MU. Manchester City fan bóng đá đối với chuyện này là thích nghe ngóng. Còn lại độc giả nhìn thấy đưa tin, cũng cảm thấy nội dung của nó làm có ý tứ, tuy rằng đồng dạng là chống đỡ Manchester City. Nhưng đổi một loại phương thức, nói ra được cảm giác liền không giống nhau, sẽ cho người làm hứng thú tiếp tục đọc, đồng thời cũng đối kế tiếp muốn tiến hành có mù nỉ tỷ xỉ ẹn mong đợi. Rất nhanh sẽ có còn lại truyền thông theo phong. Đối đi dồn mạ dẹt cả tiên đoán tiến hành đưa tin. MU chống đỡ truyền thông đối với cái này phẫn hận không nớt, bọn hắn muốn phản bác lại không tìm được đồng dạng đề tài, lão hiệp C. Ferguson cũng sẽ không chuyên môn đi ra làm dáng. Bọn hắn chỉ có thể nhìn Manchester City truyền thông hung hăng, căn bản không bỏ ra nổi tương ứng phản kích thủ đoạn. Cho nên bọn họ chỉ có thể ở những nơi khác triển khai phản kích, tỉ như nói chuyện một cái MU chuyển nhượng. Mùa hè chuyển nhượng thị trường. MU so với Manchester City đầu nhập vào nhiều tiền hơn, bọn hắn thay thế được Chelsea, đã trở thành châu Âu thứ vừa dùng tiền nhà giàu. Havertz, sản dị cùng Anderson ba người giá trị bản thân tổng số vượt qua 5-500 vạn Anh bảng, ngoài ra còn có Tơ V, theo truyền thông tin tức, Tơ V 2 năm thuê phí 800 vạn Anh bảng, chuyển chính thức sau tổng giá trị siêu 2.000 vạn Anh bảng, nhiều vô số tính được, MU tại chuyển nhượng thị trường tập trung vào vượt qua 7-500 vạn Anh bảng. So với tới nói, Manchester City tại dùng tiền thượng phải kém hơn không ít. Mặc dù có Tây Ban Nha kim đồng Tô Z cùng bờ ra giữ cự tinh là bật cắt lốt gia nhập liên minh, nhưng Manchester City cũng bán mất đương ra xạ thủ Anoka, giá trị bản thân của hắn so với Tô Z còn cao hơn, mà do bật cắt lốt nhưng là tự do ký kết Manchester City lao tướng, căn bản không có tiêu tốn câu lạc bộ một phân tiền chuyển nhượng phí. Còn lại chuyển sẽ tới cầu thủ, Zuber, Martin Petro, Eo Lạ Vâng Bờ Dầm Mờ, Glenn Johnson, Giovanni Muzinho vân vân, tất cả mọi người tính gộp lại giá trị bản thân bất quá hơn 2.500 vạn Anh bảng. Nói cách khác, Manchester City tại mùa hè chuyển nhượng chi ra, bất quá 2.000 vạn Anh bảng khoảng trừng. MU thì đạt đến gần 7-500 vạn Anh bảng. MU bỏ ra tiền. Mua được cầu tinh, MU chống đỡ truyền thông, có thể tự cho rằng MU bổ sung thực lực, mà Manchester City chỉ chi ra 2.000 vạn Anh bảng, thì bị cho rằng thực lực có tăng lên, cũng tăng lên không được bao nhiêu. Chống đỡ một cái quan điểm dẫn chứng chính là Tô Z biểu hiện rất khó mạnh hơn thượng mùa bóng xạ thủ tốt nhất ạ nổ cả. Tô Z là Tây Ban Nha kim đồng, nhưng hắn có thể không thích hướng ngoại hạng Anh thi đấu còn là một vấn đề. Ả nổ cả nhưng là thượng mùa bóng ngoại hạng Anh xạ thủ tốt nhất. Champions League thượng cũng có mấy cái dẫn bóng, biểu hiện cực kỳ xuất chúng. Hắn tại Manchester City hiệu lực mấy cái mùa bóng rồi, cũng không tồn tại thích hướng ngoại hạng Anh vấn đề. Hai quả cầu viên so với tới nói, Ả nổ cả hiển nhiên càng thêm xuất sắc. Trên thực tế, giá trị bản thân cũng nói rất nhiều thứ. Tô Z tại Tây Ban Nha danh tiếng hiển hách, hắn chả rất trẻ tuổi, bất luận người nào đều biết, hắn chả có rất lớn tiền cảnh. So với tới nói, Ả nổ cả đã qua 28 tuổi, hắn lại có thêm 2 năm là đến nghề nghiệp cuộc đời trực kỳ. Nhưng là, Ả nổ cả so với Tô Z giá trị bản thân cao, bởi vậy liền có thể thấy được chút ít. Nói chung rất nhiều truyền thông cho rằng, Manchester City thực lực tổng hợp cũng không hề dâng lên, ngược lại là MU trải qua một cái mùa hè. Đội hình đã đủ, mới mùa bóng MU sẽ cực kỳ đáng để mong chờ. Giống như là Manchester báo thể thao đối MU chuyển nhượng lợi bình, hạ vừa dễ vật đến, phong phú MU giữa sân loại hình, hắn chạy phạm vi lớn, phòng thủ cường hãn độ là ca dip cùng sờ côn lờ khiếm khuyết, hơn nữa hạ vừa dễ vật còn có nhất định chuyển khống chế bóng năng lực, kinh nghiệm cũng so với phần chờ, o xỉ các loại phong phú. Trọng yếu nhất ý đồ là, MU thượng mùa bóng đối mặt đội mạnh thành tích không lý tưởng, Milan bại trận càng làm cho MU ghi lòng tạc dạ. MU giữa sân đối kháng độ cứng không đủ là nhân tố trọng yếu, Ferguson tiến cử nước Anh thiết eo, mơ hồ liếc tương lai Champions League gần tại trận đánh ác liệt. Đương nhiên, còn có một tầng ẩn hàm ý là, tiến cử 26 tuổi Hạ Ua Dệ Vest là ở vì 1-2 năm sau sở côn lờ phai nhạt ra khỏi làm chuẩn bị. Mua vào sạn dị cùng Anderson là cho đội hình chủ lực cung cấp thay phiên tuyển thủ, đồng thời vì tương lai dự trữ hạ nhân mới. Sạn dị lại như năm 2003 mới vừa vào đội lúc C. Ronaldo. Tài hoa hơn người nhưng vẫn còn chờ điều khác, Ferguson dự tính hội như năm đó chiếu cố C. Ronaldo như thế, tiến lên dần dần cho sạn gì vào sân cơ hội, Bồ Đào Nha tiểu tử bạo phát kỳ cũng không tại năm nay. Anderson tình huống cùng sạn gì tương tự, hai người khả năng tại bộ phận buổi diễn bày ra tài hoa, nhưng nếu muốn trở thành trọng yếu chủ lực chả cần thời gian. Tối cho người chờ mong cũng tiền cảnh khó dò nhất chính là Tơ Vê. Tơ Vê thành danh ở Argentina đội mạnh bổ cả dù nỉ ốt. Ở năm 2003 đấy ngọn nguồn tại Toyota cuộc thi đấu thượng dẫn bù cả Juniors chiến thắng AC Milan. Năm 2004 tại vật cuộc ngoại vi thi đấu Argentina đối Paza trong trận chiến ấy lần đầu lên sàn. Cùng năm Mỹ Châu quốc gia chén vu bắt cường cùng chuẩn trận chung kết bắn vào then chốt bóng, khiến Argentina tiến vào trận chung kết. Sau đó tham gia năm 2004 Thế vận hội Olympic lấy 8 cái dẫn bóng thành vì xạ thủ tốt nhất. Cũng tại trong trận chung kết lấy một hạt vào bóng để Argentina lần đầu vì Nam Mỹ đội bóng nâng lên Olympic bóng đá quán quân. Sau Tơ Vê gia nhập liên minh bờ ra dịu liên kết đội bóng cọ dịn thị ẩn, đồng hành còn có đội tuyển quốc gia đồng đội ra vì Javier Mascherano. Này nhất chuyển sẽ gặp đến cọ dịn thị ẩn fan bóng đá, thậm chí bờ ra dịu tổng thống lũ lạ không hoang nên, nhưng một năm sau, Tơ Vê lại trở thành nên đội đội trưởng, cũng trợ giúp đội bóng thắng được bờ ra dịu vô địch lít, cũng được bầu thành fan bóng đá yêu thích nhất cầu thủ. Tơ Vê đi tới ngoại hạng Anh là do người đại diện công ty sắp xếp. Năm ngoái hắn hiệu lực tờ giờ mi ở Leeds West Ham United, không thể thích ứng ngoại hạng Anh nhịp điệu thi đấu, muốn tới cuối cùng 10 chu Anh siêu thi đấu mới đạt được cái thứ nhất ngoại hạng Anh vào bóng, tiếp theo tại về sau trong trận đấu đạt được 7 bóng tiền vào. Cũng tại đối MU một trận cuối cùng ngoại hạng Anh đảm bảo cấp thi đấu lúc vào bóng lệnh câu lạc bộ bóng đá đảm bảo cấp thành công. Hay là cũng là bởi vì giao đấu MU vào bóng, để Ferguson đối dẫn vào Tơ Vê làm tâm động. Nhưng Tơ Vê chuyển nhượng MU vẫn có một chút khúc chiết, bởi vì West Ham United tại đăng ký Tơ Vê dự thi tạm thời, cũng không hề từ kinh lý của hắn người nơi đó trước đó mua được hết thẻ tương quan Tơ Vê kinh tế quyền lực, trái với ạ lì ạn sở quy định. Nhưng là đối với West Ham United xử phạt lại cuối cùng chỉ có tháng 5 năm 50 vạn Anh bảng, mà không có chụp phạt điểm thi đấu vòng tròn, nhưng là yêu cầu West Ham United nhất định phải lập tức thu được Tơ Vê toàn bộ quyền sở hữu. 2007 mùa bóng sau khi kết thúc, chịu khổ giáng cấp sẹp phía United câu đối thi đấu ủy viên hội quyết định này cực kỳ bất mãn. Trước sau tại tương ứng thính chứng hội cùng cao đẳng tòa án chống án, bất quá cuối cùng tay trắng trở về. Tuy rằng West Ham United cực lực hy vọng vị này đảm bảo cấp công thần có thể ở lại trong đội, nhưng ở cuối tháng 6, Tơ Vê trải qua một phen khúc chiết, vẫn là chuyển nhượng đi tới MU, mặc khoác số 32 quần áo chơi bóng. Ferguson đối Tơ Vê đến, báo dĩ phi thường cao chờ mong. Lão hiệp sĩ thái độ ảnh hưởng tới truyền thông, rất nhiều truyền thông tại đưa tin tơ về lúc, đều đem hắn cho rằng là MU ngôi sao hy vọng, rất là chờ mong hắn mới mùa bóng biểu hiện. Chính là bởi vì có Sanji, Havertz, Anderson, tơ về các loại cầu tinh gia nhập liên minh. MU chống đỡ truyền thông mới có đầy đủ sức lực, lợi dụng hai nhánh đội bóng chuyển nhượng thượng làm văn, đến phản bác Manchester City truyền thông đối Manchester City chống đỡ. Tại hai đội chống đỡ truyền thông nước miếng đại chiến trong, Community CN đã tới gần. 4. Community CN. Trước xưng trạ gì tỷ CN, là do nước Anh bóng đá tổng hội chủ sự mỗi năm một lần do tờ giờ Mi ở Elite quán quân đối cúp FA vô địch Championship. Thượng mùa bóng Manchester City thu được giải ngoại hạng Anh cùng cúp FA hai lần quán quân, dựa theo Community CN quy tắc, bọn hắn liền đem sẽ đối với trận xếp hạng liên kết thứ hai đội bóng, cũng chính là MU. Thế là lần này Community CN liền biến thành Manchester Derby. Tại vạn thắng vừa vặn dạy học Manchester City cái kia mùa bóng. Trận đấu liên kết chính là giao đấu MU, hiện tại lại là lấy Manchester Derby mở ra mới mùa bóng, vạn thắng cảm giác vẫn rất có thú, giống như là một hồi luân hồi, 2 năm trước hiện tại, hắn đang chuẩn bị cùng MU thi đấu, 2 năm sau vẫn như cũ như thế. Hắn và MU trong lúc đó, vẫn đúng là đều là gút mắc không rõ. Truyền thông châu báo cáo, vạn thắng cũng không quan tâm, đó chỉ là hai nhánh đội bóng đối kháng lúc trước nóng người mà thôi, hắn chỉ cần quan tâm đội bóng là đủ rồi. Đang cùng ngoại găng Atletic trận đấu giao hữu trong, đội bóng chỉnh thể thượng biểu xuất hiện tốt vô cùng, nhưng vẫn có một ít vấn đề tiểu đến từ chính mới đường biên cầu thủ Glenn Johnson. Glenn Johnson năng lực cá nhân không ngừng, có tốc độ, có thân thể, từng có người, phòng thủ có chút ít xúc động, nhưng là miễn cưỡng tính hợp cách, nhưng trải qua trận đấu giao hữu sau, vạn thắng phát hiện Glenn Johnson vấn đề, cái kia chính là không có ưu điểm. Glenn Johnson tốc độ rất nhanh, hơn người năng lực cũng không tệ, nhưng hắn dù sao cũng là cái đường biên thiên về ở phía sau phòng cầu thủ. Phòng thủ xúc động chính là cái vấn đề lớn, quang là như thế này thì cũng thôi đi, càng then chốt chính là, hắn chuyền bóng phối hợp năng lực rất bình thường, tại đội bóng chiến thuật hệ thống trong, phát huy đều là làm bình thản. Vạn thắng cân nhắc qua để Glenn Johnson phát huy ra ưu thế của mình, đem vị trí của hắn nhắc tới tiền vệ tuyến, nhưng Glenn Johnson hơn người năng lực cũng không phải như vậy xuất chúng, đừng nói cùng đã từng hiệu lực ở Derby County Burnley so với, cho dù cùng giải sơ, si và đám người so với, kỹ thuật thượng cũng phải kém hơn không ít. Hắn qua đa số người theo dựa vào tốc độ nhanh mà thôi, kỹ thuật, kinh nghiệm gì đó cũng rất ít có thể nhìn thấy. Nói cách khác, Glenn Johnson tốc độ cùng hơn người, rất khó cho đội bóng quá nhiều trợ giúp. Nếu như không cho Glenn Johnson phát huy ra năng lực tiến công, chỉ làm cho hắn đi làm phòng thủ cùng với cùng đồng đội đi phối hợp, hắn lại sẽ biểu hiện tương đương bình thản. Để vạn thắng đến đánh giá lời nói, bất quá là một cái hợp lệ thay thế bổ sung, chỉ đến thế mà thôi. Nếu như phổ thông cầu thủ, có thể làm như Manchester City thay thế bổ sung. Kỳ thực cũng tương đối khá, nhưng Glenn Johnson làm có thiên phú, thân thể của hắn, tốc độ đều là cường hạng. Vạn thắng cũng biết, Glenn Johnson tương lai nhất định sẽ làm xuất sắc, chí ít hắn liền nghe đến qua Glenn tên Johnson. Vậy khẳng định không phải tại bây giờ năm 2007. Nói cách khác, Glenn Johnson tương lai còn sẽ không như hiện tại được Chelsea câu lạc bộ từ bỏ thảm như vậy nhạt, có thể tại nghề nghiệp giới bóng đá đá ra cầu thủ, khẳng định đều cũng có thực lực trình độ. Như vậy hắn là làm sao thành công đâu này? Hay là nói, Glenn Johnson chỉ là không thích hợp Manchester City chiến thuật đấu pháp? Vạn thắng không tin loại này luận điệu. Hắn có thể vì tân tiến cầu thủ, một chút điều chỉnh sách lược chiến thuật, cũng có thể kiểm tra mỗi cái cầu thủ năng lực thuộc tính. Điều kiện như thế này dưới, bất kỳ cầu thủ tại đội bóng đều sẽ có tác dụng, như là Glenn Johnson như vậy cầu thủ. Có thể rất nhanh thích ứng chiến thuật, đã chứng minh rồi kỳ xuất sắc năng lực. Cho nên nói, hắn vẫn là phải cho Glenn Johnson một ít thời gian. Khoảng cách có muốn nghỉ tỷ sỉ ẹn còn có một ngày thời điểm, vạn thắng tìm tới Glenn Johnson, cũng trực tiếp nói cho hắn, cùng MU thi đấu sẽ không để cho hắn ra trận. Glenn Johnson có chút thất lạc, hắn nghĩ tới chính mình rất khó thu được ra trận cơ hội, dù sao Manchester City các đồng đội xác thực đều làm xuất sắc, nhưng đạt được kết quả thời điểm. Vẫn là khó tránh khỏi thương tâm. Vạn thắng lại nói với hắn, Glenn, ngươi khoảng cách cầu tinh có bao xa sao? Đột nhiên nghe được cái vấn đề này, Glenn Johnson sững sờ. Cầu tinh? Có bao xa? Nếu như đối so với cái kia phổ thông cầu thủ mà nói, hắn giá trị bản thân mấy trăm vạn anh bảng, hiệu lực qua Chelsea câu lạc bộ, đã coi như là cầu tinh rồi, nhưng vạn thắng hiển nhiên không phải ý này. Glenn Johnson có chút không hiểu. Vạn thắng trắng ra nói, ta đáng giá là những kia có thể ở hào môn đánh tới chủ lực tiền vệ biên. Hoặc là hậu vệ biên, thì như có lệ, La Bản, Ivan, David vân vân. Hắn nói rồi mấy cái ngoại hạng Anh hiệu lực một bên vệ danh tự. Glenn Johnson càng thêm mờ mịt, hắn vẫn là không biết rõ, mình và những kia chủ lực đội viên chênh lệch. Có thể có những gì chênh lệch? Chẳng lẽ là huấn luyện viên trưởng đối với mình coi trọng trình độ? Khẳng định không phải như vậy. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến hiệu lực Chelsea thời điểm, lúc trước chủ soái Mourinho tự nhủ, của ngươi phòng thủ quá mau táo, không nên như vậy cấp tiến, ổn nặng một chút. Thế là Glenn Johnson thử dò hỏi, chẳng lẽ là của ta phòng thủ? Vạn Thắng lắc đầu một cái, đó chỉ là kinh nghiệm vấn đề. Đó là cái gì? Ta chỉ là kỹ thuật năng lực. Vạn Thắng nói, cùng ngoài gặng Atletic trận đấu giao hữu, ta cho ngươi 45 phút, nhưng biểu hiện của ngươi hoàn toàn không có điểm sáng, chỉ có mấy lần dẫn người, không phải là bị phòng thủ ở, chính là cuối cùng đến rồi một cước phổ thông chuyền bóng, bằng với hoàn toàn làm không cố gắng, ngươi hiểu ý của ta không? Glenn Johnson túi đầu. Hắn biết mình vấn đề, tại tiến công thượng không ngừng đột phá, cũng rất khó cho đồng đội sáng tạo cơ hội, nhưng hay là đây chỉ là cùng đồng đội phối hợp không hiểu ngầm. Vạn Thắng phảng phất là nhìn thấu nội tâm của hắn như thế nói ra, của ngươi vấn đề mấu chốt ở chỗ, không có bất kỳ đột xuất đặc điểm. Ta vừa nãy hỏi ngươi, cùng những kia chủ lực đội viên chênh lệch, ngươi không nói ra được, ta hiện tại nói cho ngươi biết, của ngươi chênh lệch ngay tại ở không có đột xuất năng lực. Phổ thông cầu thủ cùng cầu tinh có những gì khác biệt? Then chốt ngay tại ở đột xuất năng lực, giống như là David Beckham chuyền bóng, hắn chỉ là một cái bản lĩnh liền đủ rồi. Glenn Johnson chăm chú nghe. Cho nên kế tiếp một quãng thời gian, ta cần ngươi tận lực đi huấn luyện chuyền bóng năng lực, cùng đồng đội làm đường chuyền ngắn phối hợp, rèn luyện chuyền xa năng lực, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi có thể ở phương diện này gắng sức, sẽ không so với cái kia cầu tinh chênh lệch. Vạn Thắng chăm chú nói ra. Đối với một cái đường biên cầu thủ tới nói, chuyền bóng là vô cùng trọng yếu. Nếu là có một cước tinh diệu chuyển trong, nhất định sẽ chịu đến càng đại câu lạc bộ hoan nghênh. Glenn Johnson vừa vận tại truyền bóng phương diện không đột xuất, cho nên hắn năng lực rất giỏi, lại chỉ có thể đánh hậu vệ biên, tức liền đến sân trước, cũng rất khó có đột xuất biểu hiện. Mặt khác, phòng thủ xúc động cũng làm cho hắn tại hậu vệ biên vị trí làm không ổn định. Này hay là chính là Chelsea câu lạc bộ từ bỏ nguyên nhân của hắn, tại Chelsea mấy cái mùa bóng thời gian, hắn đều một mực không có gì trưởng thành. Vạn Thắng nhắc nhở hắn chú ý điểm này, cũng yêu cầu hắn tận lực nhiều huấn luyện chuyền bóng, tranh thủ có thể vào sân hữu hảo biểu hiện. Cho Glenn Johnson một ít tương lai trưởng thành chỉ đạo sau, Vạn Thắng liền không quan tâm Glenn Johnson vấn đề, dù sao toàn bộ đội nhiều như vậy cầu thủ, hắn không thể từng cái đều tận tâm ý đi bồi dưỡng. Hắn làm ra nhắc nhở, cụ thể cầu thủ có làm hay không, chính là bọn họ vấn đề của mình rồi, làm trưởng thành thành cầu tinh, được lợi cũng là bọn hắn bản thân, cùng Vạn Thắng quan hệ cũng không lớn. Sau Vạn Thắng liền toàn tâm ý chuẩn bị sắp đến cỏ mù ni TCN. Đối với fan bóng đá cùng các truyền thông tới nói, mới mùa bóng phải chờ tới vòng thứ nhất liên kết đấu võ mới coi như bắt đầu. Dị vãng Vạn Thắng cũng nghĩ như vậy, cỏ mù ni TCN, một cái gân gà cút thi đấu, tất cả cũng không có cần phải toàn lực tranh thủ, hay là chỉ có thể coi là một hồi nóng người. Nhưng lần này cỏ mù ni TCN không giống, bởi vì làm đối thủ là MU. Manchester City cùng MU, cùng thành tử địch. Tại có Community CN ăn ảnh gặp, thủ thắng liền biến rất trọng yếu, đối hai nhánh đội bóng tới nói, thắng được đối thủ so với thu được có Community CN vô địch ý nghĩa muôn trọng đại nhiều. Truyền thông thượng đưa tin cũng có thể nhìn ra, theo so tài tới gần, nhằm vào Manchester đẹp bị báo cáo tin tức, đã bao trùm toàn bộ nước Anh. MU đội hình hoàn bị, mới mùa bóng tập hợp lại, là có hy vọng nhất đoạt giải quán quân đội bóng. MU danh túc, có Community CN, MU hội thủ thắng. Gần 2 năm qua MU đều không phải là đối thủ của Manchester City, cuộc tranh tài này cũng sẽ như thế. Lấy Manchester City thực lực, cho dù duy trì thượng mùa bóng phát huy, thắng được MU cũng căn bản không phải vấn đề. Tại các lộ ủng hộ trong thanh âm, mang theo Manchester đẹp bỉ ý nghĩa của Community CN thành vì tất cả đội bóng, fan bóng đá chú mục chính là mới mùa bóng bắt đầu. Ít hở, 74, 240-212. Các anh em, gấp đôi vé tháng. Chiến. Ngày 28, cũng chính là hôm nay bắt đầu, có ngày 1 tháng 5 gấp đôi vé tháng hoạt động. Quanh 1 chương vé tháng, bằng với 2 chương, tăng cường 200 người hái mộ giá trị. Vì gấp đôi vé tháng, dạng sáng đặc biệt thêm chương 1 chương. Vạn mong các anh em có thể ra sức, có thể chống đỡ. Quyển sách này, viết đến bây giờ cũng sắp muốn 300 vạn chữ. Cho tới nay, đặt mua đều làm gian nan, lên giá lúc thậm chí chỉ có 400 cái đặt mua, còn không bằng thượng một quyển thành tích tốt. Kiên trì viết xuống đến chân tâm không dễ dàng. Mỗi khi thấy bình luận sách có thêm mấy cái, đẩy tiến phiếu có thêm mấy cái, vẽ tháng có thêm vài tờ, tiểu ít đều sẽ vô cùng hài lòng. Chính là có sự ủng hộ của mọi người, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Cảm tạ mọi người. Ở đây, phục sát đất bái tạ. Tiểu Ít hứa hẹn hội tiếp tục cố gắng, viết ra càng nhiều càng sảng khoái hơn nội dung, trong tay có vẽ tháng các anh em, liền khen thưởng cho Tiểu Ít đi, Tiểu Ít ra mặt dạy liền tiếp nhận rồi. Để vẽ tháng tới mãnh liệt hơn đi. Nói chung, cầu vẽ tháng, cầu vẽ tháng, cầu vẽ tháng, cầu vẽ tháng, cầu vẽ tháng, cầu vẽ tháng, cầu vẽ tháng, cầu vẽ tháng, cầu vẽ tháng, cầu vẽ tháng, cầu vẽ tháng, cầu vẽ tháng, cầu vẽ tháng, cầu vẽ tháng, cầu vẽ tháng, quy cầu vẽ tháng 8, vẽ tháng 6, vẽ tháng 7, vẽ tháng 13. Chương 346, Vạn Thắng vs Ferguson. DS, tiếp tục cầu vẽ tháng. Vẽ tháng. Community CN lại tới. Manchester City, MU 2 nhánh đội bóng, đồng thời lao tới London mới Wembley sân bóng lớn, chuẩn bị tiến hành trực tiếp giao phong. Manchester City đang cùng ngoại găng Atletic trận đấu giao hữu thượng biểu hiện, để Manchester City người ủng hộ có rất lớn tự tin, chí ít bọn hắn biết, bản mùa bóng đội bóng thực lực không có trưởng. Mặt khác, một ít cầu thủ mới biểu hiện, cũng đủ kinh nghiệm fan bóng đá chờ mong. Báo Guardian là thuần tránh Manchester City người ủng hộ, bọn hắn không chém làm Manchester City thổi phồng, cho rằng Manchester City vẫn như cũ sẽ là mới mùa bóng có hy vọng nhất đoạt giải quán quân đội bóng. Thanh âm phản đối cũng rất lớn. Bất luận mặc cho Hà Thị Hậu, MU người ủng hộ đều là so với Manchester City nhiều, lấy Manchester báo thể thao cầm đầu MU những người ủng hộ, thì không ngừng thổi phồng MU, cho rằng MU hội khôi phục dĩ vãng thô bạo, bản mùa bóng hội áp chế lại mới quật khởi Manchester City. Theo song phương truyền thông đưa tin, rất nhiều truyền thông đều ngồi không yên, bọn hắn hy vọng đạt được hai nhánh đội bóng tin tức mới nhất, thế là rất nhiều truyền thông tràn vào mới Wembley sân bóng lớn. Lúc trước buổi họp báo tin tức, hay là tại chen chúc mà tới ký giả truyền thông quần trong hình triển khai. Hai đội huấn luyện viên trưởng, Vạn Thắng cùng Ferguson, cùng đi tiến vào hội trường. Hai người đồng thời đến có chút xảo, Manchester City, MU song phương, cơ hồ là cũng trong lúc đó tiến vào sân đấu nóng người, Vạn Thắng cùng Ferguson từ hai cái phương hướng đi tới hội trường trước cửa. Rất nhiều truyền thông đập thu hút tới tình cảnh này. Vạn Thắng cùng Ferguson đối diện đi tới, nhưng thật giống như coi đối phương vì không khí bình thường căn bản không có nói câu nói trước. Thậm chí ánh mắt cũng không nhìn đối thủ, cứ như vậy cùng đi đến trước cửa, ngay cả chào hỏi đều không có đánh, sau đó cùng đi vào cửa. Tại các loại thiết bị điền cuồng quay chụp bên trong, hai người ăn ý đi tới đài chủ tịch phân loại hai bên, giống như là ghét bỏ đối phương như thế rất xa ngồi mở, này làm cho trong hội trường các ký giả truyền thông, không biết nên trước tiên phỏng vấn ai tốt hơn. Vẫn là Vạn Thắng trước tiên phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng, phần lớn người đều nhìn sang. Sau đó Vạn Thắng nói ra, đây là mới mùa bóng cuộc so tài thứ nhất, có Munich, đối thủ là MU, nhưng nói thật, ta cũng không coi trọng. Dưới đài ký giả truyền thông tất cả xôn xao. Có Munich đúng là vô bổ, nhưng Manchester City đối thủ nhưng là MU, làm sao có thể không coi trọng. Tiểu coi như người lấy tư cách huấn luyện viên trưởng không coi trọng, nhưng câu lạc bộ cùng fan bóng đá khẳng định coi trọng A, hai người sau coi trọng. Cũng làm cho của ngươi đội bóng nhất định phải coi trọng. Lẽ nào này cái người Trung Quốc là muốn từ bỏ Manchester Derby? Hay là nói được mờ ưu dọa cho sợ rồi? Một ít ký giả truyền thông nghĩ đến. Cùng bọn họ nghĩ tới một điểm không giống nhau, kế tiếp Vạn Thắng giải thích nguyên nhân, trong các ngươi khẳng định có người muốn hỏi, ta vì cái gì không coi trọng? Đây chính là cùng mờ ưu Derby đại chiến. Không sai, Derby đại chiến. Vạn Thắng nhún nhún vai, một mặt không để ý đạo, nhưng cũng chẳng có gì ghê gớm, đi qua 2 năm. Ta đều không nhớ rõ thắng được MU bao nhiêu chàng, chúng ta một hồi đều không thua quá. Bọn hắn nhiều nhất chính là đánh ngang, nỗ lực rất lâu, đem hết toàn lực năng lực đánh ngang. Cho nên, ta không cho là cuộc tranh tài này có gì ghê gớm đâu. Vạn Thắng không để ý đối diện Ferguson cái kia sắc mặt ngăm đen, tiếp tục không sao cả nói xong, giống như là cúp FA thượng gặp phải rổ sờ đa lệ, đó cũng là một nhánh Manchester đội bóng. Trên lý thuyết tới nói, chúng ta cùng rổ sờ đa lệ cũng sẽ là Manchester Derby. Nhưng thi đấu khẳng định không bao nhiêu người hội quan tâm, bởi vì không tồn tại cái gì hồi hộp. Không phải sao? Đương nhiên, ta chỉ là làm một ví dụ. Hoàn toàn không có cười nhạo rổ sở đạ lệ ý tứ, hy vọng rổ sở đạ lệ fan bóng đá có thể tha thứ ta. Rất nhiều ký giả truyền thông nghe sắc mặt biến thành màu đen. Đương nhiên, ngươi đương nhiên không có cười nhạo rổ sở đạ lệ ý tứ, ngươi hoàn toàn là đang cười nhạo MU, hơn nữa là đang tại MU lao đại, Ferguson hiệp sĩ trước mặt đang cười nhạo MU. Không thể tha thứ. Rất nhiều MU chống đỡ truyền thông, ngay lập tức sẽ muốn mở miệng phản bác, thậm chí là tức giận mắng, nhưng Vạn Thắng không có cho bọn họ bất cứ cơ hội nào, trực tiếp liền nói, trở lên chính là ta muốn nói, sau đó ngồi xuống, chả dùng tay làm dấu mời chỉ về Ferguson, ý kia giống như là khách khí đang nói, các ngươi nên đi phỏng vấn Ferguson hiệp sĩ rồi, trở xuống là Ferguson hiệp sĩ thời gian. Nhất thời không ít MU chống đỡ truyền thông tức giận thổ huyết. Ferguson tuyệt đối không phải tính khí tốt ra hỏa, trên thực tế, mỗi cái MU fan bóng đá, hoặc là hiểu rõ MU truyền thông, fan bóng đá đều biết, hắn tính khí nóng nảy dọa người. Nghe tới vạn thắng chính diện châm chọc thuyết pháp sau, Ferguson nín nửa ngày, vẫn là mạnh mẽ vua xuống bàn, đưa tay chỉ về vạn thắng cả giận nói, người trẻ tuổi, ngươi thật không có lễ phép. Ngươi nên đối MU duy trì đầy đủ tôn trọng. Ngươi đem MU hình dung thành rổ sơ đa lệ. Ngươi cho rằng thi đấu nhất định sẽ thắng lợi. Ta không biết ngươi làm sao có lòng tin có thể thủ thắng, nếu như Manchester City thua mất thi đấu, ngươi lại sẽ như thế nào nói? Từng câu chất vấn bật thốt lên. Toàn trường ký giả truyền thông lập tức nhìn sang, chỉ thấy vạn thắng khẽ mỉm cười, nhìn về phía Ferguson, trả lời, ta không cho là đem MU hình dung thành rổ sở đạ lệ có gì ghê gớm đâu, đối với của ta đội bóng tới nói, cùng MU thi đấu, cùng rổ sở đạ lệ thi đấu, đều là giống nhau. Nói chung, cuối cùng thủ thắng lại là chúng ta. Ferguson tức giận nói, tự coi như ngươi nói thế nào muốn lấy thắng, chỉ là ngươi nói mà thôi. Ta cho rằng thắng lợi sẽ là MU. Chúng ta chuẩn bị chiến tranh thời gian càng dài, chúng ta toàn bộ đội thập phần đều ý chí chiến đấu. Chúng ta cầu thủ mỗi cái đều ước mơ có thể ở cái này mùa bóng thực hiện quán quân ngộng. Không, là Manchester City, ta có lòng tin. Vạn thắng chỉ trả lời một câu. Ta càng có lòng tin. Ngươi có những gì tự tin? Hai cái mùa bóng chịu không nổi Manchester City tự tin. Nói tới giao phong lịch sử, chúng ta thủ thắng số lần càng nhiều. Năm 2000, Manchester City trả ngã vào cấp 2 liên kết. Cái kia trước đó không phải ngã chấp giáo, không có quan hệ gì với ta. Ngươi quá tự đại rồi. Đa tạ khích lệ, nhận lấy thì ngại. Rất khó tưởng tượng, khiêm tốn người Trung Quốc bên trong, làm sao sẽ xuất hiện như ngươi vậy ra hỏa. Ngươi là đang khen thưởng người Trung Quốc. Ta đại biểu đồng bào của ta cảm ơn ngươi. Không thể nói lý. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nên học nhiều học cái gì gọi là khiêm tốn, cái gì gọi là phong độ. Ngươi là đang khen ta tuổi trẻ. Nói cũng đúng, ngươi đã sắp 70 tuổi, quá già rồi, ta cho rằng ngươi sớm nên về hưu. Cái kia không có quan hệ gì với ngươi. Ta nói lời nói tự đáy lòng, ngươi thật sự già rồi. Bây giờ bóng đá là thuộc về người tuổi trẻ. Tại hết thể ký giả truyền thông trận mắt ngoác mồm dưới, buổi họp báo tin tức hoàn thành biến thành vạn thắng cùng Ferguson tức giận mang chiến. Các loại từ ngữ từ trong miệng hai người nói ra, hoàn toàn không mang theo một cái chữ thô tục, thỏa thích thể hiện rồi hiện đại ngôn ngữ nghệ thuật. Thân văn quan muốn điều tiết một cái, đều bị trực tiếp đẩy ra. Nếu không phải tuổi trẻ chênh lệch có chút lớn, rất nhiều người cũng hoài nghi hai người có thể hay không trực tiếp động thủ. Cuối cùng tại hai người lẫn nhau căm tức trong, buổi họp báo tin tức tuyên bố kết thúc. Nay cũng đã trở thành lúc trước trọng đại nhất bát quái tân văn. 4. DS, tiếp tục quỷ cầu vé tháng 3. Chương 347, sức lực. Mới Wembley sân bóng lớn, Community CN sắp đấu võ. Trận này là MU cùng Manchester City thi đấu, Manchester Derby đều là khả năng hấp dẫn rất nhiều fan bóng đá quan tâm. Huống chi, MU cùng Manchester City được cho rằng là có hy vọng nhất đoạt giải quán quân hai nhánh đội bóng, hai đội trực tiếp giao phong hấp dẫn quan tâm liền càng nhiều. Hiện trường đến rồi 20.000 MU fan bóng đá cùng 20.000 Manchester City fan bóng đá, còn lại mới là trung lập fan bóng đá. Đây là FA đã hạn chế Manchester fan bóng đá số lượng quan hệ, bất luận cái nào một nhánh đội bóng fan bóng đá, đều hy vọng đến hiện trường nhìn xem mới mùa bóng trận đầu phát huy, những kia không có mua được bóng phiếu fan bóng đá, cũng chỉ có thể tại sân bóng bên ngoài trên quảng trường khoảng cách gần xem tranh tài rồi. Lúc này mới Wembley sân bóng lớn đã phi thường náo nhiệt. Fan bóng đá tiếng kêu gào tràn ngập toàn bộ sân bóng, để không khí hiện trường hiện ra phải vô cùng nóng nảy, làm hai đội cầu thủ từ trong lối đi đi ra. Trên thính phòng tiếng la liền biến được càng lớn. Trong đó còn kèm theo một ít hư thanh âm, đó là hai đội fan bóng đá đưa cho đối phương chủ soái, bọn hắn đều nghe nói lúc trước buổi họp báo tin tức thượng chuyện xảy ra, tự nhiên là muốn đối nhà mình huấn luyện viên trưởng biểu thị chống đỡ. Hiện trường bình luận viên Rổ Hèn Bờ Dân cũng đang nói chuyện này, chúng ta vừa vặn nghe được một cái có ý tin tức, lúc trước buổi họp báo tin tức thượng, MU chủ soái Ferguson cùng Manchester City chủ soái Vạn Thắng vừa hiện có mặt. Hai người tại hội trường sản sinh khoe miệng xảo rất lợi hại, hoàn toàn không để ý tới bất kỳ phong độ. Hai người dĩ vãng liền có không ít ân oán. Vạn Thắng đã từng là MU đội thiếu niên huấn luyện viên trưởng, cùng MU câu lạc bộ thanh huấn chủ quản có mâu thuẫn, mới rời khỏi MU câu lạc bộ. Làm dạy học Derby thì sau, hắn đánh bại MU hái được cúp FA quán quân, sau dạy học Manchester City, liên tục đoạt được League Cup, cúp FA, cùng với hai cái vô địch lít, cũng làm cho MU mất đi rất nhiều quán quân. Vạn thắng cùng Ferguson hiệp sĩ là trực tiếp quan hệ thù địch, hai người quả thực thế cùng thủy hỏa. Điều này cũng làm cho Manchester Derby trở nên càng thêm nóng nảy. Chúng ta tới xem, hiện trường hai đội fan bóng đá, liền phân biệt đối với đối phương báo di hư âm thanh. Nhìn thấy mở đầu, chúng ta liền có thể biết thi đấu sẽ có nhiều bốc lửa. Theo Johansson giới thiệu, hai nhánh đội bóng phân loại sân bóng hai bên dừng lại, tại trọng tài chính tiếng còi dưới, toàn bộ chàng trận đấu bắt đầu rồi. 4. So tài bắt đầu làm nhiệt huyết. Thi đấu cũng tương đương nhiệt huyết, Manchester City tới liền phái ra 352 trận hình tấn công, đối MU phát khởi thế công. Cứ việc đây là mùa bóng trận đầu, nhưng Manchester City không một chút nào bảo thủ, thậm chí ngay cả thăm dò đều không có. Liền trực tiếp đã phát động ra tiến công. Nhìn thấy Manchester City đấu pháp, không ít người cảm thấy ngạc nhiên. Truyền thông chỗ ngồi phóng viên không nhịn được than thở, này cái người Trung Quốc thật đúng là cường thế, đối mặt MU lại dám đánh như vậy. Trước hắn nói, Manchester City nhất định sẽ thủ thắng, ta ngược lại muốn xem bọn họ là làm sao thủ thắng. Không ít Manchester City chống đỡ truyền thông cũng mong đợi. Trên thực tế, bọn hắn đối bản mùa bóng Manchester City là như thế nào, vẫn còn có chút không xác định. Manchester City thực lực không thể phủ nhận, nhất định là không có trưởng. Nhưng có những gì phát huy lại không nhất định. Bóng đá trong lịch sử, rất nhiều đội bóng xưng bá cũng không thể duy trì rất lâu. Nguyên nhân chính là liên tục đoạt giải quán quân sẽ để cho đội bóng mất đi động lực vươn lên. Manchester City liền gặp vấn đề tương tự, bọn hắn liên tục hai cái mùa bóng đoạt được vô địch lít. Như vậy đến nơi này cái mùa bóng, Manchester City chả có thể có bao nhiêu ý chí chiến đấu đâu này. Không ai có thể biết. Ngược lại, MU thì lại khác. Từ năm 2003 đến bây giờ, thời gian 4 năm bên trong, MU đều không có từng thu được quán quân rồi. Năm 2004, Arsenal đoạt giải quán quân. Năm 2005, Derby tỷ kỳ tích chi niên, bọn hắn mới là quán quân. 2006 cùng năm 2007, vạn thắng liên tục dẫn dắt Manchester City đoạt giải quán quân. 4 năm thất lạc vô địch lít, để đã từng ngoại hạng Anh bá chủ MU rất mất mặt. Cho nên mới mùa bóng bọn hắn phân chân sĩ khí. Nhất định có thể đánh chính là càng tốt hơn một chút. Nhưng bất kể thế nào phân tích, chỉ ít trận này có Muni tỷ xì ẹn mở đầu, Manchester City đánh chính là làm cường thế, bọn hắn 352 trận hình triển khai, liên tục đối MU nửa sân công 2 phút hơn. MU phòng thủ cũng tương đương cứng rắn. Bọn hắn tại vùng cấm tuyến đầu xây lên kiên cố phòng tuyến. Cuối cùng do MU hậu vệ giữa vài điệp quả quyết chùi bóng, ngăn trở Manchester City không ngừng thế tiến công. Vài điệp sẻn xúc đoạn tương đương gọn gàng, thắng được không ít truyền thông bình luận viên tán dương. Vài điệp xinh đẹp sẻn xúc đoạn, gia nhập liên minh MU tới nay, hắn và Ferdinand hợp tác một mực rất tốt, rất nhiều người thậm chí cho là hắn muốn so Ferdinand xuất sắc hơn. Vạn thắng nhìn thấy cái này chùi bóng, trong lòng cũng rất tốt thán. Vài điệp ca. Tên này Sevilla hậu vệ thế nhưng chính mình một tay mang tới ngoại hạng Anh sân đấu, hơn 2 năm trước trả hiệu lực ở Derby County, là đội bóng chủ lực hậu vệ giữa. Tại Derby County 2 cái mùa bóng thời gian, vài điệp biểu hiện đều tương đương vững vàng, trong lúc, bóng đá huấn luyện đại sư hệ thống cũng trợ giúp hắn có tăng lên không nhỏ. Tuy nhiên tại vạn thắng dạy học Manchester City sau đó vài điệp không có các loại huấn luyện viên kỹ năng năng lực bổ trợ, nhưng hắn chỗ tăng cao thuộc tính là chân thật, cái kia đã đầy đủ hắn trở thành một xuất sắc hậu vệ giữa. Bây giờ thấy vài điệp có thể biểu hiện xuất sắc như vậy, vạn thắng cũng cảm thấy làm vui mừng, dù sao cũng là chính mình một tay bồi dưỡng cầu thủ, cho dù đã đến từ địch MU, hắn cũng đã đánh tới của mình dấu ấn. Lại như lúc này Manchester thể dục kênh bình luận viên Peter Lạc Đặc từng nói, vài điệp là vạn thắng mang tới nước Anh, hắn tại Derby tỷ hiệu lực 2 năm, là vạn thắng một tay bồi dưỡng cầu thủ. Hiện tại hắn đã trở thành tử địch MU chủ lực đội viên, Manchester đẹp bỉ chiến có thể lên diễn thầy trò giao đấu thật đúng là làm có ý tứ. Vạn thắng ngược lại không để ý cái này. Bóng đá huấn luyện đại sư trong hệ thống, hắn lựa chọn là huấn luyện sở trường, hắn vốn là giỏi về bồi dưỡng cầu thủ trẻ, bây giờ thấy chính mình bồi dưỡng cầu thủ xuất hiện tại đối thủ đội hình bên trong, đồng thời thể hiện xuất sắc, hắn cũng cảm thấy làm vui mừng. Hay là có thể tưởng tượng, có một ngày khi hắn lãnh đạo đội bóng cùng đối thủ thời điểm tranh tài, đối thủ cầu thủ tất cả đều là chính mình bồi dưỡng ra được. Vậy thật là có ý tứ, đến lúc đó hắn hay là được thế giới bóng đá xưng là giáo phụ. Nếu nói như vậy, hắn đội bóng vẫn đúng là không nhất định có thể chiến thắng đối thủ, dù sao thực lực của đối thủ quá mạnh mẽ, dựa vào kỹ năng bổ trợ nhưng để bù đắp thuộc tính. Nhưng không có quá lớn chênh lệch dưới tình huống, đối thủ phát huy tốt cũng là có thể thủ thắng. Bất quá bây giờ vẫn là quá sớm một chút. Toàn bộ MU đội hình trong, cũng chỉ có vài điệp một người mà thôi. 4. Hai cái mùa bóng tới nay, MU đều một mực tại cùng Manchester City giao thủ. Manchester đẹp bị chiến, MU thua bóng đã không phải là chuyện mới mẻ rồi, đang không ngừng thua bóng qua trình trung, MU cũng đang tổng kết kinh nghiệm. Đến hiện tại bọn hắn đã hiểu rất rõ Manchester City chiến thuật rồi. Cho nên khi thi đấu vừa bắt đầu, MU liền thể hiện rồi cứng rắn phòng thủ, bọn hắn dùng lấy hết tất cả thủ đoạn, không ngừng phá hoại Manchester City muốn đánh khởi thế tiến công. Bọn hắn biết không có thể để Manchester City thống khoái chuyển khởi bóng đến, bằng không Manchester City đánh ra hoa lệ thế tiến công, phát huy của bọn họ liền sẽ càng ngày càng tốt, MU cũng sẽ càng ngày càng bị động. Đồng thời tại tiến công trong, MU cũng cực lực giảm bớt cá nhân dẫn bóng. Đơn giản tới nói, chính là không cùng Manchester City cầu thủ đánh chính diện, lợi dụng chuyền bóng tới kéo kéo không gian, do đó tìm kiếm phá cửa cơ hội tốt. Phòng thủ cùng tiến công hai phương diện tính nhắm vào đấu pháp, quả thật có thể bổ túc một ít chiến thuật thượng chênh lệch. Thế là tại mở màn giai đoạn, Manchester City cũng không có khả năng nhanh chóng tiến vào trạng thái, cũng không có năng lực đủ đánh ra ưu thế gì, bọn hắn cùng MU hai phe đều có công thủ, trên sân đánh cái cân sức ngang tài. Tình cảnh rằng co trong, bóng đá liền một mực tại trung tuyến lăn qua lăn lại. Song phương nhằm vào giữa sân triển khai kịch liệt mà liều đoạn, đều muốn tại tranh cướp giữa sân quyền khống chế bên trong đạt được ưu thế. Nhìn thấy trên sân thi đấu, không ít MU ký giả truyền thông đều muốn, vạn thắng chiến thuật đã bị MU nghiên cứu triệt để, MU tính nhắm vào đi đến đánh, đã có thể đạt được ưu thế. Tiếp đó, rất nhanh Manchester City cũng sẽ bị đánh chính là giống như chó chết. Không ít người nghĩ, bọn hắn đều cho rằng trước hai cái mùa bóng, Manchester City sở dĩ cường thế, là bởi vì bọn hắn chiến thuật đấu pháp có ưu thế, cũng không hề được còn lại đội bóng nghiên cứu triệt để. Mặt khác, từ năm 2004 bắt đầu, MU liền một mực ở vào thay máu trong, lao tướng lớn tuổi, tân tinh không trưởng thành, đội bóng trên dưới có chút thời kỳ giáp hạt. Lại tăng thêm gỡ lạ giờ gia tộc thu mua ảnh hưởng, MU tất nhiên là vô lực tranh giành đoạt giải quán quân. Hiện tại liền không giống nhau. MU câu lạc bộ trên dưới khôi phục ổn định, như là Juni, Cezonando các loại tân tinh đã trưởng thành, lại tăng thêm trong mùa hè gia tăng chuyển nhượng thị trường tập trung vào, MU đã một lần nữa quật khởi. Là MU một lần nữa quật khởi, Manchester City lại tính là cái gì đâu này. Liền coi như bọn họ là thượng mùa bóng liên kết bảo vệ ngôi quán quân thì thế nào? Quán quân? Đó là thượng mùa bóng sự tình rồi, cái này mùa bóng lẽ ra nên thuộc về MU. Cuộc tranh tài này, MU trên dưới mục tiêu chính là chiến thắng Manchester City. Manchester City người không phải nói, MU hai cái mùa bóng không có đã đánh bại bọn hắn sao? Như vậy chúng ta liền đánh bại bọn hắn một lần, nhìn bọn họ còn có gì để nói? Đây chính là MU toàn bộ đội ý nghĩ, cũng là MU fan bóng đá, truyền thông ý nghĩ. Cho nên đấu trường thượng, MU sĩ khí phân chấn tiến hành thi đấu, bọn hắn mang theo mãnh liệt cầu thắng muốn, cùng Manchester City triển khai giữa sân tranh cướp, cùng Manchester City triển khai cường thế đối công, cũng không ngừng hướng về Manchester City nửa sân thích ép, muốn công phá Manchester City phòng tuyến. Nhìn thấy MU biểu hiện, trên khán đài fan bóng đá cũng hưng phấn la to, đến vì MU thêm dầu trợ uy. Rất nhiều ký giả truyền thông cũng chờ mong khởi MU biểu hiện. Thế nhưng, sự thực thường thường làm tan khốc. Tuy rằng hai cái mùa bóng tới nay, MU cùng vạn thắng Manchester City từng có rất nhiều giao thủ trải qua, cũng nhằm vào Manchester City chiến thuật tiến hành nghiên cứu, mùa hè chuyển nhượng bổ sung thực lực, chuẩn bị chiến tranh bên trong cũng bố trí tính nhắm vào đấu pháp. Nhưng những điều kiện này tính gộp lại, cũng không thể phủ nhận một sự thật. Bây giờ Manchester City, bất luận cầu thủ năng lực cá nhân, vẫn là đội bóng thực lực tổng hợp cũng không so với MU kém bao nhiêu, lại tăng thêm vạn thắng một hệ liệt huấn luyện viên kỹ năng bổ trợ, Manchester City chỉnh thể toàn diện đã vượt qua MU. Lời nói này đi ra, tuyệt đối khiến người ta không thể tin được, MU nhưng là trên thế giới cao cấp nhất đội bóng một trong, bọn hắn nắm giữ một cái hàng đầu cầu tinh, không có bất kỳ đội bóng dám nói so với MU thực lực mạnh. Nhưng sự thực chính là như thế, cho nên mới làm tàn khốc. Nếu như hai cái mùa bóng, thậm chí một cái mùa bóng trước đây, vạn thắng cũng không dám nói thế với, nhưng dạy học Manchester City hai cái mùa bóng hiện tại, tình huống liền không giống nhau, trong đội tuổi trẻ tiểu tướng đã trưởng thành, bọn hắn nắm giữ thực lực, nắm giữ thi đấu kinh nghiệm, đã không so với cái kia thành danh cầu tình kém bao nhiêu. Cho nên Manchester City căn bản một điểm không sợ MU. Đây chính là vạn thắng sức lực. Chính là dựa vào như vậy sức lực, hắn mới dám tại buổi họp báo tin tức thượng, đang tại đông đảo phóng viên cùng MU chủ soái Ferguson trước mặt, nói ra tất thắng tuyên ngôn. Chương 348, Phí Nhị Nam Đa Tô Z. MU cùng Manchester City triển khai kịch liệt mà liều đoạn. MU toàn thể cầu thủ ôm 10 phần tự tin, tuy nhiên tại cục diện thượng, bọn hắn vẫn không có đạt được ưu thế, nhưng rất nhiều cầu thủ cũng không có cảm giác đến thượng mùa bóng cùng Manchester City giao thủ loại kia bị áp chế cảm giác, cho nên bọn họ cho rằng huấn luyện viên trưởng Ferguson nói đúng. Bọn hắn bây giờ so với Manchester City mạnh hơn, chỉ cần ôm tất thắng niềm tin, bọn hắn liền nhất định có thể đạt được thắng lợi. Cho nên bọn họ liều càng cố gắng. Tại một quãng thời gian thích ứng sau đó MU cầu thủ cũng cảm giác mình từ từ tìm tới trạng thái, thi đấu cũng đánh chính là càng ngày càng tốt rồi. Bọn hắn cho rằng đội bóng rất nhanh có thể áp chế lại Manchester City. Chỉ cần làm đến một điểm này, như vậy thời gian sau này liền hội thuộc về bọn họ. Nhưng là, việc tình huống thật cũng không phải như thế. 10 phút thời gian trôi qua rất nhanh rồi, Manchester City cầu môn thập phần vững chắc, tại tiến công thượng cũng không có yếu thế. 20 phút đồng hồ trôi qua, tình cảnh vẫn ý như này. Đã đến phút thứ 30, MU vẫn không có đạt được trong tưởng tượng áp chế tình cảnh. Đến lúc này, MU không thể không trì hoãn tiết tấu, muốn làm một quãng thời gian điều chỉnh, dù sao liều mạng gần nửa giờ, chả là rất nhỏ số thể năng, coi như là cầu thủ chuyên nghiệp, cũng không khả năng bảo đảm thân thể trạng thái có thể một mực duy trì rất cao tiết tấu, không ít MU cầu thủ đã biểu hiện ra thể năng trưởng. Bọn hắn thở hổn hển có chút kinh ngạc mà nhìn đối diện Manchester City cầu môn. Phút thứ 30 thời gian trôi qua, bọn hắn không có đánh xuất bất kỳ ưu thế nào, không có đối với Manchester City cầu môn tạo thành nhiều đại uy hiếp. Tuy rằng Manchester City cũng là như thế, nhưng bọn họ đã cảm giác bị mệt mỏi rồi, nhưng đối phương cầu thủ tựa hồ nhìn lên, thể năng tình huống so với bọn họ tốt hơn nhiều. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông vì sao lại như vậy. Quả nhiên, thời gian sau này bên trong, Manchester City lợi dụng liên tục mấy làn sóng thế tiến công, đánh chính là MU có chút trì hoãn không tới, bọn hắn chỉ có thể rùa rụt cổ tại nửa sân bên trong bị động phòng thủ. 4. Trên sân cục diện khiến rất nhiều người giật mình. Liên ở vừa nãy còn có không ít truyền thông, fan bóng đá cho rằng, cuộc tranh tài này mặc kệ kết quả như thế, nhưng chàng trên mặt có ưu thế nhất định sẽ là MU, nhưng nửa giờ vừa qua. MU rõ ràng có chút theo không kịp, mà Manchester City vẫn như cũ duy trì trạng thái, cũng nhân cơ hội đánh chính là MU không còn sức đánh trả. Chúng ta nhìn thấy, Manchester City phòng thủ làm vững chắc. Trên sân liều làm hung, đối mặt MU cường thế bọn hắn gắng gượng vượt qua, trong khoảng thời gian này, bọn hắn bắt đầu thể hiện ra cường thế. 5 phút đồng hồ. Manchester City kéo dài đối MU cầu môn vây công 5 phút đồng hồ. Khó có thể tưởng tượng. Manchester City chỉnh thể đánh chính là tương đương cứng rắn, 352 trận hình. Bất luận tiến công vẫn là phòng thủ, hoàn toàn không kém ở MU, thậm chí đến bây giờ, bọn hắn chả lấy được trên sân ưu thế. Có chuyên nghiệp bóng đá phân tích viên bình luận nói, hai đội đều kinh nghiệm thập phần phong phú, bọn hắn tại mở màn liền tranh cướp giữa sân, hy vọng có thể ở giữa sân đánh ra ưu thế. Nhưng rất rõ ràng đến bây giờ, MU ở vào hạ phong, bọn hắn cầu thủ thể có chút theo không kịp. Trái lại Manchester City cầu thủ, đánh chính là trả thập phần tích cực chủ động, này hoàn toàn là trực tiếp thể năng chênh lệch. Nhìn lên Manchester City tại mùa hạ chuẩn bị chiến tranh bên trong, so với MU có càng nhiều thể năng dự trữ, bọn hắn chuẩn bị chiến tranh tình huống so với MU càng tốt hơn. Manchester bình luận viên Peter Lạc đặt một mực tại nói xong thi đấu, vừa lúc đó, trước mắt màn ảnh chỉ hướng bên sân huấn luyện viên tịch. Máy quay phim màn ảnh cho Manchester City huấn luyện viên tịch một cái đặc tả. Điều tiết hình ảnh nhân viên kỹ thuật cho rằng, tại kịch liệt so tài gián đoạn kỳ, có thể cho thi đấu nhân vật then chốt một cái đặc tả. Tự nhiên cái kia chính là Manchester City chủ soái Vạn Thắng rồi. Tương đối Ferguson mà nói, Vạn Thắng trên người tân văn càng nhiều, đối fan bóng đá sức hấp dẫn càng lớn, đặc biệt là then chốt ở chỗ. Xuất hiện trên trận Manchester City chiếm cứ ưu thế. Peter Lạc Đặc cũng thuận theo nói, nhìn xem. Đây chính là trẻ tuổi Trung Quốc huấn luyện viên Vạn Thắng, hắn vừa mới đầy 30 tuổi, bằng chừng ấy tuổi rất nhiều người đều còn tại đá cầu, coi như là làm huấn luyện viên. Cũng chỉ là vừa vận chuyển trước, cho dù những kia học viện phái huấn luyện viên, cũng ít nhất phải gần 40 tuổi, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, mới có thể dạy học top lead đội bóng, nhưng Vạn Thắng cũng đã theo dựa vào năng lực của mình, dạy học ngoại hạng Anh cái thứ tư mùa bóng. Một năm DBT, 2 năm MU, 3 cái ngoại hạng Anh mùa bóng, Vạn Thắng đã lấy được 3 cái vô địch lead. Hồi tưởng một chút, khi hắn mới vừa dạy học Manchester City thời điểm, nhánh này đội bóng trả rất khó cùng MU cứng đối cứng, hắn chỉ có thể dựa vào ngoan cường phòng thủ tranh thủ chiến thắng MU, Chelsea các loại đội bóng, cho tới bây giờ, vẹn vẹn thời gian 2 năm, hắn đã đem Manchester City chế tạo thành trên sân nhánh này, có thể áp chế MU đội mạnh. Chuyện này quả thật. Liên đang nói thời điểm, hắn nhìn thấy trong ống kính Vạn Thắng đông nhiên vừa quay đầu, sau đó trên mặt mang cười hướng một bên bí ẩn giơ lên ngón tay giữa. Động tác của hắn làm bí ẩn, nếu như không phải máy quay phim chính kính phóng đại đầu, căn bản không thể nào thấy được. Nhưng máy quay phim bắt được, xuất hiện ở Peter Lạc Đặc trước mắt phóng to, trong lúc nhất thời hắn không biết nên nói như thế nào tốt. Coi như là kinh nghiệm phong phú Peter Lạc Đặc, trong đầu cũng trong lúc nhất thời có chút đường ngắn. Sau đó hắn nhìn thấy hình ảnh chuyển hướng về phía MU huấn luyện viên tịch. MU chủ soái Ferguson chính nhu giận đùng đùng. Cụ thể chuyện gì xảy ra có thể tưởng tượng, hiện trường khán giả fan bóng đá không biết, nhưng người trong cuộc vạn thắng cùng Ferguson khẳng định rõ ràng, quan sát Manchester thể dục kênh fan bóng đá cũng phi thường rõ ràng, thời khắc này không biết có bao nhiêu MU fan bóng đá, phát tiết y hệt mắng to đối vạn thắng biểu đạt bất mãn, chỉ tiếc những này fan bóng đá cũng không tại sân bóng. Trên cầu trường, vạn thắng đang cùng vẻ ở sở thảo luận thi đấu tình huống, vừa quay đầu liền thấy Ferguson chính nhìn chăm chú lại đây. Thế là hắn cơ hồ là theo bản năng giơ lên ngón tay giữa. Ferguson tức giận nổi trận lôi đình. Lao hiệp sĩ cơ hồ là lập tức tìm tới thứ tư quan chức, nói tới vạn thắng vừa nãy làm cái gì, thứ tư quan chức đi tới hỏi dò vạn thắng, nhưng vạn thắng chỉ là nhún nhún vai, hay là ta không có chú ý tới, xin lỗi, đó chỉ là cái vô ý thức động tác. Có quỷ mới tin đây. Thứ tư quan chức cười khổ, Ferguson tức giận không ngớt. Kết quả tại đấu trường thượng bóng đá ra ngoài sau, trọng tài chính tạm dừng dưới thi đấu, sau đó đi tới bên sân cảnh cáo vạn thắng, không cần làm ra khiêu khích động tác. Vạn thắng nhún nhún vai biểu thị đồng ý. Cùng Ferguson sát vai mà qua thời điểm, mỉm cười phủi một mắt, không biết tại sao, Ferguson chính là đọc hiểu ánh mắt, ý kia như là nói, chỉ có tiểu hài tử mới sẽ đâm thọc. Nhất thời lão hiệp sĩ lại căm giận không ngớt. Nhưng hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tức giận. Chuyện này đối với thi đấu không có bất cứ trợ giúp, dù là ai đều nhìn ra, trên sân MU đã bị áp chế, bọn hắn tại Manchester City dưới thế công. Chỉ có thể tạm thời có rút lại phòng tuyến. Trên sân bị động, để xem tranh tài MU fan bóng đá cũng bị mất sức lực, bọn hắn vì đội bóng cố gắng lên âm thanh đều hưu khí vô lực. 4. Cuộc tranh tài này, vạn thắng cử đi hai cái cầu thủ mới. Một cái là đảm nhiệm tiên phong Tô Z, một cái khác chính là tiền vệ trái Martin Petro. Manchester City mùa hạ dẫn viện, làm người khác chú ý nhất là Tô Z cùng do bất cắt lốt hai ngôi sao bóng đá lớn, nhưng ở kiểm tra bóng đá huấn luyện đại sư hệ thống sau đó vạn thắng phản lại cảm thấy. Martin Petro mới là thành công nhất dẫn viện. Martin Petro chuyển nhượng Manchester City chỉ dùng 700 vạn euro. Tại hào môn đội bóng sân trước trong, cái này giá trị bản thân cầu thủ thường thường chỉ có thể đánh thay thế bổ sung, nhưng kiểm tra thuộc tính số liệu sau đó vạn thắng ý nghĩ liền biến đến rồi. Bởi vì Martin Petro tuyệt đối là một thiên tài. Martin Petro sở dĩ tại Atletico Madrid biểu hiện bình thường cũng không ở chỗ thực lực, ngược lại là bởi vì hắn gặp thương bệnh. Bóng đá huấn luyện đại sư hệ thống biểu hiện trong, Martin Petro trên đùi là có nội thương, hơn nữa nghiêm trọng đến ảnh hưởng tới hắn bình thường phát huy. Bình thường cầu thủ chuyên nghiệp có nội thương thật là bình thường. Thương thương cũng rất khó trị càng, nhưng đã đến vạn thắng nơi này lại bất đồng, đã từng Van der và Art nội thương đều bị hắn chữa tốt. Martin Petro tự không là vấn đề. Tại chuẩn bị chiến tranh thời gian huấn luyện bên trong, Martin Petro hầu như đều tại làm khôi phục huấn luyện thân thể. Tuy rằng đến bây giờ thời gian trả rất ngắn ngủi, không thể hoàn toàn khôi phục như cũ, nhưng Martin Petro đã khôi phục một ít thực lực, năng lực cá nhân của hắn tổng hợp đánh giá có 2 điểm tăng cao. Nửa tháng huấn luyện, 2 điểm tổng hợp năng lực đánh giá tăng cao, đủ để thấy rõ Martin Petro tiềm lực. Nếu như hoàn toàn chữa trị trên đùi hắn nội thương, vạn thắng đoán chừng Martin Petro tổng hợp năng lực đánh giá, chí ít có thể đạt đến 92 trở lên, cái số liệu này hoàn toàn không thể so chân chính siêu sao kém, hoàn toàn là đỉnh cấp cầu thủ cấp bậc rồi. Martin Petro mới vừa 28 tuổi, thời đỉnh cao còn có thể kéo dài 2 năm đây. 700 vạn euro, mua được một cái chính trực đang tuổi phơi phới đỉnh cấp cầu thủ, không phải thành công nhất dẫn viện lại là cái gì. Hiện tại đấu trường thượng, Martin Petro liền ở tùy ý phát huy. Hắn hầu như thành Manchester City toàn bộ đội biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Petro. Tốc độ của hắn quá nhanh rồi. Tên này Bungazi Abien, là trong mùa hè gia nhập liên minh Manchester City. Giá trị bản thân có 700 vạn euro. Nhìn hắn đến biểu hiện bây giờ, ta dám nói này 700 vạn euro tiêu quá đáng giá. Hắn lập tức liền bỏ qua rồi dần JITJSC. Và giải thích viên tiếng la như thế, Martin Petro am hiểu nhất chính là tốc độ. Tốc độ của hắn tương đương nhanh. Mang theo bóng đến có thể cùng đã rèn bèn so với. Đây là trên đùi hắn nội thương chưa lành kết quả. Nếu như kể chỗ nội thương hoàn toàn khôi phục, cái kia sẽ là cái gì tình huống? Chỉ là nghĩ muốn liền đáng để mong chờ rồi. MU cũng không phải không ai có thể phòng vệ về chỗ, hậu vệ biên hệ giả phát huy liền tương đương xuất sắc. Khi thấy dần JITJSC bị bỏ lại, hắn vội vàng bù phòng đi qua, vững vàng dán sát vào kể chỗ, sau gọn gàng ngã xuống đất một sẻn xúc. Bóng đá lăn qua một bên. Petro không có bị sẻn xúc ngược lại, hắn giữ vững thân thể, vội vàng chạy qua đưa chân đâm một cái, bóng đá lại đến David Silva dưới chân. Hệ dạ không thể cắt bóng. Pedro phản ứng rất nhanh, hắn đem bóng giao cho Silva. Hiện trường bình luận viên rổ hèn bờ giăng quát. Hai cái mùa bóng thời gian, David Silva đã tương đối thành thục, lấy được banh sau đó hắn tốt không do dự lựa chọn đem bóng làm cái hướng ngang lan truyền, mục tiêu. Tự nhiên là một giải sờ. Một giải sờ lấy được banh sau, nhìn lướt qua vùng cấm, ngược lại đem bóng lại giao cho O'Hill, sờ côn lờ lại đây chặn lại, O'Hill ổn định bóng, một cước hướng ngang lại giao cho khung trước David Silva. David Silva, một giải sờ, O'Hill, chính là Manchester City giữa sân trung lộ tiên phát tổ hợp, ba người dưới chân của kỹ thuật đều phi thường xuất chúng, thân thể đối kháng năng lực cũng rất tốt, đều là trên sân có thực lực nhất cầu thủ, bọn hắn trô đứng hình thành một cái tam giác, lẫn nhau ở giữa không ngừng lan truyền, cho MU vòng đai phòng thủ đến áp lực thực lớn. Trải qua 30 phút đọ sức, MU đã phát hiện, bọn hắn căn bản vô pháp phong tỏa ba người phối hợp, bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là tận lực phong tỏa vùng cấm trước khu vực, không để phối hợp của bọn họ uy hiếp được cầu môn. Nhưng đang không ngừng lan truyền trong, MU muốn tiến hành bước đoạn, phòng thủ liền khẳng định có lỗ thủng. Làm bóng đá lần nữa truyền tới Musa dưới chân lúc, hắn liền thấy Ferdinand cùng Kajip phòng thủ trô đứng xuất hiện lỗ hổng, hắn hầu như không có bất kỳ suy nghĩ, lập tức liền đem banh chọc tới. Bóng đá từ Ferdinand cùng Kajip vào tới, hai người đều theo bản năng khởi chân chặn lại, nhưng cuối cùng ai cũng không đụng được banh. Nguy hiểm. Mỗi cái MU mọi người ý thức được. Giải sở truyền ra một cái đặc sắc bóng. Theo bóng đá phương hướng, MU nhìn thấy một cái Manchester City cầu thủ bóng người. Cái kia một đầu dựng nên tóc vàng, làm cho tất cả mọi người biết được tên của hắn Tây Ban Nha kim đồng phí nhĩ Nam Đa Tô Z. 4. Manchester City chiến thuật là một thể thống nhất, nhưng Tô Z là đặc thù cái kia một cái. Vì để cho tên này Tây Ban Nha cầu tinh mau chóng hòa vào chiến thuật, Vạn Thắng cũng không hề đối Tô Z làm ra quá nhiều yêu cầu, cho nên Tô Z trở thành đội bóng duy nhất không dùng về phòng ngự cầu thủ. Nhưng là bởi vậy, trận đấu bắt đầu đến bây giờ, Tô Z cảm giác làm phiền muộn. Một quãng thời gian rất dài, Tô Z chỉ có thể ở mặt trước nhìn xem chính mình các đồng đội phát huy, chính hắn cũng không biết bị lãng quên đã đến cái góc nào. Tô Z có chút ước ao Martin Petro, đó là cùng mình cùng đi ra chàng Manchester City người mới, nhưng Petro cũng đã có thập phần đặc sắc biểu hiện. Mà hắn thì sao? Tiếp tục tranh tài tiếp tục như vậy lời nói, những nước Anh đó truyền thông có thể hay không đem thủy hóa danh hiệu thêm tại trên đầu hắn. Tô Z có chút sốt ruột rồi. Vừa lúc đó, hắn nhìn thấy Musa Sơ, Silva các loại đồng đội không ngừng tại vùng cấm trước làm phối hợp, loại kia hoa cả mắt truyền bóng phối hợp, chỉ là nhìn xem đều cảm giác phải vô cùng đặc sắc. Các loại bóng đá đã đến Musa Sơ dưới chân, Tô Z vừa vặn quét đến Musa Sơ ánh mắt, hắn đông nhiên ý thức được cái gì. Quả nhiên, sau một khắc bóng đá liền bay tới. Tô Z nhất thời lòng tràn đầy kinh hỉ, hắn biết mình cơ hội biểu hiện đến rồi. Hắn nhanh chóng điều chỉnh vị trí, đón bóng chạy một bước, sau hắn phất lên chân phải. Phí nhĩ Nam Đa Tô Z. Một tên đối phương tiên phong, tại nhà mình trong cấm khu vung chân, đây tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Mỗi cái MU cầu thủ đều ý thức được, Tô Z phía sau đuổi tới vài điệp cũng giống vậy. Hắn hầu như theo bản năng hướng phía trước nhảy một cái, muốn ngăn trở Tô Z sút gôn. Nhưng hắn phản ứng. Quá nhanh rồi. Nhảy quá sớm. Tô Z bắn ra một cước xoay tròn bóng lăn, trực tiếp từ vài điệp dưới chân lao ra thẳng đến cầu môn bên trái mà đi. 4. Tại Tô Z sút gôn một khắc đó, hết thảy fan bóng đá tâm tư đều đi theo tóm lên. Manchester City fan bóng đá là mừng rỡ. MU fan bóng đá nhưng là tuyệt vọng, bọn hắn nhưng không hy vọng nhìn thấy đối phương dẫn bóng. Nhưng bất luận fan bóng đá là ý tưởng gì, đều không thể ảnh hưởng đến MU trong cấm khu đã bắn ra quả bóng. MU thủ môn Van der Sar biết Tô Z hội sút gôn, nhưng hắn sút gôn vị trí thực sự quá gần rồi, lại tăng thêm vài điệp nhảy lên loáng một cái, hắn căn bản vô pháp phán đoán bóng vị trí. Kết quả Van der Sar đối cái này sút gôn không phản ứng chút nào, hắn đứng ở trước cửa trơ mắt nhìn bóng đá từ một bên xông vào cầu môn. Tại hiện trường bình luận viên rổ hèn bờ dân tiếng gào thét trong, mới hèn bờ ly sân bóng lớn rơi vào sôi trào. Đợt, ngày mai đính hôn, bận điệu thành chó, trong nhà tất cả đều là người, nhưng vẫn là tận lực càng một trường. Các anh em, cầu chống đỡ A, cho điểm vé thắng đi. Vé thắng vé thắng vé thắng vé thắng. Chương 349, nửa sân kết thúc. Thi đấu tiến hành đến thứ 34 phút, lần thứ nhất đại biểu Manchester City lên sàn Tây Ban Nha kim đồng phí nhĩ Nam Đa Tô Z đem bóng bắn vào MU cầu môn, trợ giúp đội bóng 1-0 dẫn trước MU. Trải qua ba mười mấy phút đọ sức, Manchester City lấy được dẫn trước. Rất nhiều người giật nảy cả mình. Đặc biệt là những MU đó chống đỡ truyền thông, bọn hắn cho rằng Manchester City bản mùa bóng khẳng định có trượt xu thế, mà MU đội hình hoàn bị, tập hợp lại, nhất định sẽ tăng thêm một bậc, lại không nghĩ tới quá rồi 30 phút, MU không có đánh xuất ưu thế, ngược lại là Manchester City đạt được áp chế, cũng thuận lợi đánh vào một bóng. Kết quả này rất là ngoài ý muốn. Lẽ nào, bản mùa bóng Manchester City còn có thể áp chế MU? Không ít người nghĩ. Trong đó cũng bao quát rất nhiều MU fan bóng đá, bọn hắn hy vọng MU có thể phấn chấn sĩ khí, một lần nữa trở về anh bá chủ cường thế, có thể so với thi đấu đến bây giờ, bọn hắn cũng không nhìn thấy những này, ngược lại là Manchester City biểu hiện tương đối khá. Một ít bi quan fan bóng đá đều cảm giác thấy hơi tuyệt vọng. Những kia truyền thông bình luận viên, nhưng là tại kích động đưa tin dẫn bóng. Tô Z. Hắn đại biểu Manchester City lần thứ nhất ra trận, liền giúp trợ đội bóng đánh vào một bóng. Đáng lưu ý chính là, đây là bản cuộc tranh tài trong, hắn cước thứ nhất sút gôn. Cước thứ nhất sút gôn liền có dẫn bóng, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Nhưng là sự thực. Tại trước đó trong trận đấu, Tô Z giống như là ẩn thân đồng dạng, hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của hắn, nhưng Tây Ban Nha kim đồng chỉ cần thời khắc mấu chốt xuất hiện là đủ rồi, tìm tới cơ hội đem bóng đánh vào, chính là tiên phong trọng yếu nhất sứ mệnh. Tô Z. Hắn tại Manchester City có cái tốt đẹp bắt đầu. Mỗi cái bình luận viên đưa tin chính là nhằm vào Tô Z. Mùa hạ chuyển nhượng bên trong, Tô Z là châu Âu nặng ký nhất chuyển nhượng một trong, có thể so với hắn cũng chỉ có La Bản cùng Ạ Nổ Cả. Tại English League trong phạm vi, La vốn là từ Chelsea chuyển nhượng đến Real Madrid, thuộc về rời đi English League đi hướng Tây Ban Nha liên kết, Ạ Nổ Cả nhưng là từ Manchester City chuyển nhượng đến Chelsea, là thuộc về English League nội bộ chuyển nhượng, cũng chỉ có Tô Z là từ Atletico Madrid đi tới Manchester City, thuộc về gia nhập English League cầu thủ, cho nên Tô Z chuyển nhượng đủ kinh nghiệm quan tâm. Đồng thời, rất nhiều truyền thông, fan bóng đá cũng đều đối Tô Z biểu hiện giúp đỡ quan tâm. Hiện tại, vẹn vẹn đại biểu Manchester City xuất chiến có mũ nì tỷ xỉ ẹn cuộc so tài thứ nhất, Tô Z ra trận. Cũng cước thứ nhất sút gôn liền đánh vào một cái dẫn bóng, loại biểu hiện này thực sự rất đáng giá coi trọng. Cho nên tại Manchester City dẫn trước sau đó hầu như hết thể bình luận viên đều đang bàn luận Tô Z. Tây Ban Nha kim đồng Tô Z, dùng một cước sút gôn chứng minh rồi thực lực của mình. 39 vạn euro, cũng không quý. Vạn thắng lại một lần chứng minh rồi hắn nhãn quang. Tô Z. Đủ để thế thân Ạ Nổ Cả thiên tài. Mới mùa bóng, Manchester City có Tô Z, tuyến đầu dĩ nhiên không lo. Tô Z cước thứ nhất liền công phá mở ưu cầu môn. Hắn tại Manchester City có cái hài lòng bắt đầu. Đang không ngừng trong báo cáo, phí nhĩ Nam Đa Tô Z cũng cảm giác làm hưng phấn. Trên thực tế, đang lựa chọn gia nhập liên minh Manchester City lúc, hắn cũng là làm thấp thỏm, chủ yếu nhất không phải đội bóng, mà là English League hoàn cảnh. Rất nhiều Tây Ban Nha cầu thủ đều khó thích ứng Anh hoàn cảnh, cũng là bởi vì Anh đối kháng tính quá mạnh mẽ. Đi tới Anh là Tô Z lựa chọn. Cho dù không gia nhập Manchester City, hắn cũng sẽ gia nhập Liverpool, nói chung nhất định sẽ tại Anh đội bóng hiệu lực. Sự lựa chọn này kỳ thực có chút bất đắc dĩ, bởi vì đối với hắn cảm giác hứng thú câu lạc bộ, chủ yếu nhất cũng chỉ có hai cái Manchester City cùng Liverpool, hắn lựa chọn Manchester City. Cứ việc tại rất nhiều người trong miệng nghe được Manchester City chủ soái thập phần am hiểu bồi dưỡng cầu thủ trẻ, nhưng không có trải qua tổng sẽ trong lòng thấp thỏm, hắn chỉ có thể nỗ lực tận lực làm tốt. Chuẩn bị chiến tranh trong khi huấn luyện, vạn thắng đối yêu cầu của hắn chỉ có một luyện tốt thân thể. Huấn luyện thân thể đối kháng năng lực. Chuyện này đối với Tô Z tới nói thật là xuất kỳ. Atletico Madrid câu lạc bộ cũng không có tương tự huấn luyện, thậm chí nói, châu Âu phần lớn đội bóng đều không có tương tự huấn luyện. Chí ít Tô Z chưa từng nghe nói, nhưng Manchester City nhưng có loại huấn luyện này. Cái kia giống như là tập thể hình vậy huấn luyện, bắt đầu hắn cũng không ủng hộ, nhưng trải qua sau một khoảng thời gian, hắn cảm thấy huấn luyện hiệu quả. Thế là tại trong khi huấn luyện, hắn cũng khắc khổ rất nhiều. Mười mấy ngày, thân thể đối kháng rất khó tăng lên quá nhiều. Nhưng Tô Z cũng đã không sợ đối kháng, chí ít trong lòng thượng không sợ, đã đến đấu trường thượng, hắn duy nhất chính là cảm giác đứng ở phía trước được phòng thủ vô cùng nghiêm mật, rất khó nhận được đồng đội chuyền bóng. Đồng thời, hắn cũng rất rõ ràng, là một cái tuyến đầu xạ thủ, chỉ cần bắt được một cơ hội là đủ rồi. Rốt cuộc hắn chờ đến cơ hội, đã đánh vào dẫn bóng. Tại rất nhiều người xem ra, đây là một lần đột nhiên cơ hội biểu hiện, nhưng Tô Z lại cho rằng, này là mình nỗ lực lấy được kết quả. Một lần đột nhiên biểu hiện, cùng nỗ lực thắng được. Cho người cảm thụ là hoàn toàn khác nhau, người sau rõ ràng muốn so người trước càng làm cho người ta hưng phấn. Cho nên Tô Z tại dẫn bóng sau tương đương hưng phấn, hắn trước tiên chạy hướng về phía chợ công giải sở, một cái ủng ôm lấy hắn. Sau những đội viên khác tới rồi, chúc mừng Tô Z cái thứ nhất dẫn bóng, trên sân Manchester City cầu thủ một mảnh tiếng cười cười nói nói. Vạn thắng nhìn xem tình cảnh này, thật là có chút cảm xúc. Thời gian mấy năm, hắn trải qua tương đối nhiều rồi, cũng không phải kích động như vậy, bất quá có thể dẫn trước MU cảm giác vẫn là tương đối tốt. Lúc này, hắn không cảm giác nhìn hướng MU huấn luyện viên tịch. Ferguson chính ngồi ở chỗ đó, trên mặt thập phần âm trầm, giống như là đối trên sân các đội viên biểu hiện bất mãn. Thế là vạn thắng miệng niết càng lớn. Đối thủ tâm tình không tốt, chẳng khác nào là thành công của mình, cái cảm giác này thật sự quá tốt rồi. 4. Trên khán đài Manchester City fan bóng đá thỏa thích la lên, đều tại vì đội bóng dẫn bóng chúc mừng. Đối với bọn họ tới nói, vui sướng nhất sự tình không gì bằng đội bóng có thể dẫn trước MU. Có Community CN, không coi vào đâu, đánh bại MU mới quan trọng hơn. Thế là đang ăn mừng thời điểm, bọn hắn còn không quên nhìn về phía MU fan bóng đá, cũng làm ra các loại khiêu khích động tác. MU fan bóng đá vốn là làm phiền muộn, lại nhìn tới đối phương khiêu khích sau, bọn hắn lập tức nổi giận, rất mau nhìn trên đài liền loạn thành một đoàn, nếu không có bảo an cùng cảnh sát giữ gìn trật tự, hay là song phương liền có thể đi lên một hồi mấy ngàn người vs mấy ngàn người, hiện đại hóa quy mô hùng vĩ quần đầu. Truyền thông châu ngồi. Đông đảo các ký giả truyền thông, đều đối với Manchester City dẫn ghi bàn trước làm ngạc nhiên, càng làm bọn hắn kinh ngạc chính là Manchester City biểu hiện. Bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ ý chí chiến đấu trượt bộ dáng, ngược lại nhánh này Manchester City nhìn lên. So với thượng mùa bóng mạnh hơn. Hồi tưởng thượng mùa bóng, Manchester City cùng MU giao thủ, vẫn là hết sức nguy hiểm, thủ thắng đều cũng có chút dựa vào liều mạng cùng vật khí. Hiện tại cái này cái dẫn bóng, có thể nói là quang minh chính đại. Hai đội liều mạng 3 hơn 10 phút, giữa sân mà liều đoạt thập phần kịch liệt, kết quả MU rõ ràng thể năng theo không kịp, đánh chính là yếu thế một điểm. Đã bị Manchester City áp chế. Này hoàn toàn là thể năng áp chế. Cùng chuẩn bị chiến tranh tình huống có quan hệ trực tiếp. Có chuyên nghiệp bóng đá phân tích viên nói ra. Thi đấu chính là như vậy. Mở màn MU cùng Manchester City đánh cái lực lượng ngang nhau. Hai đội ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Có thể từ vừa mới bắt đầu, MU đánh chính là có chút yếu thế. Cùng thể năng có quan hệ trực tiếp. Có thể nhìn thấy Manchester City dù sao liền thật tốt hơn nhiều. Bọn hắn vẫn như cũ kiên trì thế tiến công duy trì không thay đổi, lúc này mới áp chế MU. Nhưng là, MU chuẩn bị chiến tranh thời gian cũng không phải ngắn a. Tháng 7 trung tuần, MU liền bắt đầu chuẩn bị chiến tranh rồi, so với Manchester City sớm đại khái một tuần. Trên lý thuyết, nhiều một tuần chuẩn bị chiến tranh thời gian, lại thêm hai trận đấu giao hữu, MU trạng thái hẳn là so với Manchester City càng tốt hơn mới đúng. Nhưng rõ ràng Manchester City chuẩn bị chiến tranh tình huống càng tốt hơn. Làm lại cầu thủ đối chiến thuật thích ứng cùng với thể năng dự trữ hai cái phương diện liền có thể nhìn ra. Như vậy, Manchester City là làm sao làm được? Bọn hắn làm sao lợi dụng càng thời gian ngắn ngủi, làm được so với MU càng dư thừa chuẩn bị chiến tranh? Các ký giả truyền thông trực cảm đến khó mà tin nổi. Bọn hắn đông nhiên nghĩ tới Đi Dồn Mạ Dẹt Cả, trước thi đấu, Đi Dồn Mạ Dẹt Cả nói mình là Apollo chuyển thế, đây nhất định là không thể nào. Nhưng hoặc là hắn, hoặc là cái kia người trẻ tuổi người Trung Quốc. Thực sẽ thi triển một ít ma pháp, để Manchester City dùng càng thời gian ngắn ngủi, hoàn thành càng nguyên vẹn chuẩn bị chiến tranh. Chớ suy nghĩ quá nhiều, loại này quỷ thần không thể tin. Một số người thẳng lắc đầu. Bọn hắn không biết là. Kỳ thực đây mới là tiếp cận sự thật thật muốn. Rất nhanh bọn hắn liền đem nguyên nhân quy kết đã đến vạn thắng trên người. Giải thích hợp lý nhất là, vạn thắng là vận động học chuyên gia, này ai cũng không thể phủ nhận, nếu hắn là đứng đầu vận động học chuyên gia. Tự nhiên có thể nghĩ đến để đội bóng tối khoa học, có hiệu suất nhất đi huấn luyện phương thức. Thế là Manchester City liền làm đến so với MU chuẩn bị chiến tranh càng đầy đủ. Loại này quan điểm đã nhận được đại đa số người chống đỡ. Đồng thời, rất nhiều người đối vạn thắng năng lực rất là ngạc nhiên. Lúc trước, vạn thắng bề ngoài nghiên cứu luận văn thời điểm, chả có rất nhiều người xem thường, cho rằng một cái bóng đá huấn luyện viên đi nghiên cứu vận động học, hoàn toàn là không làm việc đàng hoàng. Nhưng nếu như loại kia nghiên cứu, có thể trợ giúp trực tiếp trợ giúp đội bóng tiến hành càng hợp lý, hữu hiệu huấn luyện, vậy coi như không phải không làm việc đàng hoàng rồi, mà là thập phần, phi thường cần thiết. Vạn thắng dùng hắn vận động học chuyên nghiệp năng lực đánh bại MU. Không ít ký giả truyền thông nghĩ tới sau trận đấu báo cáo tiêu đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Manchester City thủ thắng lời nói. Chả có rất nhiều MU chống đỡ truyền thông không cam lòng, bọn hắn không nghĩ nữa sau trận đấu làm sao đưa tin, chỉ hy vọng là MU có thể tỉnh lại đi. Thi đấu còn không quá nửa chàng. Thời gian trả làm đầy đủ, chỉ là một bóng rớt lại phía sau, MU nhất định phải đuổi trở về a. Bọn hắn cắn răng nghĩ. 4. Manchester City chúc mừng làm sắp kết thúc rồi. Manchester City cầu thủ dồn dập chạy về của mình nửa sân, chỉ có Tô Z còn tại kích động, không có chạy trở về. Hắn đứng ở máy quay phim màn ảnh trước, đối với màn ảnh hô to một câu, nước Anh, nhớ kỹ ta, ta đến, đến rồi. Lúc này, Manchester thể dục kênh bình luận viên Peter Lạc Đặc đang đem hắn giới thiệu cho fan bóng đá, phí nhĩ Nam Đa Tô Z, là Manchester City trong mùa hè tối vô cùng bạo tay chuyển nhượng, 39 vạn euro, hắn sáng tạo ra Manchester City bóng đá lịch sử chuyển nhượng giá trị bản thân ghi chép. Hắn được Tây Ban Nha fan bóng đá xưng là Kim Đồng, cùng Michael Ẩn nắm giữ đồng dạng danh xưng. Năm nay hắn vừa mới qua 23 tuổi, cũng đã tại La Liga liên kết, giải Euro trên có không sai biểu hiện, cũng thế thân dô gồn dạ lẹt đã trở thành Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tịch tiên phong. Tô Z đặc điểm lớn nhất chính là kỹ thuật xuất sắc, trước cửa thập phần bình tĩnh, trợ giúp này hắn đạt được càng nhiều hơn dẫn bóng. Tì Tơ Lạc Đặc một bên giới thiệu, cũng vừa nghĩ tới Tô Z biểu hiện, mở màn đến dẫn bóng, Tô Z đều làm sao ném bóng, cũng là lần đầu tiên thu được sút gôn cơ hội. Kết quả là cái này lần thứ nhất, hắn liền đem banh đánh vào mở ưu cầu môn. Loại biểu hiện này thực sự là tương đương xuất sắc, cũng khó trách có chuyển nhượng phí, cũng không làm sao xài tiền mua người và thắng, chịu vì hắn để Manchester City câu lạc bộ móc ra gần 400 vạn euro. Tại Tô Z xác định gia nhập liên minh Manchester City sau, không ít truyền thông đều đang chất vấn Tô Z tại Anh biểu hiện, dù sao hắn là một cái Tây Ban Nha cầu thủ. Dĩ vãng mà nói, rất nhiều Tây Ban Nha cầu thủ đều không thích hướng English League. Trong đó có đại biểu tính chính là trước Arsenal cầu thủ Zed cùng hiệu lực Liverpool Luis Garcia. Tô Z tiếng tăm muốn lớn nhiều, nhưng hắn thật sự được không? Không người biết. Nhưng theo một cước này dẫn bóng, tiếng chất vấn nhất định sẽ nhỏ đi rất nhiều đi. 4. Truyền thông, bình luận viên cùng với bóng đá bình luận viên nhóm có thể nhìn ra đồ vật, MU chủ soái Ferguson tự nhiên cũng nhìn ra đến. Thi đấu cho tới bây giờ, MU xác thực biểu hiện ra tại thể có thể lên thế yếu. Là bị chiến nguyên nhân. Ferguson không xác định, nhưng sự thực bày ở trước mắt, đội bóng thể năng quả thật có chút theo không kịp, mà đồng dạng cường độ thi đấu dưới, Manchester City vẫn còn có thể tiếp tục kiên trì, thế là liền có vừa vặn dẫn bóng. Ferguson cảm giác rất giật mình, hắn không nghĩ tới nửa đầu trận đấu thất bại ở nơi này, như vậy đã đến nửa sau trận đấu đâu này. Toàn bộ cuộc tranh tài sẽ như thế nào? Hắn vẫn như cũ không xác định. Trước mặt, lão hiệp sĩ duy nhất có thể xác định là, muốn thu được so tài thắng lợi. MU cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục liều đi xuống. Đội bóng chiến thuật không thành vấn đề. Ý chí chiến đấu rất đắt đỏ. Trên sân cầu thủ vung cũng không tệ. Như vậy điều chỉnh gì gì đó là không có cần thiết, tranh tài xong toàn bộ liền muốn xem kiên trì cùng vận khí. Tại chân bóng trong trận đấu, vận khí là thập phần trọng yếu, lại như trên sân thi đấu, hai đội liều mạng cái lực lượng ngang nhau dưới tình huống, cái nào chi đội bóng có khả năng tiến cầu liền nói không chắc rồi. Vậy thì muốn theo dựa vào vận khí rồi. Nghĩ tới những thứ này, Ferguson không khỏi lại hướng Manchester City huấn luyện viên Tịch nhìn lại, cái kia cái người Trung Quốc, vững vàng ngồi ở chỗ đó vô cùng thả lỏng, thật giống như ăn chắc mở ưu như thế. Nhìn thấy bộ biểu tình này, Ferguson cũng cảm giác trong lòng từng đợt trên sự phẫn nộ tuôn. Cũng không thể để cái kia cái người Trung Quốc đắc ý, nhất định phải thắng được thi đấu. Hắn âm thầm nghĩ. 4. Trên sân thi đấu đã lại bắt đầu lại từ đầu rồi. Manchester City nói rõ chính là muốn áp chế MU. Bọn hắn không gián đoạn triển khai cứng rắn thế tiến công, bày làm ra một bộ đấu sức tình thế. MU không cam lòng rớt lại phía sau một bóng, bọn hắn cũng liều làm hùng, muốn hòa nhau thế cuộc, cùng Manchester City phía trước, trong, hậu trường liều lên. Hai đội liều làm hùng, thi đấu cũng biến thành cực kỳ đặc sắc. Hiện tại cái này nhất thời đoạn, hết thảy cầu thủ đều tiến vào thi đấu trạng thái, đặc biệt là hai đội đánh chính là phi thường kịch liệt, mỗi cái cầu thủ trạng thái cũng không kém, đặc sắc tình cảnh liên tiếp trình diễn. Để fan bóng đá nhìn hoa cả mắt. Nhìn thấy như vậy đặc sắc biểu hiện, đến đây xem tranh tài fan bóng đá, đều cảm thấy đáng giá về giá vé. Trực tiếp so tài bình luận viên nhóm, cũng đều dùng âm thanh kích động nói xong thi đấu. Đã rèn bèn, sút gôn. Ferdinand thành công giải vây. MU phản kích. Giải sở cùng sở côn lờ ở chính giữa đường chiến đấu. Sở côn lờ cướp được bóng, hắn chuyển cho Kazip. Sela. Hắn dẫn bóng lao nhanh. Ivan Cazu trực tiếp được bỏ lại đằng sau. Cela được sẻn xúc đứt đoán mất, là gì hùa lờ, phi thường quyết đoán. Manchester City động tiến công, Siva. Ngài sở. Ozil. Cơ hội tốt. A, đáng tiếc, chuyền bóng sai lầm rồi. Đến phiên MU, sờ côn lở trung lộ bị cấp đoạn. Phản đoạn. Manchester City động khoái công. Cơ hội tốt. Đang giải thích viên không ngừng trong báo cáo, thi đấu thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt nửa đầu trận đấu kết thúc. Đến tiếp sau thời gian trong, Manchester City cùng MU diễn ra cực kỳ đặc sắc biểu hiện, nhưng thẳng đến trọng tài chính thổi lên kết thúc tiếng còi, thi đấu cũng không thể lại có thêm dẫn bóng. 1. O. Nửa đầu trận đấu tại Manchester City dẫn trước dưới kết thúc. Nghe tới tiếng còi lúc, hai đội cầu thủ tất cả đều không tâm tình lo lắng điểm số, rất nhiều đều không kịp thở trực tiếp ngồi ở trên đồng cỏ. Thi đấu quá kịch liệt. Loại này kịch liệt thi đấu cũng cực kỳ tiêu hao cầu thủ thể năng, chỉ quá rồi một cái nửa sân, một ít cầu thủ cũng cảm giác có chút không chống đỡ được rồi, bọn hắn nóng lòng đi nghỉ ngơi một quãng thời gian, bằng không có thể không tiếp tục chịu đựng cũng không biết. Cũng may nửa đầu trận đấu kết thúc, bọn hắn rốt cuộc có thể nghỉ ngơi rồi. Cuối cùng một ngày, cầu một phiếu cuối tháng. Đính hôn có chút bận điệu, tại cha vợ trong nhà. Không tinh lực nhiều hơn mới, quên thứ lỗi. Nhưng thấy là số 30, ngày cuối cùng rồi, vẫn là mặt dày cầu mấy tấm vé tháng. Yêu thích quyển sách các anh em, trong tay có phiếu liền chống đỡ vài tờ đi. Cúc cung cảm tạ 11. Chương 350, đây chính là chênh lệch. Tờ S dâng ngày 1 tháng 5 đổi mới, xem xong đừng nhanh đi chơi, nhớ rõ trước tiên quăng cái nguyện phiếu. Hiện tại khởi điểm 515 người hái mộ tiết hưởng gấp đôi vé tháng, còn lại hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang. Tờ S, cầu một cái giữ gốc vé tháng 3. Mới Wembley sân bóng lớn, MU phòng thay quần áo. MU từng cái cầu thủ, rất nhiều đều mệt mỏi ngồi, một số người nhắm mắt lại vứt bỏ tức, cũng có người nằm xuống, để đội ý làm xoa bóp. Đội bóng hai người phụ tá huấn luyện viên, nhìn xem cầu thủ bộ dáng đều có chút lo lắng, bọn hắn biết là bởi vì nửa đầu trận đấu quá mức kịch liệt. Mọi người tiêu hao thể năng nhiều lắm. Huấn luyện viên trưởng Ferguson đi vào. Hắn mang theo một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nhưng sau khi vào phòng, cũng chỉ là đứng ở nơi đó, cũng không nói thêm gì. Hiện tại đội bóng bộ dáng khiến người ta lo lắng.